Nam tử áo trắng kêu gọi mọi người quỳ xuống, không ai đứng lên. Một đám người nhao nhao hưởng ứng, họ quỳ ngay trước cửa. Lý Bạn Phong không sợ ác nhân, nhưng tuyệt đối không muốn tiếp xúc với tiện nhân. Tiện nhân còn đáng ghét hơn ác nhân, lại khó đối phó hơn nhiều. Bây giờ, vấn đề mấu chốt là nên đi theo hướng nào. Hướng Bắc thì chắc chắn không được. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ lại vòng trở về. Hắn có thể xác định chính Bắc, vậy những hướng khác cũng có thể xác định được. Lý Bạn Phong quyết định đi về phía đông. Phía đông có mấy ngọn núi nhỏ, không giống như phía Bắc, một mảnh hoang vu. Hắn nhìn núi, cuối cùng sẽ không đi nhầm. Khi xuống núi, Lý Bạn Phong luôn suy nghĩ rằng những thánh hiền trên núi này thường ăn gì. Dù đã đi nửa ngày trên núi, hắn không thấy đồng ruộng cũng như nông dân. Khi đến lưng chừng núi, Lý Bạn Phong nhìn thấy một lão hán khoảng 70 tuổi, đang kéo một chiếc xe gạo trắng lên núi. Phía sau có hai người đi theo, một là con trai ngoài 30, một là cháu trai 10 tuổi. Gạo trắng rất nặng, tổ tôn ba người đẩy xe rất tốn sức. Đến lưng chừng núi, lão hán dừng lại, rót một bình nước trắng, rồi ông cháu ba người cùng nhau ăn bánh bột ngô. Nhìn thấy ba người này có vẻ rất thành thật, Lý Bạn Phong tiến lên hỏi, xin hỏi, gần nhất nhà ga đi như thế nào? Lão hán ngẩng đầu lên nói, ngươi tìm nhà ga à? Vậy thì xa lắm. Lão hán cười và nói tiếp, ngươi là học sinh lên núi cầu học phải không? Hôm nay không thấy thánh nhân sao? Chàng trai, chớ con nóng vội, thành ý đến, thánh nhân khẳng định sẽ hội kiến ngươi. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, ta không phải đến cầu học, ta chỉ là người qua đường. Nghe xong lời này, lão hán và con trai nhìn hắn với vẻ khinh thường, không mấy để tâm đến Lý Bạn Phong. Lão hán dường như nhìn ra ẩn tình, liền khuyên Lý Bạn Phong, cầu học không phải chuyện dễ dàng, thánh nhân giảng dạy chính là tuyệt học của thế gian, sao có thể tùy tiện truyền thụ cho người khác. Chúng ta một nhà đã tặng gạo cho thánh nhân suốt 16 năm, nguyên vọng mong chờ thánh nhân có thể nhận lấy nhi tử ta. Giờ đây con trai đã lớn, thánh nhân không chịu thu nhận, chỉ còn lại hy vọng vào đứa cháu trai, xem có may mắn hay không. Tặng gạo, Lý Bạn Phong nhìn xe gạo trắng đầy ắp, lại nhìn ba người tổ tôn trong tay cầm bánh bột ngô, hỏi, gạo này bao nhiêu tiền một cân? Lão hán trợn mắt nhìn Lý Bạn Phong, muốn cái gì tiền, nhìn chính là phần thành ý. Thánh nhân nguyện ý ăn gạo nhà ta, đây là cơ duyên của chúng ta, nhà mình đều phải nhịn ăn gạo trắng, sao có thể tặng không cho thánh nhân? Lý Bạn Phong không nhịn được cảm thấy hiếu kỳ, bèn hỏi, vị thánh nhân này rốt cuộc có tuyệt học gì? Lão hán không cười, thu gom hoa màu bánh bột ngô. Con trai của lão cũng rất khẩn trương, nhìn quanh một lượt rồi nói với Lý Bạn Phong, trên núi thánh nhân nói chuyện phải biết phân tấc, ngươi ngay cả lễ nghi cũng không hiểu thì khó trách thánh nhân không thấy ngươi. Lão hán khoát tay ra hiệu cho hai người mau chóng đi đường, đừng nói chuyện với Lý Bạn Phong nữa. Con trai, mau đem xe đặt ngay ngắn, để lão hán kéo xe phía trước đi. Lý Bạn Phong nói, ngươi so với cha ngươi có sức lực, chẳng lẽ không thể tự mình kéo xe sao? Con trai hừ một tiếng, đáp, đây gọi là thành ý, ngươi hiểu không? Thất tuần lão hán kéo xe trở vào, quả thật là thành ý không tầm thường. Một đứa trẻ 10 tuổi suốt dọc đường chỉ ăn bánh bột ngô, chẳng hề ngẩng đầu lên. Lứa tuổi này, trẻ con chỉ cần có thức ăn là đủ. Nhưng rõ ràng một mảnh bánh bột ngô không thể lấp đầy bụng nó. Lý Bạn Phong liền hỏi, ngươi đã từng nếm thử gạo trắng chưa? Hai tử nhìn Lý Bạn Phong một chút, rồi lại tiếp tục theo cha đẩy xe đi. Lý Bạn Phong tiếp tục đi xuống núi. Trên con đường này, hắn gặp không ít người đang học hành, cũng có người đang tặng lương thực, đưa đồ ăn hay cho gia súc. So với những người trên núi, bọn họ dường như dễ nói chuyện hơn. Thấy Lý Bạn Phong thì không quay đầu bỏ đi, ít nhất cũng có thể trao đổi vài câu. Tuy nhiên, mỗi khi hắn hỏi đường đến nhà ga, đám người này lại tránh xa. Họ không tin Lý Bạn Phong là người qua đường, mà đều cho rằng hắn lên núi để cầu học nhưng bị từ chối, nên thất vọng muốn bỏ đi. Tất cả mọi người khuyên hắn nên ở lại thêm vài ngày, chỉ cần có thành ý, nhất định sẽ cảm động được thánh nhân. Lý Bạn Phong không muốn mất thời gian trao đổi thêm với đám người này, không còn hỏi đường nữa, hắn gặp ai lên núi thì tránh, chỉ muốn nhanh chóng xuống núi. Trên ngọn núi này, mọi thứ, từ từng cọng cỏ đến không khí, đều khiến Lý Bạn Phong cảm thấy cực kỳ chán ghét. Ngay cả tại Khổ Thái Tràng, hắn cũng không cảm thấy khó chịu như hôm nay. Đến chân núi, hắn tiếp tục hướng đông mà đi nhanh. Sau khi đi hơn 100 dặm, Lý Bạn Phong cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Phía trước có một ngọn núi trắng ngang, nhưng nó không giống như những ngọn núi trước. Đây là một tòa gò thấp hơn rất nhiều. Dưới chân núi còn có một ngôi làng. Khi Lý Bạn Phong tiến vào làng, hắn thấy những ruộng đồng xanh tốt và những người nông dân đang lao động. Không khí chán ghét dường như đã biến mất và thần kinh của hắn dần dần được thư giãn. Tuy nhiên, thôn dân lại không thể thư giãn như vậy. Khi Lý Bạn Phong đến, họ tỏ ra hồi hộp, thậm chí có chút sợ hãi. Cách ăn mặc của hắn khiến họ hoảng sợ, cử chỉ của hắn cũng khiến họ lo lắng, ngay cả ngữ khí khi nói chuyện cũng làm họ sợ hãi. Đối với phản ứng này, Lý Bạn Phong có thể hiểu, trong một ngôi làng vắng vẻ như thế, thôn dân hiếm khi gặp ngoại nhân. Việc họ có tâm lý đề phòng là điều rất bình thường. Hắn hỏi về nhà gà, một số ít thôn dân trả lời không biết, còn phần lớn thì mờ mịt nhìn hắn, như thể nhà gà này vốn không tồn tại trong thế giới của họ. Điều này, Lý Bạn Phong cũng có thể lý giải. Rất nhiều thôn dân có thể thực sự chưa bao giờ ngồi trên xe lửa. Đừng nói là những người ở đây, ngay cả hắn, lớn lên ở Dược Vương Câu Tần Điển Cửu, cũng chưa từng ngồi xe lửa. Điều này thật sự là rất bình thường. Từ đầu thôn đi đến cuối thôn, hắn nghe thấy tiếng đọc sách vọng lại. Âm thanh của các học sinh tràn đầy ngây thơ và tinh thần phấn chấn, khiến hắn tin tưởng rằng mình đã rời xa địa giới của thánh hiền. Dù nơi đây có xa xôi thế nào, nhưng nơi này vẫn có học đường, học hành là việc chính đáng. Những chỗ như vậy khiến người ta cảm nhận được sinh khí và hy vọng. Hắn tự hỏi bọn họ đang học những điều gì. Thiên địa chi căn, bắt đầu tại thánh nhân chi tâm. Thiên địa chi biến, bắt đầu tại thánh nhân chi niệm. Thiên địa gốc rễ, bắt đầu tại thánh nhân chi đức. Thiên địa chi nguyên, bắt đầu tại thánh nhân chi nguyện. Nghe đến hai chữ thánh nhân, hắn cảm thấy choáng váng. Đây thật sự là việc chính đáng sao? Hắn không thể tùy tiện bình luận, bởi vì những điều họ học chính là truyền thống tri thức. Hắn đến Phổ La Châu chưa đầy một năm, có một số truyền thống hắn thật sự không hiểu rõ. Khi đến gần hơn, hắn nhận ra rằng tiếng đọc sách không phải phát ra từ học đường, mà là từ một mảnh ruộng lúa. Một đám trẻ con chưa đến 10 tuổi, vừa đọc thánh nhân, vừa cấy mạ trên ruộng. Đây là một việc rất bình thường. Bọn trẻ không chỉ học văn hóa tri thức, mà còn học cách sinh tồn. Một đứa bé nghiêm túc đang cấy một loạt mạ. Bên cạnh có một người trung niên bước vào ruộng nước, dẫm nát mạ, trùng cắm. Nam tử ra lệnh, đứa trẻ không biết mình đã làm sai điều gì. Ngẩng đầu, nhìn nam tử liền tát một cái, khiến đứa trẻ ngã nhào vào ruộng nước. Chưa kịp để đứa trẻ bò dậy, hắn lại đá một cái. Hai tử dãy ruộng nửa ngày mà không đứng dậy được. Nam tử mang theo hài tử đến một ruộng bên cạnh, bẻ một cành liễu, rồi đánh vào hài tử. Cha mẹ của hài tử đứng bên cạnh xem, mẹ của hắn thì đau lòng, run rẩy từng đợt. Cha của hài tử ở bên cạnh ngăn cản, miệng lẩm bẩm nói mấy câu. Đây là vì muốn tốt cho hắn, đều vì hắn tốt. Nam tử kia quật mạnh vài lần, tức giận nói, đừng khóc, có chút tiền đồ mà một chút đau đớn cũng không chịu được. Người có tư cách gì học thánh nhân lý lẽ? Đây là chuyện bình thường sao? Lý Bạn Phong đứng bên ruộng, gân xanh nổi lên, những ký ức không vui thời thơ ấu xông lên trong lòng hắn. Nam tử nhìn hài tử, hỏi, ngươi biết ta vì sao đánh ngươi không? Biết vì sao ta để ngươi trồng cấy mạ mầm không? Hài tử ngơ ngác lắc đầu. Nam tử tức giận nói, trong lòng có nghi ngờ, thì chí không thành. Ta để ngươi trồng cấy mạ mầm, ngươi phải trồng cho tốt. Trong lòng mà không lo nghĩ, thì thật gỗ mục không điêu khắc được. Nhìn thấy hài tử thương tích đầy người, nam tử lạnh lùng nói, ta cho ngươi bôi ít thuốc. Nói xong, hắn nắm một nắm muối, định bôi lên người hài tử. Hài tử sợ hãi run rẩy, cha mẹ hắn cũng run rẩy theo, miệng vẫn nghĩ linh tinh niệm, bé con, đây là vì muốn tốt cho ngươi, đều muốn tốt cho ngươi. Nam tử trung niên nắm chặt muối nói, chịu đựng đau, ở đây thật tốt, tỉnh lại còn dám kêu to một tiếng, ngày mai ngươi không cần đi cầu học, ngươi không xứng. Bàng, Lý Bạn Phong tức giận đá vào mặt nam tử. Nam tử lui lại mấy bước, ngã vào ruộng nước, mũi bị Lý Bạn Phong đạp lệch, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Bạn Phong, mọi người xung quanh cũng nhìn hắn. Nam tử mơ hồ hỏi, Ngươi là ai? Lý Bạn Phong đội vảnh nón thấp, đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời. Nam tử không nhìn thấy được mặt hắn. Đừng hỏi ta là người thế nào. Ngươi chỉ cần biết ta vì sao đánh ngươi. Nam tử vẫn còn mờ mịt. Phanh, Lý Bạn Phong lại đạp một cước vào mặt hắn. Nam tử ngửa mặt nằm trong ruộng nước, uống phải đầy bùn đất. Nửa ngày sau mới bò dậy ngồi lên. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh người? Hắn nói, trang bị Lý Bạn Phong đá rơi mất hai viên. Giọng nói có chút ngọng. Phanh, Lý Bạn Phong lại đạp hắn một cước, lòng có nghi, thì chí không thành. Ta đánh ngươi, ngươi phải thành thật nhận đòn, trong lòng ngươi làm sao mà lo nghĩ được, thật là gỗ mục, không điều khắc được. Nói xong, Lý Bạn Phong nắm chặt tóc nam tử, lại đá thêm vài cước. Nam tử khàn giọng kêu khóc, Lý Bạn Phong che miệng hắn lại. Đừng khóc, có chút tiền đồ mà ngươi còn không nhịn được đau. Ngươi còn nói cái gì thánh nhân lý lẽ, ta sẽ cho ngươi bôi chút thuốc. Ngươi chịu đựng chút đau đớn, ở đây tỉnh lại cho tốt. Nếu còn dám kêu la, ta sẽ tìm cây dây thừng mà treo ngược ngươi lề. Ngươi muốn không nỡ xấu hổ, ta sẽ giúp ngươi. Nghe rõ chưa? Nói xong, Lý Bạn Phong lấy một ít muối, bôi lên mặt nam tử. Nam tử khàn giọng kêu khóc. Hắn đánh ta, đánh ta. Lý Bạn Phong cau mày nói. Ngươi thật sự không hiểu ý ngươi. Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đến một chỗ treo. Xung quanh dân làng đều sợ hãi và choáng váng. Một tên nam tử hô lớn, hắn đã đánh bại đệ tử của thánh nhân, mau đưa hắn ngăn lại, không thể để hắn chạy thoát. Đệ tử của thánh nhân? Đây chính là đệ tử do thánh nhân dạy dỗ sao? Để cho hài tử của mình bị người chim này trả tấn mà còn cam tâm tình nguyện sao? Lý Bạn Phong nghĩ thầm, hắn sẽ bị đánh thế nào? Hắn không thèm để ý đến những lời huyên náo ấy. Hắn bẻ gãy cổ của trung niên nam tử. Hắn đã giết đệ tử của thánh nhân. Đúng vậy, hắn đã giết. Người chim này lưu lại trên đời chỉ là tai họa. Các thôn dân tiến lên ngăn cản Lý Bạn Phong, cao giọng la hét, không thể để hắn đi. Đem hắn giải đến gặp thánh hiền trên đỉnh, để hắn chịu ngàn đau bầm thây. Lý Bạn Phong ném xác trung niên nam tử sang một bên, từ ruộng nước bước ra, nhìn đám thôn dân và nói, nói cho thánh nhân của ngươi, người này là ta giết. Ta muốn xem hôm nay ai có thể ngăn cản ta. Lời vừa dứt, đám đông không có phản ứng gì. Lý Bạn Phong bước nhanh mà rời đi, không ai dám theo sau hắn. Một tên thôn dân nhỏ giọng nói, chúng ta không cần ngăn cản hắn. Hắn đã phạm vào đại tội, thánh nhân sẽ không để hắn thoát. Lý Bạn Phong cười nhạo một tiếng, hắn ngược lại muốn xem thánh nhân này có bản lĩnh gì. Đến hoàng hôn, hắn trở về làng. Hắn xác thực không đi ra ngoài, mà đã đi dòng dã nửa ngày, cuối cùng lại quay về thôn này. Thấy Lý Bạn Phong xuất hiện, tất cả dân làng liền vội vã trở về nhà, đóng chặt cửa phòng lại. Lý Bạn Phong ngồi ở cổng làng, gõ nhẹ lên hồ lô rượu, hỏi, tì tì, có nhớ không? Đây rốt cuộc là nơi nào? Hồ lô trầm ngâm hồi lâu, rồi đáp, tì tì vẫn đang suy nghĩ, có lẽ ta thật sự chưa từng đến nơi này. Vậy ngươi thì sao? Lý Bạn Phong hỏi lão ấm trà. Lão ấm trà ho khan hai tiếng, rồi nói, nơi này thật sự mới mẻ, ta cũng chưa từng đến đây. Được rồi, ta sẽ hỏi nương tử. Lý Bạn Phong đang định móc chìa khóa ra, bỗng nghe thấy có người từ xa đi tới. Hắn đứng dậy, thấp giọng hỏi, ai vậy? Một giọng nữ nhu nhược từ xa truyền đến. Ân công, là ta đây, ngươi sao lại đến nơi này vậy? Tiêu Diệp Từ, đã lâu không gặp. Hắn gần như không nhớ nổi tướng mạo của Tiêu Diệp Từ, nhưng cái khoang miệng của nàng thì hắn thật sự không quên. Ân công, mau cùng ta đi, đừng ở lại đây trong làng. Nếu để thánh nhân tìm thấy ngươi thì thật là ghê gớm. Tiêu Diệp Từ lôi kéo hắn vào khe núi. Trong một ngọn núi có động, hắn thấy Tiêu Diệp Từ cùng con gái nàng là Lục Xuân Oánh. Ngoài Lục Xuân Oánh, hắn còn thấy một vài đứa trẻ từ 4 đến 5 tuổi cho đến 12, 13, lớn nhỏ không đều. Ân công, ngươi sao lại đến nơi này? Nàng hỏi, làm sao hắn có thể nói ra nguyên do? Hắn đáp, trước hãy đừng hỏi ta, hai mẹ con nhà ngươi sao lại đến đây? Tiêu Diệp Từ cúi đầu, mặt đỏ bừng, nói ra không sợ ân công cười chê. Ta mang theo Niếp Niếp đến đây để cầu học. Hắn không khỏi cười, đến nơi thế này mà cầu học. Khi gặp lần trước, ta nhớ ngươi rất có kiến thức, sao lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy? Chưa kịp để Tiêu Diệp Từ nói thêm, Lục Xuân Oánh đã lên tiếng, nếu không thì nói nàng là miệng tu à, nói cho cùng, cũng chỉ là công phu miệng lợi hại. Tiêu Diệp Tử tức giận nói, nhà đầu chết tiệt kia, nói chuyện không lớn cũng không nhỏ. Ân công, ta đến đây là muốn mang Niếp Niếp học chút bản lĩnh thật sự. Kể từ khi Dược Vương Câu từ biệt, mẹ con ta đã trải qua không ít chuyện. Có một số việc không tiện đề cập với ngươi, không tiện cũng không cần nhắc đến. Nói thẳng vào vấn đề đi, các ngươi sao lại đến đây? Mẹ con chúng ta, vì tránh né Cửu gia, đã lang thang qua một đoạn thời gian. Mấy ngày qua thật lo lắng hãi hùng. Nguyên do cũng bởi tu vi của chúng ta không tốt. Vô luận đi đến nơi nào, chúng ta cũng chỉ là kẻ đáng thương. Người ta chỉ cần tùy tiện một cước là có thể dẫm chết được. Về sau, ta nghe được một tin tức, có một nơi là địa điểm tu hành tuyệt hảo. Ở đây, vô luận là đạo môn nào cũng có thể cấp tốc tăng tiến tu vi. Tin tức này là ta từ bằng hữu ở nơi đó tìm hiểu được, mà bằng hữu kia vốn là người rất đáng tin. Lục Xuân Oánh hừ lạnh một tiếng, cướp lời, đúng vậy, rất đáng tin. Mẹ ta cũng từ bằng hữu kia mà Giang Tương Bang đã lừa hai chúng ta 100 đồng bạc, khiến chúng ta phải đến nơi này. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, các ngươi có liên quan gì đến Giang Tương Bang? Kể từ khi đến Phổ Lạ Châu, ấn tượng của hắn về Giang Tương Bang luôn cực kỳ tồi tệ. Tiêu Diệp Từ trừng Lục Xuân Oánh một cái, ngươi đừng có nói bậy. Ân công, lúc ấy ta thật không biết nàng là người của Giang Tương Bang, bằng không ta tuyệt đối sẽ không đứng trên nàng mà làm. Nhiều lần bị nàng lừa đến nơi này, nghe nhiều thánh nhân truyền thuyết như vậy, ban đầu ta thật sự tưởng rằng mình đến đúng chỗ, kết quả là Niếp Niếp ở đây không học được gì, còn bị đánh không ít. Thấy tình hình không đúng, ta liền mang Niếp Niếp trốn ra khỏi làng. Lục Xuân Oánh nhìn Tiêu Diệp Từ nói, mẹ, đừng tự cho mình là đúng, ngươi có thấy ta thiếu gì không? Nếu không phải ta bước chân nhanh thì chính ngươi cũng chưa chắc đã chạy thoát được. Nghe đầu chết tiệt kia, đừng có mà mạnh miệng với ta. Lý Bạn Phong liếc nhìn những hài tử khác rồi hỏi, những hài tử này đều cùng các ngươi trốn tới sao? Tiêu Diệp Từ gật đầu đáp, bọn họ giống như chúng ta, có người bị lôi kéo vào, có người thì do phụ mẫu đưa tới, nhưng bọn họ đều không phải dân bản xứ. Ở nơi này, hài tử sẽ không chạy đi, bọn họ không dám chạy, cũng không muốn chạy. Lý Bạn Phong cảm thấy choáng váng, chỗ này phức tạp quá. Ngươi hãy nói cho ta biết trước, nơi này gọi là gì? Ân công còn không biết sao? Thôn này gọi là Kín Đức Thôn, không phải ta đang nói thôn này, ta đang hỏi nơi này. Lý Bạn Phong cảm thấy nói chuyện thật phí sức. Chỗ nào? Tiêu Diệp Tử có chút không hiểu. Chính là từ tòa nhà cao nhất trên núi kia, gọi là Thánh Hiền Đỉnh, cho đến thôn này, vùng này gọi là gì? Tiêu Diệp Từ lắc đầu, đây không phải là cùng một nơi. Kính Đức Thôn là Kính Đức Thôn, Thánh Hiền Ngọn Núi là Thánh Hiền Ngọn Núi. Nàng trả lời rất chăm chú, nhưng không phải là kết quả mà Lý Bạn Phong mong muốn. Thánh Hiền Ngọn Núi không liên quan gì đến Kính Đức Thôn sao? Có quan hệ chứ. Thánh Hiền Ngọn Núi đã phái ra mấy chục tên đệ tử đến các tòa làng xung quanh dạy học. Mười mấy cái làng này đều ngày đêm cảm kích ân huệ của thánh nhân. Nhưng chúng ta không phải người trong thôn này, nghỉ ngơi một thời gian đã cảm thấy có chút không đúng. Lý Bạn Phong hỏi, đi theo những thánh nhân đệ tử có thể học được những gì? Tiêu Diệp Từ lắc đầu nói, ta học không được gì đứng đắn, ngay từ đầu chỉ dạy biết chữ. Nhưng Niếp Niếp vốn đã biết chữ, việc này không cần học. Về sau họ lại dạy một chút thánh ngôn thánh huấn, nghe qua cũng chỉ là những lời hư vô. Niếp Niếp có nhiều chỗ không hiểu rõ, khi hỏi bọn họ vài câu, họ liền giơ tay đánh nàng, còn nói rằng Niếp Niếp tâm không thành, đời này cũng không thể thành thánh hiền đệ tử. Học mấy tháng, những điều đứng đắn cũng không được dạy. Lý Bạn Phong hỏi, muốn học được trình độ gì mới có thể trở thành thánh hiền đệ tử? Điều này thật khó nói, người bình thường, 10 người có 9 người cả đời cũng không thể thành thánh hiền đệ tử. Họ nói, muốn trở thành thánh hiền đệ tử thì phải nhìn vào cơ duyên, phải có thành ý, bền lòng, chờ đợi 10 năm, 8 năm, cũng không đáng kể. Ngươi nhìn ra bọn họ là lừa đảo, cho nên mới mang theo đám hải tử này trốn đi sao? Tiêu Diệp Từ cúi đầu nói, ta cũng không dám nói bọn họ là lừa đảo, nhưng ta cảm thấy họ không phải người tốt. Những hải tử này đều muốn chạy trốn, cũng có can đảm trốn đi, ta liền đem bọn họ mang theo. Lý Bạn Phong cau mày hỏi, nơi này cách thôn không xa, người trong thôn không đến tìm các ngươi sao? Tiêu Diệp Từ lắc đầu, chúng ta vốn không phải người trong làng, họ cũng không muốn để ý tới chúng ta. Hai ngày này thực tế không tìm được cái ăn, ta muốn vào trong thôn, làm một chút việc, thì gặp được ân công ngươi. Làm một chút việc, Tiêu Diệp Từ đỏ mặt nói, chính là, bọn trẻ muốn ăn cơm, ta cũng thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác. Lục Xuân oánh hừ một tiếng, ta bước chân nhanh, còn không bằng để ta đi, chờ ngươi lo liệu, chúng ta đều chết đói mất. Nhìn thấy một đám trẻ xanh xao vàng vọt, Lý Bạn Phòng hỏi, các ngươi đã trốn ở đây bao lâu rồi? Chắc khoảng một tháng, đã một tháng rồi mà còn ở lại đây, sao không nghĩ cách ra ngoài? Ẩn công, ra không được đâu, ta nhớ lúc đến đây có con đường để trở về, nhưng không thể đi ra ngoài được. Trong hơn một tháng qua, rất nhiều đường chúng ta đều thử qua, mà không có một con đường nào có thể ra ngoài. Quay đi quay lại, chỉ ở quanh mấy tòa núi này thôi, chúng ta sợ rằng cả đời này cũng không ra được, ngươi có thể ra ngoài. Lý Bạn Phong vào trong rừng, săn được một con hươu, rồi đưa cho Tiêu Diệp Từ để nàng nấu cho bọn trẻ ăn một bữa no. Đám trẻ ăn xong rồi ngủ. Lý Bạn Phong trở về chỗ mình, hỏi máy quay đĩa. Nương tử, Thánh Hiền ngọn núi là địa phương nào? Nương tử suy tư hồi lâu rồi nói, ta chưa từng nghe nói đến nơi này. Hồng Oánh cười lại một tiếng, cô thật kém hiểu biết. Ta biết Thánh Hiền ngọn núi này. Nương tử phun ra một đoàn hơi nước, hỏi, ngươi nói nghe một chút đi, dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi nghe, trừ phi ngươi thả ta ra. Bang bang, nương tử đánh vào chim trống, cười nói, tiện đệ tử, dám đùa nghịch trước mặt ta như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao? Hồng Oánh im lặng không nói, máy quay đĩa hừ một tiếng nói, tướng công, chớ có tin hắn, nàng cũng không biết Thánh Hiền ở ngọn núi này. Lý Bạn Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ta đã vây quanh nơi này ròng rã một ngày, từ đầu đến cuối vẫn không ra được. Nương tử nói, uy, tướng công, Thánh Hiền hẳn không phải là tên thật, rốt cuộc nơi này có lý do gì? Tướng công vẫn nên tìm hiểu rõ ràng. Nếu tướng công đang lạc đường, thì đây có thể là địa phương đặc thù, hoặc là bị gia nhân sử dụng thủ đoạn. Tra rõ nguyên do, chúng ta mới có thể ứng phó tốt. Gia nhân thủ đoạn, Lý Bạn Phong thật sự chưa để ý đến điều này. Hắn vẫn cho rằng đây là địa giới đặc thù, khiến hắn không thể ra ngoài. Nghĩ lại, cũng có thể là vị thánh nhân này không muốn cho hắn đi ra. Hắn giữ lại hắn với mục đích gì? Lý Bạn Phong tựa mình vào một bên, ngủ qua đêm. Ngày hôm sau bình minh, hắn bắt đầu tìm đường xung quanh, mãi cho đến đêm khuya, vẫn còn tại chỗ đảo quanh. Việc này còn khiến hắn bực bội hơn cả khi bị lạc đường. Nơi này so với việc lạc đường của người ngu lại, khiến hắn chán ghét hơn. Trong thời gian một ngày này, Lý Bạn Phong nhìn thấy một đám trẻ con bị cái gọi là Thánh Hiền đệ tử tra tấn. Hắn cũng thấy một đám nông dân nghèo khổ, đem những gì quý giá nhất của mình đưa đến Thánh Hiền trên đỉnh núi. Trở lại sơn động, Lý Bạn Phong nhìn thấy Tiêu Diệp Từ mặt mũi bầm dập, ngồi bên cạnh đống lửa. Lục Xuân Ánh ở bên oán giận nói, ta đã nói để cho ta đi, ngươi hàng ngày không nghe ta sao? Tiêu Diệp Từ lắc đầu nói, chuyện này không thể để ngươi làm, ngươi còn quá nhỏ, không nên để những đồ không sạch sẽ dính vào tay ngươi. Lý Bạn Phong hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người tìm đến các ngươi rồi sao? Tiêu Diệp Từ lắc đầu, ân công, hôm qua ngươi đầu con hươu kia, giờ đã ăn xong, ta ban đêm đi trong làng tìm đồ ăn, bị người nhìn thấy nên bị ăn đòn. Lý Bạn Phong cau mày, trộm đồ mà bị bắt sao? Ngươi không ngại mất mặt sao? Ổn trong ngươi vẫn là người đọc sách. Tiêu Diệp Từ có chút run rẩy nói, cái đó còn có thể có biện pháp nào, làm sao lại không có cách nào? Lý Bạn Phong rút ra một cái đoàn đao, đưa cho Tiêu Diệp Từ, ngươi hãy ngủ thật tốt, ngày mai đánh với ta cướp đi. Tiêu Diệp Từ cầm đao, mờ mịt nhìn Lý Bạn Phong, ân công, cái này, ăn cướp thì không mất mặt sao? Ăn cướp có gì mà mất mặt, chúng ta là bằng tay nghề mà kiếm cơm, kiếm chính là lương tâm tiền. Nhưng mà, cái này có gì là tay nghề đâu, tay nghề thì có rất nhiều. Lý Bạn Phong hỏi rất nghiêm túc, Sơn Ca Tử có biết nhiệm không? Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạ, mấy nông dân đã đẩy xe nhỏ, hướng Thánh Hiền trên đỉnh núi để tặng lương thực. Tiêu Diệp Từ ghé vào đám cỏ dại, toàn thân đều run rẩy. Lục Xuân Oánh ở bên nói, mẹ, nếu ngươi không được, Để ta lên đi, ai nói ta không được chứ? Ngươi còn quá nhỏ, chuyện này không thể để ngươi làm được. Lý Bạn Phong ở bên nói, đừng nói nhiều, Tiêu Diệp Từ, ngươi có nhớ không? Tiêu Diệp Từ gật đầu, nhớ kỹ rồi ạ. Vậy thì nhanh lên, đi thôi. Tiêu Diệp Từ từ trong đám loạn thảo nhảy ra, ngăn cản nhóm nông dân đang mang lương thực, hét lớn, ôi nha, núi này là ta trồng, ai muốn qua đây thì phải để lại tiền qua đường. Ai dám nói nửa câu không, một đao một cái, giết không chôn, nha. Lý Bạn Phong cùng Lục Xuân Oánh đồng thời lắc đầu, trước đó Tiêu Diệp Tử hành sự rất tốt, nhưng giờ thì lại làm tổn thương sĩ khí quá nhiều. Nhóm nông dân tức giận quát, từ đâu tới dã phụ nhân, đây là lương thực thánh nhân tặng, ngươi dám cướp sao? Lý Bạn Phong từ trong đám loạn thảo bước ra, bình tĩnh nói với nhóm nông dân, ta là thánh nhân trả hắn, đây là hắn cho ta. Không phải cướp mà là hiếu kính, các ngươi mang lương thực này, coi như là thay hắn tận hiếu. Khá lắm cuồng đổ, một nông dân nổi giận, tại đất thánh nhân mà dám nói vậy. Ngươi chán sống rồi sao? Lục Xuân Oánh từ trong đám loạn thảo nhảy ra, cầm đao chỉ vào một tên nông dân, lạnh lùng hỏi, ngươi có cho hay không? Cô nàng này quả thật có tiền đồ. Một đám hài tử ở trong đám loạn thảo dương hạt cát, vung lá cây, mạo xưng chiến trận. Đám hài tử này cũng có tiền đồ, nhóm nông dân vẫn còn do dự. Lý Bạn Phong cầm đoạn đao, đi qua từng người, trên mặt mỗi người đều bị hắn để lại một vết rách. Các nông dân hoảng sợ, nhanh chóng chạy trốn. Lý Bạn Phong ra lệnh cho Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh dẫn theo đám hài tử, đầy lương thực trở lại. Còn hắn thì tiếp tục đánh cướp ven đường. Nếu ngươi không cho, ta thực sự sẽ không đi. Từ nay về sau, thôn dân tặng cho ngươi đồ vật, ta tất cả đều thay ngươi thu. Hắn ngược lại, muốn xem thánh nhân này rốt cuộc là nhân vật ra sao. Lý Bạn Phong ngồi sống bên đường núi ròng rã suốt một ngày, thu lượm lương thực, gia súc, vải vóc và hàng hóa. Trong một lần cướp đi xe hàng, Lý Bạn Phong còn đặc biệt trao đổi với nông dân bị cướp. Ngươi nhìn cái kem bảo vệ da này, chất lượng rõ ràng không được. Ta là người trong nghề, người bán hàng rong đó là sư đệ ta. Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh đẩy xe nhỏ một chuyến, rồi lại một chuyến, hướng vào trong sơn động chuyển hàng, ăn uống chất đầy. Bọn trẻ ăn đến bụng căng tròn, Tiêu Diệp từ từ trong đống tạp hỏa lấy ra kim khâu và thước dây để may quần áo cho bọn nhỏ. Những đứa trẻ này chỉ có một bộ quần áo, trong lúc chạy trốn bị bùn lấm lem, hơn một tháng trốn ở trong rừng sâu núi thẳm, quần áo đều rách rưới, không được vá lại hay giặt giũ, trông thật tồi tệ. Hắn cướp về nhiều vải vóc như vậy chính là để may xiêm y cho bọn trẻ. Sau bữa tối, Lý Bạn Phong dần dần hỏi về lai lịch của bọn trẻ. Một đứa trẻ gọi là Nhỏ Khóa kể rằng trong lúc đang chơi bên ngoài, gặp một người bán thuốc nói hôm nay làm ăn tốt, tặng cho hắn cái bánh để hắn mang về. Sau khi nếm thử bánh, Nhỏ Khóa say mê, bèn theo chân người bán thuốc rồi đi thẳng lên xe ngựa. Đến khi xe dừng lại, hắn nghĩ về nhà, nhưng không thể đi được, nếu dám động đậy một chút, người bán thuốc sẽ đánh hắn đến chết. Còn có một vài đứa trẻ khác cũng có những kinh nghiệm tương tự. Có đứa gặp người thổi đường, có đứa thấy phim chiếu, có đứa xem múa rối. Đây đều là những thủ đoạn mà Giang Tương Bang thường dùng để bắt cóc trẻ em. Bất luận là ở Ngoại Châu hay Phổ La Châu, Lý Bạn Phong đều đã nghe qua những chuyện tương tự. Còn lại mấy đứa trẻ là do phụ mẫu đưa đến nơi này, Lý Bạn Phong không sao hiểu nổi. Phụ mẫu bọn chúng đều là người từ nơi khác, không có tiền để ổn định cuộc sống tại Kính Đức Thôn, nên họ liều mạng tích cóp, đem con cái đưa đến đây chỉ để hy vọng bọn trẻ được thánh nhân giáo dục, có cơ hội trở nên nổi bật. Phụ mẫu các ngươi không đến thăm các ngươi sao? Hắn hỏi, nhưng lũ trẻ nhỏ đều im lặng. Một đứa lớn tuổi hơn hô lên, cha ta đã tới một lần, ta nói với hắn ta muốn về nhà, hắn đã đánh vào tay ta hai cái, từ đó ta không còn thấy hắn nữa. Những đứa trẻ sinh ra ở đây đã quen với việc bị tra tấn. Những đứa trẻ bị bắt cóc đến đây thì bị ép chịu đựng sự tra tấn. Còn những đứa trẻ được phụ mẫu chủ động đưa đến đây thì tính sao đây? Lý Bạn Phong đang trầm tư suy nghĩ, chợt nghe Lục Xuân Oánh hồ, mẹ ơi, đám ma cà bông kia lại tới ăn vụng. Lý Bạn Phong vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy 10 thiếu niên đứng ở đằng xa, đang giằng co với Lục Xuân Oánh. Một tên thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi, cầm một cây gậy trúc, hô lớn, chạy đi đâu? Bọn ta không có thời gian để mài đầu lưỡi. Gọi các ngươi chủ nhà ra nói chuyện đi. Tiêu Diệp từ từ trong sơn động bước ra. Thiếu niên hướng về phía Tiêu Diệp Từ ôm quyền nói. Hành tẩu giang hồ, chính là tổ sư gia đại kỳ. Dựa vào nghĩa khí nặng như núi vàng. Đại tỷ, ngài xử sự sai vặt cứng rắn là biết kiếm tiền. Sơn chân hải vị ngài ăn lượt. Xin cho sư đệ mấy cái một chén canh uống đi. Người khác đứng sau cũng trách móc, hồ hồ ầm ĩ. Tiêu Diệp Từ vừa tức vừa buồn bực, nhìn những hài tử này, trong chốc lát không biết nên đáp lời ra sao. Úc ù, những đứa trẻ nhỏ này, sao lại đi ra trộm đồ, mà nói chuyện lại khiến người khác tức giận như vậy. Lý Bạn Phong từ trong sơn động đi ra, rất nghiêm túc đáp lại, hợp tử bên trên sóng vai, trượt cái nào chuyến tuyến. Vừa nhìn thấy Lý Bạn Phong, đám thiếu niên kia thấp thỏm một nửa. Bọn hắn không biết tu vi của Lý Bạn Phong ra sao, nhưng khi thấy nam tử trưởng thành, lòng bọn hắn khó tránh khỏi sợ hãi. Hai tử dẫn đầu, cả gan trả lời, bọn ta là đệ tử của Thất Lão Gia môn hạ. Người nếu chưa từng nghe danh hiệu của Thất Lão Gia, thì hãy đến hỏi thăm bọn ta ở nhà. Thất Lão Gia, Lý Bạn Phong sửng sốt một lát, rồi lại nghĩ đến khẩu âm của đứa nhỏ này. Liền hỏi, ngươi là từ Hải Cật lĩnh tới? Hai tử gật đầu đáp, đại gia thật là tinh mắt. Lý Bạn Phong nói, bỏ rơi cái mạng. Hai tử nghĩ nửa ngày, rồi hồi đáp, cơ, sừng thú. Lý Bạn Phong cười, có lẽ đứa trẻ muốn nói là cơ đầu mạn. Người họ Ngưu, có biết bánh nướng thôn không? Bánh nướng trong thôn hầu như nhà nào cũng có họ Ngưu. Hai tử gật đầu nói, ta chính là từ bánh nướng thôn, ta gọi là Ngưu Quang Đại. Người có biết Ngưu Phúc Chí không? Ngưu gia hảo hán, có phúc khí, có chí khí, đó là bác cả của ta. Lý Bạn Phong cười, tiểu tử này làm sao lại đến nơi này? Ngươi có phải bị người môi giới buộc tới không? Ngưu Quang Đại lắc đầu nói, ta là do cha ta đưa tới. Hắn nói, để ta học bản lĩnh thật sự. Lý Bạn Phong nhìn qua mấy đứa trẻ khác, những hài tử này, có phải cùng ngươi đi? Không, không, bọn họ không phải ở thôn bánh nướng, nhưng cũng như ta, đều bị cha mẹ đưa đến Kính Hiền thôn. Kính Hiền thôn, Lý Bạn Phong nghĩ, đây là nơi khác, nơi mà những hài tử này trốn đến. Hắn gật đầu, đem tất cả các ngươi gọi tới, ở đây có cơm ăn. Ngưu Quang Đại do dự một chút, rồi hỏi, vị đại gia này còn chưa có thỉnh giáo tôn tính của ngài. Tiêu Diệp Từ kéo Lý Bạn Phong một cái, ân công ơi, giang hồ hiểm ác, có một số việc không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Tùy tiện nói cho người khác biết, người biết tên của ta sao? Lý Bạn Phong tự hỏi. Thật ra Tiêu Diệp Từ giống như bọn họ, nàng cũng không biết hắn tên gì. Lý Bạn Phong nhìn Ngưu Quang Đại rồi nói, ta họ Ân, gọi là Ân Công. Hắn họ Ân. Ngưu Quang Đại nhìn về phía mấy đứa bé bên cạnh, các ngươi ai học qua Bách Gia Tín, có ai biết họ Ân này không? Ngưu Quang Đại trong đêm đó mang theo 10 đứa trẻ ở tại sát vách sơn động. Lý Bạn Phong đã phân cho bọn họ không ít đồ ăn, nhưng cũng nói rõ ràng với bọn họ một đạo lý, ăn uống không phải là cho không, ngày mai tất cả phải ra sức làm việc cho ta. Ngưu Quang Đại lại là một thiếu niên rõ lý lẽ, thẳng lưng đứng trước Lý Bạn Phong nói, phu công bất thụ lộc, đạo lý này bọn ta hiểu rõ, nếu không có Ân Công cho bọn ta một bát cơm ăn thì bọn ta sống không nổi qua hôm nay, ngày mai cũng sẽ chết đói. Nhưng nếu Ân Công đã phân phó, chúng ta sẽ đem tính mệnh giao cho Ân Công, lên núi đao hay xuống biển lửa đều là chuyện của Ân Công, một câu nói của ngài là đủ. Lý Bạn Phong nghe vậy im lặng một lát, rồi chậm rãi nói, ta có hai điều muốn nói rõ với các ngươi. Chuyện thứ nhất, tính mệnh là của các ngươi không nên giao cho ai, bất kể là ai. Chuyện thứ hai, những lời như lên núi đào, xuống biển lửa không nên nói bừa, đừng để những hứa hẹn ấy làm các ngươi tự coi thường bản thân. Có thể hiểu được không? Ngưu Quang Đại nghe mà vẫn chưa hiểu rõ lắm. Lý Bạn Phong nói tiếp, cố gắng giải thích rõ ràng hơn. Ngày mai ta sẽ ra ngoài làm việc đàng hoàng, không phải là ăn cướp. Các ngươi đã từng làm chuyện ăn cướp chưa? Ngưu Quang Đại không dám nói dối. Bên cạnh, một chàng trai tên là Phương Liên Phúc, đôi mắt sáng ngời, nhìn Lý Bạn Phong rồi nói, Ân Công, chuyện ăn cướp này, trước đây chúng ta cũng đã nghĩ qua. Ngưu Quang Đại tức giận, đá một cước vào Phương Liên Phúc, ý bảo hắn đừng nói lung tung. Phương Liên Phúc ngừng lại, liền nói nhỏ, Ân Công, Nếu làm sinh ý, bọn ta có thể làm được. Ta sẽ mang theo vài người gan dạ. Ngài chỉ cần chỉ điểm chúng ta vài câu là được. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, các ngươi không hiểu cái gì đáng để đoạt. Hạng người nào có thể bị đoạt? Chân chính động thủ thì không đến lượt các ngươi đâu. Hãy tìm vài kẻ có sức lực, có thể dùng xe đẩy, đứng ở trên sườn núi chờ ta. Chờ ta xong xuôi việc chính, sẽ đem đồ vật mang về. Nếu có thể làm tốt chuyện này, coi như các ngươi không giống như xe bị tuột xích. Ngày thứ hai, Lý Bạn Phong dẫn dắt đám người lại tiếp tục cướp đường. Liên tiếp 3 ngày, tin tức lan truyền ra khắp mấy chục tòa làng xung quanh. Các thôn dân phần lớn không dám một mình lên núi, nhưng lòng tin vào thánh nhân thì không thể nào đoạn tuyệt. Khi lòng tin bị mất, thành ý cũng tiêu tan, mà không có thành ý thì còn hy vọng gì vào việc nhờ học hỏi. Các thôn dân bàn bạc một chút, 6 cái làng liên hợp lại, phái ra 60 tên tráng binh hộ tống thôn dân mang lương thực lên núi. 6 cái làng chuẩn bị rất kỹ càng. Một ngày trước đó, trong thôn đã chuẩn bị tiệc rượu cho 60 tráng hán. Đến ngày xuất phát, 6 cái làng đã là một cây cờ lớn ở phía trước đội ngũ để mở đường. Trên lá cờ ghi tên các thôn Kính Đức, Kính Hiền, Mộ Thánh, Minh Đức, Nghĩ Hiền, Hoài Ân. Đứng phía sau đại kỳ là 6 trung niên nhân. Đây đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng trong làng, thấy qua việc đời, con mắt sáng suốt, có kinh nghiệm giang hồ. Khi xuất phát, các tráng hán cùng hô lớn, hợp ta, người giang hồ tự xưng là lão hợp. Ý nghĩa của câu nói này là, chúng ta là người giang hồ, hãy nhìn nhau mà phân tấc. 60 người kết thành 2 đội, che chở lẫn nhau, vận chuyển lương thực cho dân thôn. Phía trước qua cầu, một trung niên nhân đứng ở hàng đầu hô, treo xà tử, tê dại vung, hợp ta. Câu nói này có 2 tầng ý nghĩa. Thứ nhất là để cho mọi người đi nhanh hơn, vì nơi này có thể có mai phục. Thứ hai là cảnh cáo bọn cướp đã bố trí mai phục rằng chúng ta đều là người trong nghề, đã sớm chuẩn bị phòng bị. Khi muốn lên núi, hắn lại hô, chỗ trống, đem ra, hợp ta. Ý nghĩa cũng giống như trước, vượt qua một tòa gò núi, mọi người an toàn vô sự, vận lương thực cho dân thôn sinh lòng than thở. Sông sáo giang hồ, nhất định phải hiểu quy củ người giang hồ, chỉ dựa vào đón đánh thì không được. Mấy vị tráng hán này đã đi qua giang hồ, trong lòng cũng có chút đắc ý. Những thánh nhân và con cái của họ thường không ưa bọn hắn, nhưng giờ đây có thể vì thánh nhân mà ra sức, cũng coi như kiếm được chút thể diện cho mình. Phía trước lại là một ngọn núi, đoàn người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi theo đường núi. Đội hình không hề lỏng lẻo. Khi đi được hơn phân nửa, bỗng nhiên có 10 mấy nữ tử trẻ tuổi từ trên núi đi xuống. Một tên tráng hán cao giọng hô, trượt kiều oán biển người, đem ra, hợp ta. Ý nghĩa của lời này là nhắc nhở mọi người phải cẩn thận hơn khi đối diện với nhiều người. Đây thật sự là người giang hồ diễn xuất, không vì trước mặt là nữ nhân mà phớt lờ. Mấy tên tráng hán phân phó dân thôn dẹp đường, để cho đám nữ nhân này đi qua trước. Các nữ tử dừng lại trước mặt mọi người, trên mặt mang nụ cười, nhưng không chịu đi. Những người dân trong thôn đều đã nhận được sự giáo hóa từ thánh nhân, đương nhiên sẽ không bị mỹ nhân kế làm cho lung lay. Cầm đầu tráng hán tiến lên ôm quyền nói, tổ sư ra thưởng cho chén cơm, các tỷ tỷ thiên hạ đều ăn một lượt. Huynh đệ ta chỉ xin một phần, các tỷ tỷ hãy để huynh đệ lưu lại phần cơm ăn đi. Các nữ tử không rời đi, lại đều rút vũ khí ra. Tráng hán nhân mày, xem ra hôm nay không thể giảng đạo lý được. Các tỷ tỷ, hôm nay có phải phá bàn hay không? Những lời hữu ích nói ra đều vô dụng, vậy chúng ta hãy mở roi. Các vị là kỹ nữ, còn chúng ta không phải là chim non. Đánh xe bàn đầu, chúng ta cầm vũ khí. Bàng, một cô nương vung bổng tử, đánh ngã tráng hán. Sau lưng, mấy chục cô nương cùng nhau tiến lên, dẫn theo bổng tử mà tấn công. Những cô nương này là do Lý Bạn Phong tạo ra. Trước mặt tu giả, không dám nói là có thể đánh, chỉ có thể giữ vai trò kiềm chế. Hôm nay nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy, Lý Bạn Phong nghĩ trong này hẳn phải có mấy tu giả. Không ngờ rằng, những người này đều là phí công như dê con. Các cô nương đánh hơn 1 phút đồng hồ, 60 tráng hán cộng với một đám thôn dân đều bị đánh chạy. Lý Bạn Phong thu hồi toàn bộ người giấy, đem họ mang về bên mình, để họ tự hành tán loạn. Ngưu Quang Đại dẫn theo mấy đứa trẻ, nghe theo phân phó của Lý Bạn Phòng, đi lên núi, thu thập mấy chục xe đồ vật. Mấy tòa làng này đã bỏ ra không ít tiền vốn, đồ vật vẫn chưa thể phát ra, lúc này thật đáng chết tâm. 3 ngày sau đó, lại có hơn 200 người hộ tống lương thực lên núi. Lần này đến đây không phải là những tráng hán, mà toàn là những lão nhân đã hơn 60 tuổi. Các lão nhân vừa lên núi vừa hô to, Lục Lâm Đạo, anh hùng hảo hán, chúng ta đều là những người già sắp chết. Nếu các người có thể hạ thủ, thì cứ việc đoạt trên người chúng ta. Lý Bạn Phòng chỉ biết cười. Thật không biết vị thánh nhân này, đối với các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ân tình. Gọi những lão nhân này lên núi, ý nghĩa là gì? Hắn nhìn đám lão nhân, than thở một tiếng. Được thôi, nhìn các ngươi tuổi tác lớn như vậy, phần hiếu tâm này, ta thay con trai ta nhận. Hoàng hôn buông xuống, một nhóm lão nhân vừa khóc lóc, vừa hô to trở về làng, nhào nhào lên án bọn cướp là những kẻ ngoan độc. Nếu như Lý Bạn Phong có mặt ở đó, hẳn sẽ khuyên họ vài câu. Ngoan độc thì có thể, nhưng không hung ác sao có thể làm chuyện cướp bóc được. Mềm mỏng hay cứng rắn đều thử qua, mà chẳng có tác dụng gì. Một vài người trong làng bàn bạc, quyết định sẽ nhờ thánh nhân đệ tử ra tay. Họ sẽ thể hiện lòng thành với thánh nhân, vì bọn cướp đã chiếm đoạt hết của cải. Thánh nhân đệ tử sao có thể thờ ơ như vậy? Thế nhưng thánh nhân đệ tử đâu có dễ nói chuyện. Chỉ cần không vừa lòng một chút, họ liền động thủ, đánh người. Các thôn dân tuy có lòng thành, nhưng dù là đánh hay mắng, họ đều là để thể hiện sự kính trọng với thánh nhân. Những người này quỳ mãi trước cửa thánh nhân đệ tử, không đứng dậy, chỉ cầu xin họ giúp đỡ, thông báo với thánh hiền ở trên núi về tình trạng khó khăn của làng. Đến lúc này, các thánh nhân đệ tử mới bắt đầu gây khó dễ. Thôn dân chỉ là bày tỏ lòng thành, còn bọn họ là thánh nhân đệ tử, việc này họ không thể không quan tâm. Họ đều là những kẻ tàn nhẫn, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, chỉ cần giơ tay lên là đánh. Nhưng đánh trẻ nhỏ là một chuyện, còn đối phó với bọn cướp thì lại là một chuyện khác. Trẻ nhỏ bị đánh sẽ không dám đánh trả, nhưng đánh bọn cướp thì bọn họ sẽ không nương tay. Cuối cùng có 3 tên đệ tử gan lớn đồng ý sẽ lên núi trong đêm để báo tin cho thánh nhân. Liệu họ có thể lên được ngọn núi Thánh Hiền không? Cũng có thể, mảnh đất này có nhiều con đường dẫn lên núi, mà Lý Bạn Phong không thể nào bố trí mai phục ở mỗi con đường. Hơn nữa, hắn là vì cướp tiền, cũng không thể chỉ vì một con đường nhỏ mà động thủ. 3 tên đệ tử mặc y phục vải thô, giả trang thành nông dân, mang tin tức đến Thánh Hiền ngọn núi. Xem như thánh nhân đệ tử, bọn hắn chẳng có một chút tu vi nào sao? Quả thật là không có. Trong số các đệ tử cũng có người có tu vi, nhưng đều ở lại trên đỉnh Thánh Hiền, không xuống núi dạy học. Tại một tòa nhà cao rộng, trước kia Lý Bạn Phong đã mở cửa cho thiếu niên. Giờ hắn đứng dưới hiên, cách cánh cửa một khoảng, chờ mệnh lệnh từ sư tôn. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng thở dốc. Sư tôn đang tu hành, khi tiếng thở dốc dần bình ổn lại, thiếu niên cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của sư tôn. Người này tự xưng là người bán hàng rong sư huynh sao? Người thiếu niên hồi đáp, các thôn dân nói như vậy, có lẽ là người này đang hồ ngôn loạn ngữ. Sẽ chưa hẳn như vậy, người này tự dưng xuất hiện, gây ra nhiều phong bà, chắc hẳn có chút căn cơ. Hãy cho Kính Trương và Văn Mạnh xuống núi, trước tiên hãy giáo huấn hắn một chút. Người thiếu niên gật đầu một cái. Trong phòng tiếng thở dốc lại vang lên. Sư tôn tiếp tục tu hành. Ra khỏi tòa nhà, người thiếu niên đến 2 tòa trạch viện bên cạnh, gọi Khúc Kính Trương và Nhậm Văn Liệt tới. Nghe được phân phó từ sư tôn, 2 vị sư huynh này hiểu rõ sự tình, lúc này lập tức xuống núi tìm Lý Bạn Phong. Việc tìm Lý Bạn Phong không khó. Mấy ngày qua, các thôn lần lượt có hơn 200 người xin được nương nhờ Lý Bạn Phong. Những người này đều từ nơi khác đến, nhưng muốn rời đi lại không thể. Nhiều người tụ tập, thế lực cũng lớn dần. Ban đầu, bọn họ chỉ ở trong sơn động, nhưng khi không đủ chỗ, đám người bắt đầu dựng nhà gỗ. Những căn nhà gỗ nối tiếp nhau đã hình thành một tòa sơn trại. Lý Bạn Phong đặt tên cho sơn trại này là Ân Công Trại. Khúc Kính Trương và Nhậm Văn Liệt đều đã ngoài 50, 2 người mỗi người chỉ có 1 chiếc áo vải thô đuôi ngắn. Trên quần áo có nhiều mảnh vá, trông họ thật giống những người cùng khổ. 2 người đến Ân Công Trại, thấy ngoài sơn trại có Ngưu Quang Đại và Phương Liên Phúc đang tuần tra, liền hỏi bọn họ có thể cho uống một chút nước hay không. Phương Liên Phúc hỏi hai người, các ngươi là từ nơi nào tới đây ăn mày sao? Khúc Tín Trương lắc đầu đáp, chúng ta không phải ăn mày, chúng ta đều là người địa phương, chúng ta không muốn ăn, chỉ muốn một ngụm nước uống. Mưu Quang Đại cao mày nói, nếu các ngươi là người địa phương, sao không về làng, lại chạy đến rừng sâu núi thẳm này, còn muốn nước uống? Nhậm Văn Liệt thở dài đáp, chàng trai, sao ngươi lại nói như vậy? Chúng ta lớn tuổi như vậy, còn có thể lừa ngươi cái gì? Dù ngươi chỉ cần lấy một bát nước lạnh, tự giếng cho chúng ta cũng sẽ cảm kích ân tình của ngươi. Ngươi đi lại, thẩm vấn chúng ta như thể chúng ta là người đến làm cướp vậy. Ngưu Quang Đại nháy mắt mấy cái, ta chỉ hỏi một chút, không có ý gì khác. Phương Liên Phúc đỏ mặt nói, chúng ta cũng còn trẻ, không hiểu lắm về lễ nghi, các ngươi đợi một chút, ta sẽ gọi người pha trà cho các ngươi, và chuẩn bị một ít điểm tâm cho các ngươi ăn. Hai nông dân chạy đến hoang sơn, dã lĩnh xin nước uống, vốn là một chuyện rất khả nghi. Để hai người này nói vài câu, Nưu Quang Đại và Phương Liên Phúc lại cảm thấy rất áy náy. Uống trà và ăn điểm tâm, Khúc Kính Trương đánh ợ một cái rồi nói, chàng trai, không phải ta muốn giao huấn các ngươi, nhưng tôn sư là vì nhân chi bản. Các ngươi chẳng lẽ không có thời gian già đi sao? Khi các ngươi đến tuổi như chúng ta, ra ngoài còn để cho người ta chất vấn như vậy, trong lòng các ngươi có thấy dễ chịu không? Mưu Quang Đại và Phương Liêm Phúc đỏ bừng cả khuôn mặt, nửa ngày không nói nên lời. Nhậm Văn Liệt duỗi lưng một cái rồi nói, chàng trai, có nơi nào cho chúng ta nghỉ chân không? Chúng ta không ở lâu, thật sự cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần ngủ một hồi là được. Mưu Quang Đại và Phương Liêm Phúc cảm thấy khó xử, trong sơn trại bên cạnh không thể tùy tiện để ngoại nhân lưu lại, đây là quy định do ân công quyết định. Thế nhưng hai lão nhân này tuổi tác đã lớn, lại muốn nghỉ ngơi một chút, nếu không đáp ứng, lương tâm họ khó mà yên ổn. Hai tiểu ca bàn bạc một lát, rồi nói với hai người, ta sẽ dẫn các ngươi đi nơi chúng ta nghỉ ngơi một hồi, nhưng trước khi trời tối, hai vị phải đi. Nhậm Văn Liệt chép miệng rồi nói, các ngươi nói như vậy là có ý gì? Chúng ta còn có thể đổ thừa không đi sao? Hiện tại chàng trai sao lại có bộ dạng này? Cha mẹ các ngươi đã dạy dỗ các ngươi như thế nào? Tiểu ca không nói thêm gì, mang theo hai lão nhân lặng lẽ trở về phòng. Khi hai lão nhân vừa muốn vào nhà, chợt thấy một nam tử đội mũ phớt, mặt có râu ria, đi tới. Các ngươi đang làm gì vậy? Không chịu trinh sát tuần hành, mà trở về phòng lười biếng hay sao? Vừa thấy Lý Bạn Phong, Ngưu Quang Đại và Phương Liên Phúc đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Khúc Kính Trương và Nhậm Văn Liệt liếc nhìn nhau, xem ra vị dâu quay nón này chính là người mà họ muốn tìm. Nhậm Văn Liệt mở miệng trước, ta nói vị hảo hán này, xin đừng trách cứ hai chàng trai kia. Chúng ta chỉ đi ngang qua, muốn tìm một chỗ nghỉ chân. Hai chàng trai này tầm mắt tốt, đã giúp chúng ta tìm được một địa phương. Phúc Kính Trương tiếp lời, chúng ta đã lớn tuổi như vậy, tại sao còn phải xin ngươi một chỗ ở? Chẳng lẽ quy củ không thể thay đổi? Lý Bạn Phong vội vàng đáp, hai vị hiểu lầm rồi. Tôn lão là nhân chi bản, mặc kệ quy củ gì, đều nên lấy tôn lão làm đầu. Hai đứa bé lại loạn hữu tạng, để hai vị lão nhân ở nơi này nghỉ chân không thích hợp. Lão nhân gia, ngài hãy đi theo ta sẽ dẫn ngài đến chỗ ta ở. Khúc Kính Trương và Nhậm Văn Liệt không phản đối, lặng lẽ đi theo Lý Bạn Phong vào sơn động. Nhậm Văn Liệt nhìn quanh một chút, ngươi sống ở đây sao? Khúc Kính Trương thở dài, ta nói, hán tử này, tại sao lại nói dối gạt chúng ta? Ngươi là người đứng đầu đám này, sao có thể ở tại nơi này được? Lý Bạn Phong cúi đầu nói, để hai vị chê cười, ta người này không thích sống trong nhà, chỉ thích sống ở sơn động. Khúc Kính Trương nhíu mày nói, ngươi theo chúng ta, hai lão nhân gia, mà lại nói những lời trò cười như vậy, có phù hợp không? Nhậm Văn Liệt lên tiếng, cha mẹ ngươi có dạy qua ngươi không? Khi nói chuyện với lão nhân thì phải có quy củ như thế nào? Lý Bạn Phong thành thật đáp, cái này thật sự là chưa từng được dạy qua. Đang khi nói chuyện, mồ hôi trên trán Lý Bạn Phong chảy ròng ròng. May mắn, vành nón đội đủ thấp, không để đối phương phát hiện. Hai người đối diện đang sử dụng một kỹ thuật đức tu, thấy đức tư tề. Dưới sự áp dụng của kỹ thuật này, họ đã tạo ra một chuẩn mực đạo đức rất cao cho Lý Bạn Phong, khiến hắn rơi vào tình trạng tự trách, áy náy và khó chịu dưới những chỉ trích của họ. Liệu có thể ngăn cản được kỹ thuật này không? muốn xem thử tu vi của đôi bên. Nhìn vào tình hình trước mắt, tu vi của Khúc Tín Trương và Nhậm Văn Liệt đều rơi vào khoảng tầng 5, tương đương với Lý Bạn Phong. Tuy nhiên, khi hai người hợp lực, họ khiến Lý Bạn Phong bị tổn thất không nhỏ. Tiểu lão đệ, ngươi chịu đựng được không? Hồ lô rượu và quả lắc huyết đồng cùng sử dụng niệm tu để giúp Lý Bạn Phong duy trì sự tỉnh táo. Tuy vậy, Lý Bạn Phong suy nghĩ quá nhiều, khiến cho tình hình không thể nhanh chóng thay đổi. Mộng Đức treo trên vách đá trong sơn động, cũng từ trong bóng tối giúp đỡ, nhờ vào những chuẩn bị mà Lý Bạn Phong đã làm. Nếu không, hắn đã không thể trụ vững đến lúc này. Hắn nhìn hai người, trên mặt nở nụ cười nói, ta cho các ngươi nước trà uống, lại trả cho các ngươi điểm tâm ăn, còn tìm chỗ ở cho các ngươi. Các ngươi ở đây bức bách mãi, chọn bảy chọn tám, cha mẹ không dạy các ngươi lễ nghi sao? Các ngươi sống đến từng tuổi này mà làm việc không có quy củ như vậy, không thấy xấu hổ à? Hai người khẽ giật mình, không ngờ Lý Bạn Phong lại có thể nói ra những lời như vậy. Khúc Kính Trương tức giận nói, đây là cách nói chuyện với lão nhân ra sao? Nhậm Văn Liệt tiếp lời, ngươi không có gia giáo à? Không hiểu tôn trọng lão sao? Lý Bạn Phong quét mắt nhìn hai người, hỏi, câu này đáng lẽ phải chúng ta hỏi các ngươi có biết tôn trọng lão hay không? Ta lớn tuổi hơn các ngươi có biết không? Khúc Kín Trương sửng sốt nửa ngày, không nói nên lời. Nhậm Văn Liệt cười lạnh một tiếng, lời ngươi nói ra, không sợ bị người ta cười đến rụng răng sao? Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm Nhậm Văn Liệt nói, ngươi có bao nhiêu cái răng, dễ dàng rụng như vậy sao? Ta là người bán hàng rong, còn là sư huynh của hắn. Ta nếm muối nhiều hơn, ngươi ăn cơm, các ngươi ở trước mặt ta bán cái gì lão? Khi các ngươi ra đời, ta còn không biết mình ở đâu. Hai người các ngươi có mẹ sinh, có mẹ nuôi, các ngươi thấy lão nhân ra làm sao nói? Mẹ ngươi không dạy người quy củ sao? Lý Bạn Phong nói liên tục, nhưng phần lớn lời nói đều là sự thật. Có thể Khúc Kính Trương và Nhậm Văn Liệt không chú ý đến sự thật, mà chỉ chú ý đến một vấn đề. Người này thật sự là sư huynh của người bán hàng rong sao? Nếu thật sự là người bán hàng rong sư huynh, mà ở trước mặt hắn khoe khoang kỹ thuật, có phải là quá ngủ xuẩn không? Nhìn thấy thần sắc lo lắng của bọn họ, Lý Bạn Phong đã cảm thấy tự tin, nói chắc như đinh đóng cột với kẻ ngủ ngàn lo. Đều được tay, hắn chỉ vào hai người và quát, các người có muốn giữ mặt mũi không? Nếu còn biết xấu hổ thì ra ngoài đứng tỉnh lại đi. Khúc Kính Trương và Nhậm Văn Liệt không dám xác định lời nói của Lý Bạn Phong là thật hay giả. Sau một hồi do dự, họ quyết định tạm thời rời khỏi chỗ thị phi này. Nếu Lý Bạn Phong thật sự là người bán hàng rong sư huynh, thì hai người bọn họ có thể sống đến hiện tại đều nhờ vào sự nhân từ của hắn. Còn nếu Lý Bạn Phong không phải người bán hàng rong sư huynh, thì dù sao họ cũng đã biết chỗ ở của hắn. Tìm cơ hội thích hợp mà quay lại thu thập hắn cũng không muộn. Hai người không nói thêm gì nữa, quay lưng rời khỏi sơn động. Đây là một chiêu bất tỉnh, kẻ ngu ngàn lo, lo được lo mất. Đây là lựa chọn có lợi nhất của Lý Bạn Phong. Những người khác trong đạo môn vĩnh viễn không muốn để lại cho Lữ Tu cơ hội, nếu không thì sẽ không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Đột nhiên, Lý Bạn Phong bước ra một bước, đạp vỡ một khối đá trên mặt đất. Mấy mảnh đá vụn bắn vào ót của hai người. Nhậm Văn Liệt bị đá lớn đánh vào đầu, vị trí hơi lệch, tình trạng cũng tạm chấp nhận, nhưng phía sau đầu đã sưng tấy. Khúc Kính Trương cũng chịu vài đòn, xương sọ đã bị rách. Hai người biết mình bị ám toán, Khúc Kính Trương vội vàng quay đầu lại. Nhậm Văn Liệt liền nhanh chân chạy trốn. Sự ứng phó khác nhau của hai người không liên quan đến tu vi, mà chủ yếu là do kinh nghiệm. Khúc Kính Trương từng gặp Lữ Tu, biết rằng không thể tiếp tục để lưng về phía Lý Bạn Phong, nếu không sẽ chỉ có con đường chết. Nhậm Văn Liệt cũng đã từng gặp Lữ Tu, cũng biết không nên đưa lưng về phía Lý Bạn Phong, nhưng hắn lại tập trung vào kinh nghiệm của Khúc Kính Trương. Hắn quen thuộc tính cách của Khúc Kính Trương, biết rằng Khúc Kính Trương chắc chắn sẽ quay đầu liều mạng. Nhìn thấy Nhậm Văn Liệt chạy, Khúc Kính Trương hoảng hốt, quay người cũng muốn chạy, nhưng lại không dám đưa lưng về phía Lý Bạn Phong. Để có thể đấu một mình với Lữ Tu, xác suất thắng cực kỳ nhỏ. Giờ nghĩ đến việc chạy đã quá muộn, Nhậm Văn Liệt đã chạy xa, kẻ có râu quai nón nhất định sẽ tìm cách hạ thủ người gần nhất. Khúc Kính Trương trong lúc đang xoắn xuýt, miễn cưỡng ứng phó với hai chiêu, lại đưa ra quyết định ngu xuẩn. Hắn muốn mở miệng nói lý lẽ với Lý Bạn Phong, nếu như chỉ đơn thuần liều mạng, có lẽ hắn có thể chống đỡ thêm một hồi. Nhưng đến tình cảnh này, còn muốn liều kỹ pháp, Lý Bạn Phong đâu còn cho hắn cơ hội. Chàng trai, ngươi nghe ta nói, phốc, đầu khúc kín trương, rơi xuống đất. Đường Đao cười, nhạo một tiếng, đào đào lấy địch bài, nói xong. Đường Đao bay trở về bên cạnh Lý Bạn Phong. Hắn vội vàng đuổi kịp Nhậm Văn Liệt, định hạ đao xuống, chợt nghe Nhậm Văn Liệt hô lớn, giặc cùng đường chớ đuổi. Ý nghĩa của lời nói này là gì? Ngươi có ý định kéo Đạo Đức ra để hù dọa ta sao? Ngươi cho rằng chỉ cần hô hai câu khẩu hiệu thì có thể vạn năng, kỹ pháp của các ngươi vừa rồi ta đều có thể kháng cự, giờ phút này chỉ với một câu hốt hoảng ta không có gì không gánh vác được. Lý Bạn Phong vùng đào chém xuống, nhưng không thể chém trúng người. Hắn cảm thấy giật mình, không biết là do đao có vấn đề hay tay mình có vấn đề. Sau khi thử lại một đao, hắn phát hiện cả đao lẫn tay đều không có vấn đề gì. Vấn đề phát sinh ở chân. Hắn bước chân chậm lại. Từ khi nghe Nhậm Văn Liệt hô câu giặc cùng đường chớ đuổi, hắn không tự chủ được mà bước chân chậm lại. Đây không phải là ranh giới đạo đức trói buộc hắn, cũng không phải là ý niệm điều khiển. Đây là một sự thật nào đó đột nhiên hình thành, khiến tốc độ của Lý Bạn Phong bị hạn chế. Hắn không thể đuổi kịp Nhậm Văn Liệt. Nhậm Văn Liệt mang theo pháp bảo chạy trốn. Trên người hắn, trường bào cuốn lên một trận gió lốc, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Lý Bạn Phong trở về sơn động, suy nghĩ về cuộc chiến vừa rồi. Có thể khẳng định, hai người kia là do thánh nhân phái tới, nhưng thân phận của bọn họ là gì? Việc này còn cần phải cẩn thận phân tích. Nếu bọn họ là đệ tử của thánh nhân, điều đó chứng tỏ thánh nhân này thực sự có chút thực lực. Tiếp theo, nếu giao thủ với hắn, cần phải đề phòng cẩn thận hơn. Nếu như bọn họ là thánh nhân phái tới thích khách, tình huống có thể dễ dàng ứng phó hơn một chút. Dựa vào kinh nghiệm của Lý Bạn Phong, đức tu bình thường sẽ không làm thích khách, mà hai người cùng tu đức tu làm thích khách thì tỷ lệ thành công lại càng thấp. Đạo môn rõ ràng không thích hợp với nghề này. Còn về người vừa rồi chạy trốn, hắn rốt cuộc đã dùng kỹ pháp gì? Một tiếng giặc và bước chân tự động trở nên chậm lại, đó không phải là thủ đoạn của đức tu. Lý Bạn Phong lúc ấy cũng không cảm thấy áy náy. Hắn vốn định hỏi nương tử về chuyện này, nhưng vừa rồi cảnh giao đấu lại bị Tiêu Diệp Từ nhìn thấy. Tiêu Diệp Từ nhận ra kỹ pháp đó. Ân công, vừa rồi, người kia dùng chính là văn tu kỹ, cùng văn tổng quy nhà. Đây là mấy tầng kỹ pháp? 3 tầng kỹ. Là văn tu rất khó tu luyện. Tu giả nói một câu, câu nói đó phải để đối thủ nghe rõ, còn phải khiến đối thủ hiểu ra đạo lý. Sau đó, câu nói này sẽ trở thành pháp đầu, thành ước thúc, và hai bên nhất định phải tuân theo quy củ. Văn tu 3 tầng kỹ. Lý Bạn Phong có chút ngạc nhiên. Vừa rồi, lão đầu kia rõ ràng là một người đức tu, vậy mà lại dùng văn tu 3 tầng kỹ. Tiêu Diệp Từ giải thích, ân công, cái gọi là văn đức không phân biệt nha. Kiêm tu văn tu và đức tu là thật sự có thể cùng tồn tại. Với những người kiêm tu gần đạo môn, từ kỹ pháp thấy đức tư tề có thể nhận ra được cường độ của họ. Người kia chắc hẳn tu đức tu ở khoảng tầng 5, còn văn tu thì có thể đã đạt đến 3 tầng trở lên. Loại người này thật sự khó đối phó. Lý Bạn Phong lại hỏi Tiêu Diệp Từ, ngoài 3 tầng kỹ, ngươi còn biết văn tu gì nữa không? Ta còn biết tầng 2 kỹ. Tiêu Diệp Từ cẩn thận giải thích, một câu thành thật, cái này có thể dùng sự tình giả làm sự tình thật, biến cái giả thành cái thật. Lý Bạn Phong lắc đầu liên tục, ta không hiểu. Tiêu Diệp Từ giải thích thêm, cái này xác thực khó hiểu nha, ta chỉ nghe các tiền bối nói qua mấy ví dụ. Trong đó có một ví dụ như thế này, có một vị văn tu và một vị đức tu giao thủ. Vị đức tu lớn tuổi yêu cầu vị văn tu cho hắn 3 chiêu. Văn tu thừa nhận, nói một câu thơ cổ, gọi là tóc trắng 3000 trượng. Kết quả, tóc của vị đức tu liền dài ra, dù nói không tới 3000 trượng, nhưng cũng dài 10 mấy mét. Hai người giao thủ, vị đức tu không cẩn thận bị chín tóc của mình trượt chân, sau đó bị vị văn tu đánh chết. Tóc dài ra 3000 trượng, đây là giả, nhưng bài thơ cổ đó thì đúng là có thật. Dùng sự thật để nói thành sự giả, đó chính là một câu thành thật. Lúc này, Lý Bạn Phong đã hiểu, Kỹ pháp này hắn đã từng gặp qua khi Sát Dương Tam Kiệt tiến đánh Đứng Đắn Thôn. Sáu tầng văn tu Đỗ Thư Bình đã từng dùng kỹ pháp này. Hắn nói một câu, đi mòn giày sắt mà tìm chẳng thấy, trực tiếp khiến Tả Vũ Cương giày bị lột trần. Tiêu Diệp Tử tiếp lời, một câu thành thật là kỹ năng, dù chỉ là tầng 2 kỹ, nhưng cũng khó học như 3 tầng kỹ, thậm chí còn khó hơn một chút. Hơn nữa, cả tầng 2 kỹ và 3 tầng kỹ đều cần tu vi, nếu tu vi chênh lệch quá lớn, nói ra nhiều hoa mỹ đến đâu thì kỹ pháp cũng vô dụng. Văn tu kỹ pháp không dễ học, nhưng một khi học xong thì thật sự rất lợi hại. Giống như vị thánh nhân kia, không biết dưới tay hắn còn có bao nhiêu cao thủ nữa. Nếu như tất cả đều đem ra luyện đan, nhớ tới chuyện luyện đan, Lý Bạn Phong lấy ra một viên kim nguyên đan, phối hợp với Lam Diệp đan để ăn. Một viên kim nguyên đan tương đương với 100 ngày tu hành. Hắn tính toán lại những ngày qua đã sử dụng các loại đan dược, cộng thêm thời gian, vội vàng chạy đi chạy lại. Lữ tu có thể đạt đến 5 tầng, có thể Lý Bạn Phong vẫn chưa biết 5 tầng kỹ thuật là gì. Ai mà biết lữ tu 5 tầng kỹ thuật đâu, có vẻ như người kia cũng không xa lắm. Các loại lữ tu thăng lên 5 tầng, cùng trạch tu, kết hợp lại, chính là 10 tầng. Với 10 tầng tu vi, không biết có thể đánh thắng được vị thánh nhân kia không? Vị thánh nhân kia có thể là một người kiêm tu, đệ tử Văn Đức, chính hắn cũng có thể là người kiêm tu. Nếu như hắn cũng cộng thêm tu vi, tỷ lệ thắng sẽ nghiêng về hắn. Đã có thực lực mạnh như vậy, vì sao hắn còn không ra tay với ta? Không phải là muốn lấy mạnh hiếp yếu sao? Điều này thật vô lý, vì lấy mạnh hiếp yếu là một trong những quy tắc sinh tồn quan trọng nhất. Nhận lấy một số quy tắc ràng buộc, không thể ra tay với người bình thường hay sao? Như nhân vật Trùng Khôi, trước đây đã gây hại cho người dân Hải Cật Lĩnh, đã bị người bán hàng rong dọn dẹp. Có khả năng ở phương diện này, nhưng hai chuyện này có tính chất không giống nhau. Trùng Khôi đã hại chết hàng vạn người dân Hải Cật Lĩnh, vì vậy người bán hàng rong tự nhiên không tha cho hắn. Nhưng nếu vị thánh nhân này chỉ nhằm vào Lý Bạn Phong một người, thì người bán hàng rong chắc chắn sẽ không quan tâm, loại sự tình này cũng sẽ không được quản lý. Ngoài ra, còn có thể có nguyên nhân gì khác? Lý Bạn Phong tạm thời không nghĩ rõ ràng, liền kéo thi thể Khúc Tín Trương về để luyện đan. Nhậm Văn Liệt quay lại Bình Thánh Hiền, phục mệnh và kể lại mọi chuyện xảy ra trong trại của Ân Công, từ đầu đến cuối. Hắn nói căn bản là tình hình thực tế, nhưng có chút tình huống cũng được phóng đại lên. Dù sao Khúc Tín Trương đã mất mạng, chỉ còn lại một mình hắn chạy về. Nếu nơi này không có yếu tố bất ngờ nào, thì chỉ có thể chứng minh bọn hắn không tận tâm. Thánh nhân vẫn như cũ ở trong buồng, bên trong phòng có tiếng thở hổn hển, từng đợt không ngừng. Khi các loại hơi thở bình phục một chút, thánh nhân hỏi, ngươi nói không biết hắn là lữ tu, nên mới chịu thiệt hại từ hắn. Vậy bây giờ ngươi đã biết hắn là lữ tu, dọn dẹp hắn hẳn không có gì khó khăn chứ? Khó xử vẫn có một ít. Nhậm Văn Liệt đổ mồ hôi, hắn không ngờ lại phải đối mặt với người bán hàng rong này. Một lần nữa, thánh nhân cười nhạo, nói nhiều như vậy, còn không phải ngươi không địch lại được hắn. Ta biết, lai lịch của người này không đơn giản như vậy. Nhậm Văn Liệt lau mồ hôi, nói, vậy thì để mấy vị khác sư huynh. Hắn ý muốn nói rằng, mình không thể làm được, nên đề nghị sư phụ đổi người khác. Thánh nhân cũng đồng ý với ý nghĩ của hắn, để ngươi đại sư huynh đi thôi, sĩ tưởng đã lớn tuổi rồi, ngươi đến bồi tiếp hắn đi, đại sư huynh của hắn. Ha ha, thánh nhân cười, thế nào, ngươi ghét bỏ đại sư huynh của mình rồi sao? Hắn đã lôi kéo các ngươi những đứa trẻ này một chút, phần ân tình này, các ngươi đều quên rồi sao? Nhậm Văn Liệt cảm thấy áy náy, không dám nói thêm nữa, liền chạy lên Thánh Hiền Phong trên sơn đỉnh, đi mời đại sư huynh. Đại sư huynh sống một mình, bên cạnh không có người hầu. Nhậm Văn Liệt gõ cửa phòng nửa ngày mà không nghe thấy hồi âm, đành phải trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong tiền viện không có ai. Nhậm Văn Liệt tiến vào chính viện, chính viện cũng không có người, hậu viện vẫn vắng vẻ. Hắn vất vả tìm được đại sư huynh Tùng Sĩ Tường ở Đông Khóa Viện. Tùng Sĩ Tường với thân thể cồng kềnh đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời để bắt côn trùng. Hắn cầm một cây tiểu đào quẹt lên cánh tay mình, hắn đẩy ra từng lớp da thịt giả nùa. Trong lớp thịt bên trong, Tùng Sĩ Tường tìm tòi một lát, kéo ra một con giòi lớn bằng ngón út. Đầu con giòi có hình thon dài giống như đuôi chuột, trên thân phủ một lớp màu vàng sẫm, trơn bóng. Tùng Sĩ Tường ném con giòi vào đống lửa, côn trùng giãy giụa một hồi, dầu trên người nó bốc lên từng đợt khói trắng. Đột nhiên, Tùng Sĩ Tường cảm thấy có chút ngứa, hắn cầm đoạn đào, rời khỏi chỗ lỗ tai phía sau mình. Nhậm Văn Liệt tiến lên phía trước nói, sư huynh, để ta giúp ngươi bắt trùng, trước tiên hãy đưa đao cho ta, đừng làm mình bị thương. Tùng Sĩ Tường từ trong cổ họng phát ra hai tiếng đáp lại, sau đó đưa đao trong tay cho Nhậm Văn Liệt. Đào sát mùi tanh, lại thêm mỡ tanh, cùng với giòi bọ đặc hữu mùi thối, tất cả hỗn hợp lại, tạo thành một thứ hương vị đặc biệt. Nhậm Văn Liệt cố gắng nén lại mùi khó chịu này. Từng đao cắt vào da thịt Tùng Sĩ Tường, mỗi lần cắt đều đào giòi bọ ra, không thể đào quá nhiều. Nếu không, vết thương trên người Tùng Sĩ Tường sẽ quá nặng, ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Giòi bọ trong đống lửa bị nướng lên đến 5-6 phần 9. Tùng Sĩ Tường liền lấy ra một con, đưa cho Nhậm Văn Liệt. Nhậm Văn Liệt khoát tay nói, sư huynh, ngươi ăn đi. Tùng Sĩ Tường nhét con côn trùng lớn vào miệng. Miệng hắn không có răng, chỉ nặng chặt trong miệng, nếp nhổ một hồi, rồi chết miệng cảm thán. Sau đó duỗi cổ, nuốt xuống. Dưới cổ họng, hắn có một lỗ thủng. Nhậm Văn Liệt rõ ràng thấy côn trùng tuột xuống. Tùng Sĩ Tường ăn rất thỏa mãn, hắn rất thích hương vị này. Khi đã ăn hết tất cả côn trùng, Tùng Sĩ Tường đứng dậy từ bên đống lửa, đôi mắt khô héo, nhìn chằm chằm vào Nhậm Văn Liệt. Nhậm Văn Liệt lùi lại hai bước, cố gắng giữ khoảng cách với Tùng Sĩ Tường, nói, sư huynh, chúng ta xuống núi thôi, sư tôn có việc cần chúng ta đi làm. À ha ha, Tùng Sĩ Tường cười hai tiếng. Lý Bạn Phong ngồi ở giữa, nhìn Hồng Oánh cầm trường thương, ân cần nói, muội tử, những ngày qua ngươi chịu khổ. Phì, Hồng Oánh hừ một tiếng, phụ lòng nam nhân, ai là muội tử của ngươi? Nhỏ giọng chút, đừng làm nương tử thức giấc. Hắn nói, thấy nương tử đang ngủ say, nhân cơ hội đó, Lý Bạn Phong liền hướng Hồng Oánh xùm xô ẻ. Muội tử, ta thấy giữa ngươi và nương tử vẫn có tình cảm, rốt cuộc có điều gì không giải quyết được, ngươi có thể nói cho ta biết không? Hồng Oánh cười lại, giữa chúng ta có nhiều chuyện không giải quyết được lắm, nhiều đến nỗi chính ta cũng không thể đếm hết. Ngươi muốn nghe cái nào? Lý Bạn Phong thở dài, đừng nói đến tổn thương tình cảm, ta chỉ muốn nghe đoạn các ngươi đánh nhau, nhất là lúc sống chết có nhau. Hắn muốn biết kỹ pháp lữ tu tầng 5. Hồng Oánh là lữ tu cao tầng, nàng có những kỹ pháp quan trọng, vấn đề duy nhất là làm sao để nàng nói ra, hơn nữa không để nương tử biết. Hồng Oánh cười lại nói, ngươi có phải là đến nghe lời của cái ác phụ kia không? Đàn ông phụ lòng, ngươi nói với ác phụ đó, để nàng từ bỏ ý định đi. Nàng đời này đừng mong hỏi ra một câu thật từ miệng ta. Lý Bạn Phong thở dài, ngươi hà tất phải như vậy, chúng ta là tình như thủ túc tỉ muội, có gì hiểu lầm mà ta không thể nói ra. Đi, ta thuận theo ngươi, ta không hỏi các ngươi tiền căn hậu quả, chỉ cần nói cho ta biết lúc đó các ngươi đã đánh như thế nào là được. Hồng Oánh hừ một tiếng, ta không nói cho ngươi, ngươi có thể làm gì được. Lý Bạn Phong thở dài một tiếng, nói, sao lại tức giận như vậy, ta cũng chỉ vì tốt cho hai người các ngươi thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một bình kem bảo vệ già, chấm một chút dược cao và bôi lên người Hồng Oánh. Hồng Oánh khẽ run rẩy, giận dữ mắng, ngươi sờ ta làm gì? Lý Bạn Phong hạ giọng nói, ngươi nói nhỏ một chút, đừng để nương tử nghe thấy. Đây là thuốc trị thương, giúp giảm đau. Hắn không nói dối, đây chính là hồ lô rượu được pha chế từ rượu thuốc và kem bảo vệ da, dùng để trị thương. Hồng Oánh giãy giụa, ngươi đừng có mà giả bộ tốt, ngươi và cái ác phụ kia đều là kẻ xấu, khẳng định thông đồng hãm hại ta. Ngươi tránh xa ta già, ngươi biệt, nơi đó biệt, kia mái hiên có thể lại bồi thêm một chút. Hồng Oánh trong khoảng thời gian này thật sự đã bị thương không ít, tuy chân thân nàng đã không còn, nhưng nàng vẫn biết đau. Ta bảo ngươi bôi nhiều một chút ở kia mái hiên, không phải ở đây, rốt cuộc chỗ nào? Lý Bạn Phong có chút sốt ruột. Hồng Oánh hừ lạnh một tiếng, ngươi gấp cái gì? Đau mà không phải ngươi, ta đây không phải đang thay ngươi gấp sao? Lau thuốc trị thương xong, Lý Bạn Phong xoa xoa tay nói, muội tử, nói cho ta biết trước đây hai người các ngươi đã đánh nhau như thế nào. Hồng Oánh hừ lạnh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta đây không phải muốn giúp các ngươi hóa giải thù oán hay sao? Ta và nàng không thể hóa giải thù oán. Có một số việc ta cũng không muốn nhắc lại. Không nhắc lại, ngươi nếu không xách, thì ta cũng không mất công bận rộn nữa sao? Lý Bạn Phong không kiên nhẫn, chuẩn bị ép hỏi. Suy, suy, suy, nương tử phun ra mấy ngụm hơi nước. Ngáp một cái, rồi tỉnh lại. Ui nhà, mùi gì vậy? Kem bảo vệ da sao? Tiện nhân, sao trên người ngươi lại có mùi kem bảo vệ da? Hồng Ánh rất khẩn trương. Nào có cái gì kem bảo vệ da? Ngươi ngủ hồ đồ rồi đấy. Không đúng, chính là mùi kem bảo vệ da mà. Máy quay đĩa lớn miệng chuyển hướng sang Lý Bạn Phong. Hắn xuất ra một cái bình kem bảo vệ da, hướng lên mặt lau một lớp. Hai ngày này, trời có chút khô, ta lau một chút kem bảo vệ da. Suy suy, máy quay đĩa dùng một đoàn hơi nước bao phủ Lý Bạn Phong. Tướng công, dĩ vãng không từng nghe ngươi nói gì về thiên can, sao hôm nay đột nhiên lại tinh xảo như vậy? Lý Bạn Phong giải thích, bởi vì hôm nay ta đặc biệt làm. Đặc biệt làm cái gì? Hơi nước đột nhiên ấm lên, máy quay đĩa tức giận nói. Tốt, ngươi cái điên hán, tiện nhân kia, mới đến mấy ngày, người đã câu được, đổ tốt như vậy, mà lại bôi lên người nàng, ngươi khi nào quan tâm, đến tả như thế. Lý Bạn Phong trừng mắt nói, nương tử, ngươi cũng không nên nói như vậy, son phấn, bột nước, kem bảo vệ da, ta đã cho ngươi bôi qua không ít. Hồ nhà, nương tử càng nổi giận, ngươi thật đúng là bắt ta so với tiện đệ tử kia. Hồng Oánh gầm lên, ngươi nói ai là tiện đệ tử? Ngươi cái ác phụ không tiện à, điên hán, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Máy quay đĩa thả Lý Bạn Phong, tiếp đó hắn cùng Hồng Oánh xé đánh. Hồng Oánh tuy không ra tay, nhưng cũng không chịu thua. Lý Bạn Phong nhân cơ hội này lùi ra xa, lao chán, trong lòng chịu nặng, vì năm tầng kỹ thuật rốt cuộc là gì? Có phải là nương tử trước đó đã nói đến đoạn đường mở kỹ năng? Kỹ pháp mấu chốt là cái gì? Nếu như Hồng Oánh không chịu nói, hắn còn có thể hỏi ai đây? Đi Dược Vương Câu tìm tài xế. Hiện tại ngay cả địa phương khỉ gió nào cũng không ra được, thì làm sao mà về Dược Vương Câu? Coi như trở về Dược Vương Câu, tài xế cũng chưa chắc chịu giúp hắn. Kỹ pháp đến cái tầm cấp này, người biết càng ít. Đây không phải là dùng tiền là có thể mua được. Đang lúc buồn rầu, chợt thấy Lục Xuân Oánh lòng như lửa đốt chạy vào. Ân công, xảy ra chuyện rồi. Ngoài sơn trại có mấy người đến, nhìn tư thế đều là thánh nhân phái tới. Rốt cuộc là mấy người? Có 4, 5 người. Ta đi rất gấp nên không thấy rõ ràng. Lý Bạn Phong kiểm lại một chút bên người pháp bảo, rồi nhanh chóng đi đến cửa sơn trại. Đứng ở cửa là 5 người, trong đó một người mà hắn nhận ra, đó là Nhậm Văn Liệt, người vừa trở về từ cõi chết dưới tay Lý Bạn Phong. Còn có 3 người trẻ tuổi, tuổi tác đều trên 20, dám theo Nhậm Văn Liệt cùng đi, hẳn cũng có tu vi. Một người còn lại thì có chút khó nhìn rõ, từ tướng mạo mà xem, người này tuổi tác không nhỏ, những nếp nhăn thâm thúy khắc sâu trên làn da, không có chút nào co giãn, trên người lấm tấm những chỗ màu sắc khác nhau. Từ hình thể mà nhìn, người này vô cùng cồng kềnh, không phải là tráng kiện, cũng không phải là béo, mà là một kiểu cồng kềnh lỏng lẻo, giống như thân thể hắn không phải được giữ trong da thịt, mà là bị trói buộc trong bộ quần áo. Người lão nhân cồng kềnh này cũng nhìn về phía Lý Bạn Phong. Nhậm Văn Liệt nói với lão nhân kia, sư huynh, chúng ta tìm chính là hắn. À, lão nhân đó thở dài một tiếng, từ trong cổ họng phát ra một âm thanh nhẹ, một cỗ khí mục nát, khiến Lý Bạn Phong phải nhíu mày. 3 người trẻ tuổi còn lại, vốn là thôn dân gần đó, vì có thành ý đầy đủ, hôm nay vừa nhận được chỉ thị từ thánh nhân, nên được thu làm đệ tử. Trong bọn họ, người lớn tuổi nhất tên là Giang Lúc Vinh, người thứ hai tên là Bùi Mậu Kim, người trẻ nhất tên là Tăng Lê Đình. Lý Bạn Phong phỏng đoán không sai, 3 người này không có tu vi gì đặc biệt. Nhậm Văn Liệt gọi họ đến, bảo họ giúp đại sư huynh đánh giá Lý Bạn Phong cùng 5 người kia. Nhậm Văn Liệt định nói vài lời trước với Lý Bạn Phong, nhưng Lý Bạn Phong khoát tay ra hiệu cho hắn không cần nói nữa. Văn Đức Kiềm Tù, dựa vào hai đạo môn tiện nghi, ngươi có thể tránh thoát một kiếp, nhưng lần này ngươi không thể thoát được, các ngươi đều không thể đi. Lý Bạn Phong cười một tiếng. Nhậm Văn Liệt vô cùng hồi hộp, 3 sư đệ bên cạnh cũng rất căng thẳng, chỉ có đại sư huynh Tùng Sĩ Tường vẫn không hề biểu lộ cảm xúc gì, chí ít Lý Bạn Phong không thể nhận thấy có bất kỳ sự thay đổi nào trên người lão nhân cồng kềnh này. Lý Bạn Phong tự hỏi liệu những lời nói chắc nịch của hắn có thật sự có tác dụng đối với người này không? Người này có tu vi cao bao nhiêu? Kỹ pháp mưu tu không phải không nhìn ra tu vi sao? Đám người đang giằng co, Ngưu Quang Đại vội vàng điều khiển hai con trâu tiến đến cửa sơn trại. Gần đây cướp được nhiều gia súc, trong lúc nhất thời không ăn hết, đành phải lưu lại trong sơn trại để nuôi. Ngưu Quang Đại vừa chăn trâu trở về, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Hắn choáng váng, trâu cũng choáng váng. Lý Bạn Phong quát trở về. Ngưu Quang Đại kéo trâu đi, nhưng trâu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lý Bạn Phong tức giận nói, ta bảo ngươi trở về. Ngưu Quang Đại đành phải bỏ trâu lại, vội vàng chạy vào trong sơn trại. Tùng Sĩ Tường đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Bạn Phong, thân hình cồng kềnh mà không chút vụng về. Lý Bạn Phong gión chân lùi lại một bước, chân phải đá vào bụng Tùng Sĩ Tường, một cú đá mạnh mẽ nhưng lại giống như dẫm lên vũng bùn. Hắn nghe thấy tiếng thổi phù, chân rơi vào bụng Tùng Sĩ Tường, đáng định rút ra thì Tùng Sĩ Tường đột ngột nắm lấy bắp chân hắn định cán xuống. Không được! Lý Bạn Phong cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt, tuy Tùng Sĩ Tường không có răng, nhưng nếu để hắn cắn trúng, chân phải của hắn nhất định sẽ bị phế. Trong tình thế cấp bách, Lý Bạn Phong dùng chân trái đạp lên, thân thể lập tức bay lên không trung, mũi chân đạp vào mặt Tùng Sĩ Tường, mượn điểm tựa đó để rút chân phải ra. Khi Lý Bạn Phong vừa chạm đất, Tùng Sĩ Tường lại lao tới gần, đưa tay muốn kéo lấy áo của hắn. Lý Bạn Phong nhanh chóng tiếp cận phía sau Tùng Sĩ Tường, sử dụng một viên giã đàn đánh vào ót hắn. Chiêu này hắn đã lâu không sử dụng, chỉ từng dùng khi đối phó với Thoa Nga phu nhân mà không thành công. Từ trước đến nay chưa từng thất bại. Viên giã đàn dính vào ót Tùng Sĩ Tường, một vết rỉ nhanh chóng lan ra. Hắn thở dài một hơi, bất ngờ thấy Tùng Sĩ Tường từ phía sau cổ lấy xuống một mảnh thịt máu. Hắn dùng sức rất mạnh, xương đầu trên cổ hắn bị đứt rời. Lý Bạn Phong cảm thấy kinh ngạc, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là Tùng Sĩ Tường đã nhét mảnh thịt đó vào miệng. Hắn liên tiếp ăn phần thịt đã bị nhiễm dã đan. Nếu ăn xong, hắn chắc chắn sẽ biến thành dã cặn. Lý Bạn Phong nghĩ như vậy, nhưng Tùng Sĩ Tường lại không biến thành dã cặn. Thân thể hắn không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, mà còn tiếp tục tấn công mạnh mẽ về phía Lý Bạn Phong. Tốc độ của hắn cực nhanh, không thể so sánh với Lý Bạn Phong. Lực đạo của hắn rất lớn, không phải Lý Bạn Phong có thể sánh bằng. Thể chất hắn vô cùng tốt, không chỉ quyền cước không gây được thương tổn cho hắn, mà ngay cả khi Lý Bạn Phong dùng lưỡi hái chém vào người hắn cũng không thấy hiệu quả gì. Hắn không thể tiếp tục đấu với loại người như vậy. Thực lực của Tùng Sĩ Tường quá mạnh, nhất định phải tìm cơ hội nhanh chóng kết liễu hắn. Lý Bạn Phong rút ra hai thanh đoạn đao, nhìn chằm chằm vào mặt Tùng Sĩ Tường. Cùng lúc đó, đường đao vây quanh phía sau Tùng Sĩ Tường, hồ lô rượu phun ra một làn sương mù bao phủ Tùng Sĩ Tường. Ba mặt cùng công kích, xem hắn ứng phó ra sao. Coi như Tùng Sĩ Tường đã hóa giải mọi thế công, nhưng Lý Bạn Phong cũng sẽ không dừng lại. Hắn quyết tâm hoàn toàn thu phục đối thủ. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tùng Sĩ Tường không hề tránh né, mà trực tiếp để cho đoạn đao cắm vào trên mặt. Đoạn đao nhanh chóng rỉ sét, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành bột phấn. Phía sau Tùng Sĩ Tường, hắn chuẩn bị sử dụng chiêu đào đào lấy địch bài với đường đao, nhưng lại không dám ra tay. Nếu hắn thật sự xuất thủ, kết quả cũng sẽ giống như hai thanh đoạn đao kia, đều biến thành bột phấn. Đây là đạo môn gì? Hắn đã ăn dã đan, sao còn có thể phát triển ra công năng thành dã đan? Trong lúc Lý Bạn Phong đang kinh ngạc, Tùng Sĩ Tường bỗng nhiên lao về phía hắn. Tùng Sĩ Tường ăn rẻ đan, không những bản thân hắn không có việc gì, mà còn có thể để cho binh khí rỉ sét. Sau khi kinh hãi, Lý Bạn Phong không nghĩ nhiều, trực tiếp châm lửa, ném về phía Tùng Sĩ Tường. Rượu sương mù lượn lờ, toàn thân Tùng Sĩ Tường bốc cháy, trên người dầu trơn tỏa ra khói. Hắn không tránh né, cũng không giãy giụa, thậm chí không gấp gáp dập lửa. Hắn để cho ngọn lửa thiêu đốt, khiến cho da thịt cháy khét. Liền về tư vị mà nói, Tùng Sĩ Tường coi như hài lòng. Hắn hít sâu một hơi, rồi hút toàn bộ ngọn lửa trên người và xung quanh vào miệng, sau đó lập tức phun ra về phía Lý Bạn Phong. Tránh thoát đám hỏa diễm này không khó, Nhưng Lý Bạn Phong không dám lại gần. Hắn không xác định được Tùng Sĩ Tường còn có thể phun ra cái gì, cũng không biết hắn sẽ ăn cái gì. Tùng Sĩ Tường lại lao về phía Lý Bạn Phong. Hắn duy trì khoảng cách 10 mét với Tùng Sĩ Tường. Nhậm Văn Liệt hô lớn: "Ngươi, một tiểu tử trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, sao không dám cùng một lão nhân già yếu này chính diện giao chiến hả?" Lý Bạn Phong cảm thấy áy náy. Trong lúc áy náy, hắn bị Tùng Sĩ Tường chặn lại đường đi. Hắn nghe thấy Tùng Sĩ Tường hô lớn: "Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả." Nếu như để hắn hô xong câu này, Lý Bạn Phong sẽ xông lên liều mạng với Tùng Sĩ Tường. Nếu liều mạng, Lý Bạn Phong không thể nào sống sót nổi. Không chỉ mất mạng, mà ngay cả thi thể cũng có thể bị Tùng Sĩ Tường ăn. May mắn thay, Lý Bạn Phong đã có sự phòng bị từ trước. Đột nhiên cất lên một khúc hát: "Nguyệt nhi minh, cơn gió tĩnh, lá cây nghi che song cửa sổ." Trong tình thế cấp bách, Lý Bạn Phong chỉ muốn dùng một ca khúc để ứng phó. Hắn hát bài khúc hát du, tuy nhiên khúc hát này lại có sức sát thương không nhỏ. Một phần vì Lý Bạn Phong quen thuộc với nơi đây, một phần vì hắn vừa mới từ trong nhà đi ra, tình trạng cơ thể rất ổn và nhà cửa rộng lớn giúp hắn phát huy kỹ năng một cách hoàn hảo. Tiếng hát vang lên, Nhậm Văn Liệt không thể kiềm chế nổi cơn buồn ngủ, suýt nữa đã ngủ thiếp đi. Kỹ năng văn tu và văn tổng quy không thể thi triển, kỹ thuật đức tu cũng bị tách rời. Để đối phó với Nhậm Văn Liệt không phải là chuyện khó, nhưng Tùng Sĩ Tường thì không dễ đối phó như vậy. Khúc hát của Lý Bạn Phong hoàn toàn vô hiệu đối với Tùng Sĩ Tường. Hai bên có sự chênh lệch quá lớn về chiến lược. Lý Bạn Phong bị ép phải lùi vào trong sơn trại. Tùng Sĩ Tường đá vỡ cổng sơn trại. Chỉ hai bước đã ép Lý Bạn Phong vào nhà gỗ dưới tường. Những kỹ pháp của Lý Bạn Phong, dù là tu kỹ hay nhà cao cửa rộng, đều không thể phát huy tác dụng. Rốt cuộc, hắn phải dùng thủ đoạn gì để đối phó với Tùng Sĩ Tường? Lý Bạn Phong nhanh chóng leo lên nóc nhà. Tùng Sĩ Tường muốn đuổi theo, nhưng dưới chân hắn trượt đi, ngã nhào xuống. Tùng Sĩ Tường bò dậy, từ trong nước trà tràn ra từ dưới đất, nhận ra rằng tay chân hắn bị tróc ra từng mảng da khi tiếp xúc với nước trà. Lý Bạn Phong đứng trên nóc nhà, tay không ngừng vuốt ve chiếc ấm trà. Nước trà này khiến Tùng Sĩ Tường cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lớp dầu trên người hắn không ngừng tróc ra khi tiếp xúc với nước trà. Lý Bạn Phong lo lắng rằng hắn sẽ trực tiếp đâm cháy nhà gỗ. Trong tình huống này, Lý Bạn Phong cũng sẽ mất đi chỗ nương thân. Có thể Tùng Sĩ Tường không để ý đến nhà gỗ. Hắn nhất tâm chỉ nghĩ đến việc xông ra ngoài phạm vi nước trà. Thân thể lao vào bức tường chắn, phanh, cái ấm trà trong tay Lý Bạn Phong run lên một cái. Lần trước khi bị run rẩy như thế, có lẽ cũng là bởi vì gặp Thu Lạc Diệp. Lý Bạn Phong hỏi: "Người này khí lực có giống với Thu Lạc Diệp không?" Lão ấm trà ho khan hai tiếng rồi nói: "Hắn hơi kém một chút, ta đoán chừng còn có thể gánh vác 3 năm lần." Chàng trai, quái vật này không có trí thông minh quá mức, chỉ có thể dùng trí, chứ không thể cường công. Vị đại sư huynh này xác thực là trí thông minh không đủ. Nếu hắn có trí thông minh như người bình thường, Lý Bạn Phong đã sớm mất mạng. Phanh, phanh, Tùng Sĩ Tường liên tục tấn công vào bức tường chắn. Lý Bạn Phong vội vàng bên trong, làm gãy mất kỹ pháp ấm trà. Vừa rồi, nước trà không ngập quá gối, nhưng quần của Tùng Sĩ Tường rõ ràng nông rộng hơn nhiều. Tựa hồ hắn đã tổn thất rất nhiều huyết nhục. Bây giờ nước trà đã rút lui, bước chân Tùng Sĩ Tường trở nên chậm chạp, bản lĩnh cũng giảm sút không ít, sức chống cự cũng thấp xuống. Lý Bạn Phong chặt liên tục, từ trên người hắn xé rách không ít huyết nhục. Tùng Sĩ Tường bước chân lảo đảo, trận chiến có vẻ sắp kết thúc. Khi hắn lung lay sắp ngã, đột nhiên nhào về phía cửa sơn trại, hướng về một con trâu. Đây là con trâu mà Ngưu Quang Đại để lại tại cổng. Tùng Sĩ Tường há miệng, nhét toàn bộ đầu con trâu vào miệng. Không thể nào, đầu trâu muốn so với đầu Tùng Sĩ Tường thì càng lớn hơn, huống chi trên đầu trâu còn có sừng. Lý Bạn Phong thắc mắc, không biết Tùng Sĩ Tường làm sao mà nhét được đầu trâu vào miệng mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những điều đó. Hắn liền tiến đến sau lưng Tùng Sĩ Tường, một cước đạp xuống, phá vỡ 10.000 xuyên, đạp nát một tảng đá dưới chân. Đá vụn bắn vào ót và thân thể Tùng Sĩ Tường. dường như tạo thành một chút tổn thương. Tùng Sĩ Tưởng không để ý, vẫn tiếp tục nuốt chửng thân thể trâu với tốc độ cực nhanh. Lý Bạn Phong thấy rõ ràng, tại cửa vào trước đó, thân thể trâu đã bị đè nén thành những miếng thịt nhỏ. Miệng Tùng Sĩ Tưởng mở rộng đến mức kỳ dị, làn da trên mặt kéo dài ra mấy thước, xương hàm kéo thẳng đến vị trí rốn. Lý Bạn Phong vung lưỡi hái chém vào sọ não Tùng Sĩ Tường, lập tức trên đầu hắn mọc lên một đôi sừng, quấn lấy lưỡi hái của Lý Bạn Phong. Hắn quay đầu, hất móng tay ra, đá Lý Bạn Phong ra xa mười mấy mét. Hắn ăn trâu mà lại có thể biến thành trâu, may mà hắn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, cú đá này không tính là quá mạnh. Lý Bạn Phong bò dậy, nhìn thấy Tùng Sĩ Tường đã nuốt sạch một con trâu. Hắn còn chưa ăn no, liền quay mặt nhìn về phía Nhậm Văn Liệt. Nhậm Văn Liệt thần sắc bình thản, nắm lấy sư đệ bên cạnh ngã, Trang Lục Vinh, ném về phía Tùng Sĩ Tường. Tùng Sĩ Tường một tay kéo đầu, một tay kéo chân, hai tay vặn lại, biến Trang Lục Vinh thành một miếng bột, rồi sau đó ép lại, cho vào miệng. Đây chính là mục đích mà Nhậm Văn Liệt đưa sư đệ tới. Còn lại hai cái sư đệ thấy thế nhanh chân định chạy trốn. Nhậm Văn Liệt tức giận quát, chiến trường lâm trận, e sợ địch nhân chết, cả hai không dám đi nữa, bởi nếu rời đi sẽ thật sự mất mạng. Tùng Sĩ Tường ăn một con trâu, một người, giờ trạng thái rất tốt. Hắn dựng thẳng hai cây trâu sừng, xông về phía Lý Bạn Phong. Đến lúc này, Lý Bạn Phong chỉ còn một lựa chọn. Hắn hô lớn với đám người trong sơn trại, tránh ra con đường, để dẫn Tùng Sĩ Tường vào trong sơn động. Trong sơn động trơn ướt, bước chân của Tùng Sĩ Tường hơi chậm lại, cho Lý Bạn Phong có cơ hội. Hắn mở ra túi đeo, vừa ném chìa khóa ra, Tùng Sĩ Tường đã trực tiếp lao vào phòng. Người cái tiện nhân, hãy nói, người vừa rồi đã làm cách nào câu dẫn tướng công của ta? Lý Bạn Phong bị Tùng Sĩ Tường đụng phải, lảo đảo ngã ở góc tường. Máy quay đĩa hét lên, tướng công, ngươi làm sao lại dắt con trâu quay trở lại? Tùng Sĩ Tường tiếp tục lao tới Lý Bạn Phong, nhưng máy quay đĩa phun ra hơi nước vây khốn hắn lại. Ôi, con trâu này thật lực lưỡng. Máy quay đĩa đếm lấy nhịp, ngân nga một bài hát kinh kịch. Tháng 3 ngày nắng chói chang, mục trâu đến thôn một bên, hoa dại đỏ lại nghiên, xiên cỏ xanh lại tươi. À, tiếng ca của nàng vô hiệu. Tùng Sĩ Tường gào thét một tiếng, suýt nữa thoát khỏi hơi nước chói buộc. Nàng kinh hô, phá kén kén. Cái gì là phá kén kén? Nàng không có trả lời, ra tay nhưng bỗng nhiên có chút chần chừ. Cái này, phá kén kén, chẳng lẽ là... Hồng Oánh đột nhiên lên tiếng, nên đi đem Huyền Sinh Hồng lên cái tiệm phụ kia chuyển đến, nàng ta phù hợp. Lý Bạn Phong liền nhanh chóng đi tìm Hồng Liên. Trong hai ngày qua, ngoài việc luyện tập với khúc kín trương, Hồng Liên cũng không có tác dụng gì khác. Lý Bạn Phong lại chuyển nàng tới sáu phòng. Hắn chạy thẳng hướng sáu phòng, thì Tùng Sĩ Tường thoát khỏi hơi nước, lao về phía máy quay đĩa. Nếu như mới vừa vào cửa lúc máy quay đĩa, lần này thật sự chưa chắc đã ngăn cản được. Nhưng bây giờ máy quay đĩa đã khác xa. Một tấm đĩa nhạc bay về phía Tùng Sĩ Tường, cắt vào hai cái đùi của hắn, từ đầu gối trở xuống. Tùng Sĩ Tường té lăn trên đất, cố gắng bò tới gần máy quay đĩa. Đĩa nhạc lần nữa xẹt qua, cắt đứt đôi bàn tay của hắn, mất đi tay chân. Tùng Sĩ Tường thân thể cấp tốc nhúc nhích, vẫn cố gắng bò tới gần máy quay đĩa, không có răng miệng. Hắn cố gắng cắn vào thùng máy, buồn nôn, máy quay đĩa rất căm ghét, trực tiếp cắt đứt đầu của Tùng Sĩ Tường. Chỉ còn lại một cái đầu, Tùng Sĩ Tường không còn gặm ăn vào máy quay đĩa nữa. Hắn quay đầu lại, nuốt chửng thân thể của mình cùng tay, chân đã mất. Sau khi nuốt xong, đầu của Tùng Sĩ Tường lập tức biến lớn, bên dưới nhô lên một cái viêm thịt to. Hắn như một con lật đật, trên mặt đất lung la lung lay, bốn chỉ đã bắt đầu mọc ra một chút mầm thịt. Cho hắn 30 giây, bốn chi sẽ mọc ra. Nếu cho thêm 3 phút, Tùng Sĩ Tường sẽ có thể khôi phục hình người. Đáng tiếc là hắn không có thời gian. Nương tử có thể dễ dàng cắt hắn thành thịt nát, nhưng nàng lại không vội vã động thủ. Lý Bạn Phong liền đưa Hồng Liên đến gần. Hồng Liên đầy người phủ đầy giọt xương, đang chuẩn bị lý luận một phen với hắn. Nhưng khi thấy Tùng Sĩ Tường, tâm trạng của Hồng liên tốt lên rõ rệt, giọt xương trên người nàng cũng càng thêm nhiều. Tê tê, cánh hoa nở ra, tâm sen nổi lên cơn gió lốc, chặn lại Tùng Sĩ Tường đang phục hồi, dần dần đẩy hắn về phía tâm sen. Tùng Sĩ Tường cố gắng giãy giụa, nhưng trong cơn gió lốc, lực lượng của hắn như bị một loại hạn chế vô hình. À, Tùng Sĩ Tường không ngừng la hét. Khi hắn gần chạm đến tâm sen, thân thể hắn bắt đầu biến hình, giống hệt như lần hắn nuốt phải con trâu. Hồng Liên tăng thêm sức mạnh, cơn gió lốc trở nên mãnh liệt hơn, nương tử lại thêm một làn hơi nước, đẩy Tùng Sĩ Tường tiến lên, cho đến khi hắn bị đẩy vào tận tâm sen. Đây là lần đầu tiên Lý Bạn Phong chứng kiến Hồng Liên chủ động đi săn, bởi vì trước đây nàng chưa từng ra tay với vật sống. Mọi chuyện dường như không bình thường, nương tử, Hồng Liên không ăn sống, sao hôm nay lại thay đổi tính nết như vậy? Xì xì, Uy Nha tướng công, cái này không phải vật sống mà là phá kén kén. Cái gì là phá kén kén? 9 thăng 10 thời điểm, thành một nửa, thân thể thăng lên, nhưng hồn phách không thăng lên, cuối cùng sẽ tan rã, chỉ còn lại cái xác không hồn, giống như côn trùng phá kén sau này, không thành hồ điệp mà vẫn chỉ là cái trùng kén. Vì vậy, gọi là phá kén kén. 9 thăng 10, Lý Bạn Phong cảm thấy đầu óc mình chưa đủ thông minh để hiểu hết ý nghĩa. Cũng đúng, không có hồn phách thì trí thông minh khẳng định không đủ. TT, Hồng Liên gặp cánh hoa lại, Nhậm Văn Liệt vẫn ở bên ngoài, Lý Bạn Phong không dừng lại lâu, mau chóng rời khỏi chỗ ở của mình. CC, nương tử truyền hướng ống kèn về phía Hồng Oánh. Tiện nhân, ai cần ngươi giúp ta? Trong lúc chiến đấu ở thời khắc mấu chốt, Hồng Ánh nhắc nhở Lý Bạn Phong chuyển Hồng Liêm tới. Điều này quả thật đã giúp cho máy quay đĩa một cách rất nhiều. Hồng Ánh cười lạnh một tiếng. Ác phụ, ta lo lắng rằng kẻ điên kia sẽ ra sơ suất. Nếu không chúng ta đều sẽ bị vây chết ở đây. Nhiều năm không đánh trận, chiến pháp của ngươi cũng không thể so với năm đó. Tiện nhân, ta dùng chiến pháp gì? Không đến phiên ngươi chỉ trích. Nhậm Văn Liệt đứng tại cửa sơn trại, chờ đại sư huynh hồi âm. Hai tên sư đệ Bùi Mậu Kim và Tăng Lên Đình còn ở bên cạnh, bọn hắn cũng cho Nhậm Văn Liệt nghĩ kế. Sư huynh, chúng ta vào xem một chút đi, ta sợ đại sư huynh ra sơ suất. Đại sư huynh vừa mới nuốt một vị đệ tử cùng bọn hắn vào sư môn giang lúc vinh, thế mà Bùi Mậu Kim lại còn lo lắng hắn ra sơ suất. Nhậm sư huynh, không thể để đại sư huynh cô đơn ác chiến, chúng ta cũng nên đi làm giúp đỡ. Tăng Lên Đình cũng nghiêm túc. Thật không biết đây là do Nhậm Văn Liệt dựa vào kỹ pháp của Đức Tu mà có, hay chỉ là bản ý của hắn. Nhậm Văn Liệt suy tư hồi lâu, quyết định lên núi trại nhìn một chút. Đương nhiên, hắn sẽ không đi trước, mà phải để hai vị sư đệ đánh trận trước. Bùi Mậu Kim cùng với Tăng Lên Đình thật sự tiến về phía trước, mang theo khí thế của thánh nhân đệ tử, một đường hô lớn. Các ngươi, những kẻ ô hợp, làm điều phi pháp, việc ác bất tận. Giờ đây thủ lĩnh đạo tặc đã phải đền tội, các ngươi còn dám núp ở nơi hiểm yếu mà chống đối hay sao? Tiêu Diệp Tử chặn lại tại giao lộ nói. Long tranh hổ đấu, nào cho các ngươi những kẻ tôm cua cá ba ba này nhúng tay vào. Nhậm Văn Liệt khẽ giật mình, nghe giọng nói của nàng tựa như là Văn Tu. Điều này thật sự giống như là cùng Văn Tổng Quy kỹ năng a. Tiêu Diệp Tử cắn chặt hàm răng. Cùng Văn Tổng Quy kỹ năng không phải là một, nhưng trước mắt không thể lùi lại nửa bước. Nhậm Văn Liệt đang do dự có nên cùng nữ tử này so chiêu hay không, thì bỗng nghe Lý Bạn Phong ở phía sau nói, không nên giao thủ với nàng, nàng là 8 tầng Văn Tu, ngươi vẫn nên đấu với ta. Nhậm Văn Liệt kinh hồn táng đảm, lúc này không biết nên tiến về phía trước hay là lùi về sau. Nếu tiến về phía trước, hắn phải trực tiếp đối mặt với Tiêu Diệp Từ, hơn nữa còn phải đưa lưng về phía Lý Bạn Phong. Nếu lùi về sau, hắn lại phải đối mặt với Lý Bạn Phong, còn để Tiêu Diệp Từ đứng sau lưng, như vậy chẳng lẽ sẽ an toàn hay sao? Lý Bạn Phong lại khuyên, nếu không biết rõ nên chạy đi đâu, người hãy đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đó mới là thượng sách. Chỉ trong chốc lát, Nhậm Văn Liệt cảm thấy đứng yên là đúng. Hắn để tay xuống dưới bình khí, hô lớn một tiếng, không sát thủ không tấc, chữ thiết còn chưa kịp thốt ra, âm thanh đã bị một ngụm máu tươi chặn lại. Lý Bạn Phong đã cắt cổ họng hắn. Nhậm Văn Liệt bị Lý Bạn Phong cắt cổ, còn lại hai cái sư đệ là Bùi Mậu Kim và Tăng Thượng Đình vẫn đứng yên tại chỗ. Bọn họ không dám quay đầu lại, cũng không dám tiến lên phía trước, vì Lý Bạn Phong đã nói, đứng tại chỗ bất động chính là nhân tuyển tốt nhất. Lý Bạn Phong vỗ vỗ đầu hai người, mỉm cười hỏi, các ngươi là thánh nhân đệ tử sao? Bùi Mộ Kim rùn rẩy đáp, thánh nhân pháp lực vô biên, ngươi đã mắc phải sai lầm lớn, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Tăng Thượng Đỉnh đứng bên cạnh phụ họa, chúng ta sẽ đến trước mặt sư tôn, thay ngươi nói tốt vài câu. Việc này nếu như vậy, coi như thôi, sau này cũng sẽ không truy cứu nữa. Lý Bạn Phong gật đầu, thật không hổ là thánh nhân tử đệ, tâm địa thiện lương, lòng dạ rộng lớn. Đến, hai vị theo tà vào trong động phủ ngồi một chút. Tiêu Diệp Từ đứng tại chỗ, mồ hôi đã ướt đẫm quần áo. Lý Bạn Phong nhìn nàng với vẻ tán thưởng, hôm nay ngươi lập công, ta sẽ cùng hai vị thánh nhân đệ tử này tâm sự, tối nay sẽ có phần khen thưởng. Tiêu Diệp Từ quay lại, nhìn bóng lưng của Lý Bạn Phong, không biết hắn nói đến phần khen thưởng là gì. Khi tiến vào sơn động, Bùi Mộ Kim vẫn giữ khí thế rất mạnh. Ta thấy ngươi còn biết cách xử sự, thánh nhân đang chờ chúng ta trở về phục mệnh, chúng ta hãy nhanh chóng khởi hành, đừng để mất thời gian ở đây. Khi Bùi Mộ Kim nói những lời này, hắn đã gần như không còn nước tiểu, nhưng vẫn cảm thấy chỉ cần thêm vài câu nói khéo, người này sẽ có thể tha cho hắn. Tăng Thượng Đình đã ý thức được tình huống không ổn. Hắn quỳ gối trước mặt Lý Bạn Phong, khóc giọng nói, ân công, ta bị buộc phải đến đây, ta học nghệ nhiều năm như vậy, mỗi năm đều nói ta cơ duyên không đủ. Hôm nay, không hiểu vì sao, đột nhiên trở thành thánh nhân đệ tử. Bọn họ chỉ là gạt ta đi tìm cái chết, ta không muốn đến, nhưng cũng không dám từ chối. Ân công, ngài tha mạng cho ta đi. Sống chết trước mắt, hai người biểu hiện rất khác nhau. Sự khác biệt đến từ đâu? Lý Bạn Phong mang hai người đến gần mình, cẩn thận nghiên cứu một phen, hỏi không đến hai câu, hắn đã tìm ra nguyên do. Bùi Mậu Kim sinh ra và lớn lên ở Mộ Hiền thôn, trong mắt hắn, thánh nhân có thể làm mọi việc, ở đâu cũng có. Tăng Lên Đỉnh lớn lên ở sườn núi Hắc Thạch, 15 tuổi bị người trong nhà đưa đến Hoài Ân thôn. Hắn biết, những nhân vật vĩ đại như thánh nhân bình thường sẽ không vì những người như bọn hắn mà ra tay. Lý Bạn Phong hỏi Bùi Mậu Kim nơi đây là đâu. Bùi Mậu Kim trả lời, nơi này là Mộ Hiền thôn bên cạnh núi Hoang, không có danh tự. Ta hỏi toàn bộ khu vực này tên gọi là gì. Đây là thánh nhân địa giới, toàn bộ thiên hạ đều là thánh nhân địa giới. Trong mắt Bùi Mậu Kim, thiên hạ lớn như vậy, vấn đề giống nhau, nhưng ở Tăng Lên Đỉnh nơi này lại khác nhau rất lớn. Ân công, ngươi muốn nghe giải thích bên ngoài hay bên trong? Lý Bạn Phong không cần nghe lời giải thích bên trong, hắn đã nghe quá nhiều lần rồi. Bên ngoài có hai loại lời giải thích. Dần dần Tăng Lên Đỉnh nói ra, cha ta đã nói với ta, đây là Thánh Ân Sơn, là nơi thánh nhân truyền thụ, là nơi những người hiền triết đến giảng đạo. Nhưng ta trên đường có nghe người ta nói, nơi này không gọi là Thánh Ân Sơn, mà gọi là Tiện Nhân Cương. Tiện Nhân Cương? Lý Bạn Phong chợt nhớ tới bản đồ của Diêu Lão, nhớ lại lời Mã Ngũ đã miêu tả về Phổ La Châu và ba phần đất. Mỗi lần nghe đến cái tên Tiện Nhân Cương này, hắn luôn luôn rất hiếu kỳ, không hiểu vì sao một nơi lại mang cái tên như vậy. Nhưng hiện tại, hắn không còn hiếu kỳ nữa. Đến nơi này, Lý Bạn Phong đã gặp quá nhiều tiện nhân, đến mức mà hắn không muốn là một tiện nhân, lại càng không muốn trở thành dị loại trong nơi này. Lý Bạn Phong cảm thấy rất kinh ngạc, và máy quay đĩa cũng chẳng kém phần ngạc nhiên. Tướng công, ngươi làm sao lại đến Tiện Nhân Cương? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, việc này khó mà nói rõ. Nương tử, ngươi có từng đến Tiện Nhân Cương không? Xì xì, nương tử đáp lại, uy nha tướng công, Tiện Nhân Cương tiểu nô chưa từng đến, nhưng đã nghe qua. Lý Bạn Phong gật gật đầu, nghe qua rồi. Uy nha tướng công, nơi này thật sự không bình thường à? Đúng vậy, không bình thường. Nương tử nói chuyện, sao lại có chút ấp úng thế? Uy nha tướng công, Tiện Nhân Cương này rất khó tìm, những năm gần đây càng ngày càng khó tìm. Nghe nói người đi qua nơi này, những người có thể ra được thì ít ỏi vô cùng. Chúng ta có lẽ sẽ bị kẹt ở đây một thời gian dài. Lý Bạn Phong chớp mắt vài cái, rồi nói, ta đã bị vây ở đây một đoạn thời gian rồi, tính ra cũng đã hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày không lâu lắm. Tiểu nô, từng nghe nói, có người bị vây nhiều chục năm mới có thể rời khỏi nơi đây. Lý Bạn Phong khoát tay nói, nhịn không được, không cần tới mấy chục năm, có lẽ chỉ 3 năm. Đoán chừng tiện nhân này cũng bị ta giết hết. Tướng công, việc này thật nóng vội không được. Vừa rồi nghe ngươi thẩm vấn hai người kia, bọn họ nói về vị thánh nhân kia, tuyệt không phải phàm bối. Tướng công phải cẩn thận, mấy ngày nữa, chỉ sợ hắn sẽ tự mình tìm tới cửa. Một người tùy tiện có thể phái tới 5 tầng cao thủ, lại còn có những kẻ cường hãn phá kén kém. Người này xác thực không phải phàm bối. Lý Bạn Phong liếc nhìn máy quay đĩa, luôn cảm thấy nàng còn biết một ít chuyện, nhưng không nói ra. Nếu nương tử không muốn nói, cũng không cần ép hỏi. Lý Bạn Phong ôm Bùi Mậu Kim và Tăng Lên Đình lại. Nương tử, dùng bữa đi. Tăng Lên Đình khóc không ngừng. Ân công già, tha ta một mạng. Ta là bị buộc tới đây. Bùi Mậu Kim hoàn toàn không quên nói dọa. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi lai lịch ra sao. Nếu động tới đệ tử thánh nhân, ngươi khẳng định sẽ không sống được. Ngươi mau thả ta, ta sẽ đi cầu xin sư tôn tha thứ. Thánh nhân có lẽ còn có thể khai ân. Hồ, một luồng hơi nước đánh tới, cắt đứt đầu lưỡi Bùi Mậu Kim. Nương tử tâm trạng không được tốt. Nàng cảm thấy Bùi Mậu Kim quá ồn ào. Các loại Lý Bạn Phong rời khỏi chỗ ở, nương tử không còn tâm tình lắm, trực tiếp nuốt hồn phách của hai người. Hồng hộc, máy quay đĩa suy nghĩ nhiều lần, rồi hỏi Hồng Oánh một câu. Tiện nhân, ngươi vừa rồi nhìn cái kén bị phá đó, có cảm thấy quen mắt không? Hồng Oánh hung dữ đáp. Ác phụ, ta có mắt không? Lấy cái gì mà nhìn quen mắt? Suýt nữa nàng đã quên, Hồng Oánh không nhìn thấy. Máy quay đĩa lại hỏi. Tiện nhân cường nơi này, người đã từng nghe nói chưa? Chưa nghe nói qua. Các ngươi nói những địa danh như Vịnh Nước Xanh, Dược Vương Câu, Hải Cật Lĩnh, ta đều chưa từng nghe qua. Ta ngay cả Thiết Môn Bảo cũng chưa từng nghe biết. Đây có phải là có chút hoang đường không? Hồng Oánh đã bị vây ở Thiết Môn Bảo nhiều năm, vậy mà lại chưa từng nghe qua tên tuổi của nó. Nàng thực sự chưa từng biết. Lại thêm việc nàng mù và điếc, đã mất đi khả năng tiếp thu thông tin từ thế giới bên ngoài. Nàng căn bản không biết mình đang ở đâu. Những năm qua, thế gian đã xảy ra nhiều biến thiên, mà nàng thì không hay biết gì. Ngươi, ác phụ, ngược lại lại biết nhiều. Nghĩ ngươi sau khi chết, xem ra còn có không ít trải nghiệm. Âm thanh của Hồng Oánh trở nên trầm hơn rất nhiều. Nếu là trước đây, khi bị Hồng Oánh chủ động nhắc đến đoạn chuyện cũ này, máy quay đĩa nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng hôm nay, máy quay đĩa không còn tâm tư nổi giận, bởi vì nàng đã chú ý đến tiện nhân cương một thời gian dài. Miệng kèn chuyển hướng sang Hồng Liên, máy quay đĩa hỏi, ngươi có biết chút nội tình nào không? Hồng Liên im lặng, không rõ là nàng thật sự không biết, hay là không muốn trả lời. Nàng chỉ hết sức chuyên chú luyện hóa thi thể Tùng Sĩ Tường. Lý Bạn Phong trở về trại của ân công, trước tiên phân phó người sửa chữa những tổn hại ở nhà gỗ cùng đại môn. Trong trại, ánh mắt mọi người nhìn Lý Bạn Phong cũng đã thay đổi. Họ trước kia đến nhờ vả ân công, chỉ nghe nói ân công dám khiêu chiến với thánh nhân, dám đoạt lấy đồ vật của thánh nhân. Nhưng hôm nay, họ tận mắt chứng kiến ân công giết chết thánh nhân đệ tử, mà lại giết đến mấy người. Từ hôm nay trở đi, những việc Lý Bạn Phong phân phó sẽ không cần phải nói đi nói lại. Hắn không cần nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ tự giác đi làm. Tiêu Diệp Từ cũng được nâng cao địa vị rất nhiều. Ân công chính miệng nói, đây là tầng 8 văn tu, tầng 8 cao thủ. Rốt cuộc tầng 8 là gì, bọn họ cũng không biết rõ, nhưng có thể được ân công chú ý, tự nhiên là điều khiến họ phải kính trọng. Ban đêm, Lý Bạn Phong tìm gặp Tiêu Diệp Từ và cho nàng 100 đồng bạc. Hắn đã hứa hẹn sẽ có phần khen thưởng, và Lý Bạn Phong luôn giữ lời. Tiêu Diệp Từ không chịu nhận, ân công, số tiền này ta không muốn. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, ngươi ngại ít sao? Tiêu Diệp Từ khoát tay nói, 100 đồng bạc đối với chúng ta, mẹ con không phải là con số nhỏ. Nếu hôm nay ta không giúp đỡ ân công, vô công, không nên nhận lộc, ta còn nợ ân công nhiều như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể trả lại. Huống hồ ở đây, tiền bạc cơ bản là không dùng được, chúng ta không dám vào thôn mua đồ, cho dù dám đi mua, người trong thôn cũng sẽ không bán cho chúng ta. Vậy thì tích trữ lại, chờ sau này dùng. Tiêu Diệp Từ cúi đầu nói, ân công, có mấy lời ta không dám nói với Niếp Niếp, chỉ muốn nói với ngươi, ta không biết sau này ta sẽ ra sao, cũng không muốn suy nghĩ về điều đó. Hôm nay, nhớ tới cái sư huynh kia, lòng ta vẫn đau nhói. Ta không biết hắn là người hay quái vật. Ta đã xem qua nhiều sách, nhưng trong sách không có thứ gì khiến ta sợ hãi như vậy. Ân công, khi ngươi liều mạng với hắn, ta thật sự rất sợ. Không nghĩ rằng, ngươi lại có thể chiến đấu đến mức đó. Ta chỉ muốn cùng ngươi ở đây liều mạng thôi. Lý Bạn Phong cười nói. Sao? Ngươi hối hận vì đã theo ta sao? Tiêu Diệp Từ lắc đầu liên tục. Không hối hận đâu. Khi còn bé, ta phải ăn nhờ ở đậu. Bản thân còn chưa lớn, đã phải làm mẹ. Mang theo Niếp Niếp ngược xuôi khắp nơi để kiếm sống. Cuối cùng, vất vả mới gặp được một người tốt như ngươi, mà còn không được chấp nhận. Cuộc đời này cũng chỉ có một đoạn thời gian sống đáng mặt như vậy. Ân công, nói ra thì không biết có thẹn không. Nhưng dù cho đời này không thể nào sống nổi, ta cũng cam tâm tình nguyện đi theo người cả đời. Tiêu Diệp Từ ngẩng đầu lên thì phát hiện Lý Bạn Phong đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại bên cạnh một túi bạc trên đống rơm. Tiêu Diệp Từ cắn môi, tự nhủ, phải chăng ta đã nói sai điều gì? Để cho người ta coi ta như thế nào? Ta không có ý đó đâu, ta còn mang theo Niếp Niếp, nơi nào có thể xứng với hắn. Lý Bạn Phong lặng lẽ rời đi, không phải vì Tiêu Diệp Từ nói sai điều gì, mà vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Mặc dù không biết kỹ pháp, nhưng Lý Bạn Phong, với tu vi đã đạt đến 5 tầng, hắn nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập ngay tại cửa sơn trại. Khi đến trước cổng, hắn thấy một thiếu niên áo trắng lẳng lặng đứng chờ, còn những người phụ trách canh gác tại trạm cũng chỉ đứng yên như tượng, mất đi phản ứng bình thường của con người. Thiếu niên áo trắng nhìn Lý Bạn Phong từ trên xuống dưới. Hắn vô cùng tò mò không biết người trước mắt này là ai, và tại sao lại có thể khiến ba vị sư huynh của hắn phải bỏ đi mà không quay lại. Thậm chí ngay cả đại sư huynh của hắn cũng bị cuốn vào. Hắn muốn nhìn thêm một chút, nhưng đột nhiên Lý Bạn Phong quát lớn. Phi lễ chớ nhìn. Thiếu niên áo trắng vội vàng cúi đầu, giải thích. Ta không có ác ý, ta không hề có ý tổn thương ngươi. Bọn họ chỉ là tạm thời mê màn. Lý Bạn Phong lại quát, phi lễ chớ nói. Thiếu niên áo trắng không dám tiếp tục nói thêm lời nào. Lý Bạn Phong im lặng một lúc, rồi lên tiếng hỏi, là sư tôn của ngươi sai ngươi đến đây. Thiếu niên áo trắng gật đầu, hắn muốn gặp ngươi một lần. Lý Bạn Phong lạnh lùng đáp, muốn gặp ta, bảo hắn đến gặp ta. Thiếu niên áo trắng không biết phải trả lời thế nào, bởi vì sư tôn của hắn muốn Lý Bạn Phong đến nhà bái phòng. Nhưng có vẻ như Lý Bạn Phong không có ý định đến nhà. Sau một lúc im lặng, thiếu niên tiếp lời, sư tôn nói 10 ngày sau sẽ gặp ngươi, bảo ngươi chuẩn bị trước. Lý Bạn Phong nhíu mày, hỏi, tại sao phải chờ 10 ngày, hôm nay không được sao? Thiếu niên cúi đầu đáp, sư tôn là nói như vậy. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi đáp, vậy thì bảo sư tôn của ngươi, 10 ngày sau, vào 10 giờ tối, ta sẽ ở đây chờ hắn. 30 Tết không đứt trương, chư vị độc giả đại nhân, hãy cho ta tấm vé tháng nha. Lý Bạn Phong trở về nơi cư trú, đem chuyện 10 ngày sau sẽ gặp mặt sự tình nói với nương tử. Nương tử trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, tướng công, tiểu nô cảm thấy ngươi vẫn là không nên gặp hắn. Lý Bạn Phong lắc đầu, không gặp hắn, ta làm sao có thể ra ngoài. Nương tử với ngữ khí ngưng trọng nói, bảo bối tướng công, chúng ta cần nghĩ cách khác. Hồng Liên tê tê rung động, tựa hồ đồng ý với lời giải thích của máy quay đĩa. Hồng Oánh hừ lạnh một tiếng, người tự biết trên tay có cái kén, chất lượng của nó ra sao, về phần năng lực của chính mình, trong lòng người hẳn cũng có chút phân biệt. 10 ngày này thực sự là một khoảng thời gian dài, Lý Bạn Phong cũng rất tò mò. Không biết vì sao đối phương lại cho hắn thời gian 10 ngày. Khi trở lại Ân Công trại, Lý Bạn Phong liền cho người gấp rút đề phòng. Hắn nghi ngờ vị thánh nhân kia sẽ thừa dịp 10 ngày này mà ra tay, đánh một phát không kịp trở tay. Kỳ thật, hắn cũng có kế hoạch tương tự, muốn cho vị thánh nhân này một cú kinh hỉ. Đến ngày thứ hai, thánh nhân không xuất hiện, đệ tử của hắn cũng không thấy đâu, mà lại có mấy chục người xin vào dựa vào Ân Công trại. Bọn họ lý do giống nhau, đều là chịu không nổi sự bóc lột của Thánh Hiền Sơn và sự nhục mạ từ các đệ tử thánh nhân. Trong số đó, có một nữ tử chịu khổ nặng nhất. Nàng là một người cày tu, khoảng 20 tuổi, tên là Đổng Xảo Cầm. Nàng là người xứ khác, năm 13 tuổi vào cày tu đạo môn, 15 tuổi bị đưa vào Kín Đức Thôn, bị bán đến một gia đình làm vợ. Đến 16 tuổi, nàng cùng trượng phu động phòng, hai vợ chồng sinh ra một đôi nữ. Mặc dù chỉ là một nông dân cày cuốc, nhưng nàng rất tinh thông trong việc trồng trọt, tằm tang, chăn nuôi và nhiều thủ đoạn khác. Thời gian trôi qua, cuộc sống của họ coi như mỹ mãn. Đến năm 20 tuổi, trượng phu nàng đã chống đối thánh nhân đệ tử, cả gia đình, tính cả đôi nữ, đều bị đánh chết thảm thương trong thôn. Ngày hôm đó, nàng ra thôn bên cạnh để mua tằm giống, may mắn đã cứu được mạng sống của mình. Khi trở về, nàng nhận được tin dữ, cửa nhà tan nát, thê thảm vô cùng, đồng xảo cầm gần như đã muốn tự vẫn. Kể từ đó, thái độ của dân làng đối với nàng đã thay đổi. Nguyên nhân không chỉ nằm ở việc nàng sống sót, mà còn nằm ở việc mọi người cho rằng nàng đã thoát chết là có điều gì mờ ám. Tại kính đức thôn, dân làng đã đến xem, họ nghĩ rằng đồng xảo cầm chắc hẳn phải chết cùng trượng phu và hài tử của mình. Nàng không chết, điều đó chứng minh có chuyện bất thường xảy ra, đặc biệt là nhà chồng nàng. Họ một mực khẳng định đồng xảo cầm đã cấu kết với thánh nhân đệ tử, cố ý hại chết trượng phu nàng. Họ không dám tìm thánh nhân đệ tử để lý luận, mà đã trút hết sự tức giận lên đầu nàng. Trong suốt 2 năm ròng rã, gia sản của đồng xảo cầm bị cướp sạch, nàng còn phải chịu đựng vô số lần bị hiếp đáp và ẩu đả. Đầu tiên là nhà chồng đánh nàng, rồi đến dân làng kính đức cũng đánh nàng. Tiếp theo là những người ở các làng xung quanh, ngay cả thánh nhân đệ tử cũng đã đến đánh nàng. Tại sao thánh nhân đệ tử lại đánh nàng? Bởi vì hắn cảm thấy mình không đạt được điều gì, mà danh tiếng lại bị nàng làm hỏng, nên nhất định hắn phải báo thù. Ngày nửa tháng trước, đồng xảo cầm bị một đám thôn dân vây đánh, trong nhà chỉ còn một ít lương thực bị cướp sạch, người cũng bị đánh đến sưng mặt, nằm trên giường mấy ngày, không thể dậy. Thời gian trôi qua, đồng xảo cầm không còn cách nào khác, bèn tiến vào sơn lâm, tìm nơi nương tựa ở ân công trại. Tiêu Diệp Từ đối với số phận khổ cực của nữ tử này rất đồng tình, nên đã dọn dẹp một cái giường trong phòng mình để cho nàng ở cùng. Đồng xảo cầm đúng là một nữ tử tài giỏi. Sau khi ở lại, nàng chọn một mảnh đất ở biên giới sơn lâm, tung một túi giống nhanh xuống, bắt đầu trồng trọt. Mảnh đất này không nhỏ, mặc dù đồng xảo cầm có kỹ thuật, nhưng một mình nàng không thể quản lý hết được. Tiêu Diệp Từ đã kêu gọi không ít thành viên trong sơn trại cùng nàng hợp sức trồng trọt. Những người này đều đã nếm trải khổ cực trong thôn, nên tay nghề trồng trọt của họ cũng không tệ lắm. Túi giống nhanh này rất đặc biệt, so với hạt giống ở Hải Cật thì nhanh hơn nhiều. Cùng ngày vung giống, ngày kế tiếp đã thấy nở hoa, đến ngày thứ 3 là có thể thu hoạch lương thực, mà kết quả thu hoạch cũng khá tốt. Tiêu Diệp Từ vui mừng, thưởng cho đồng xảo cầm 30 khối đồng bạc, xem như nàng là một thành viên quan trọng trong sơn trại. Tiêu Diệp Từ cảm thấy đây là điều nàng nên làm. Đồng xảo cầm mang 30 khối đồng bạc đi mua không ít gia cầm và gia súc từ những thôn khác về. Nàng nuôi gà, vịt và chăn trâu, dê. Chỉ qua 3 ngày, các chuồng gà vịt và lều gia súc đều đã dựng xong. Đồng xảo cầm lại vào thôn mua một ít tằm mầm, 2 lá dâu, dựng tằm xá cùng với các nữ tử trong sơn trại nuôi tằm. Đây là chuyện tốt nha, là chuyện tốt nha. Tiêu Diệp Từ tự nhủ với chính mình nhiều lần rằng đây là chuyện tốt, nhưng lại cảm thấy chuyện này hình như có gì đó không ổn. Đồng xảo cầm cũng cảm thấy ỷ khuất. Tiếu tỷ tỷ, người nói ta rốt cuộc làm sai ở đâu? Tiêu Diệp Từ không biết phải đáp lại thế nào, nàng đành đi tìm Lý Bạn Phong. Ân công, ta luôn cảm thấy đồng cô nương này có gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng, ta lại không thể chỉ ra. Lý Bạn Phong gật đầu, ta biết nàng không thích hợp, liệu nàng có phải là người mà thánh nhân phái tới? Những chuyện mà nàng gặp phải có phải là nàng bịa ra để lừa gạt chúng ta không? Tiêu Diệp Từ hỏi. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta đã đi kính đức thôn điều tra, mọi chuyện mà nàng gặp phải đều là thật. Tiêu Diệp Từ lúng túng hồi lâu, rồi nói, vậy nếu chuyện đó là thật, thì chứng tỏ là ta đã đa tâm. Lý Bạn Phong vẫn lắc đầu, ngươi không đa tâm, nàng rất có thể là người mà thánh nhân phái tới. Tiêu Diệp Từ cảm thấy khó hiểu. Vậy ta không hiểu gì cả. Lý Bạn Phong cười khổ, ta cũng không hiểu, nàng phải chịu nhiều khổ cực như vậy, tại sao nàng vẫn phải thay thánh nhân làm việc? Tiêu Diệp Từ nói, chúng ta vẫn nên đuổi nàng đi thôi. Ân công, ngươi không tiện ra tay, chuyện này để ta làm. Lý Bạn Phong thở dài, Ngươi có thể làm thế nào? Đuổi Đồng Xảo Cầm đi, rồi ngươi sẽ giải thích với người khác thế nào? Nói với họ rằng trồng lương thực là sai sao? Hay nói với họ rằng cướp lương thực mới là đúng? Tiêu Diệp Từ không biết phải phản bác thế nào. Lý Bạn Phong nhìn nàng, nói, trong sơn trại này, ngoài ta ra, mỗi người đều đã chịu nhiều khổ cực hơn các ngươi, đúng không? Đúng vậy, bọn họ ở đây, đợi thời gian còn dài hơn chúng ta. Người nói vì sao nơi này lại có nhiều làng như vậy? Không, không biết được, là trước đây có thánh nhân hay là những làng này đã có từ trước? Không biết được, bọn họ chịu nhiều khổ sở như vậy, chỉ cần thời gian còn có thể vượt qua, họ sẽ quên đi những đau khổ đã trải qua. Ngươi nói điều này là vì cái gì? Ta vẫn không biết được. Tiêu Diệp Tử thực sự không biết, nhưng nàng hiểu rằng Lý Bạn Phong nói không sai. Người trong sơn trại hiện tại chỉ muốn yên tâm sinh sống, không muốn ra ngoài ăn cướp. Họ chắc chắn không muốn rời đi. Lý Bạn Phong cúi thấp vành nón, đứng dậy nói, ta ngày mai muốn gặp thánh nhân một lần. Ngươi hãy thương lượng với khuê nữ của ngươi trước. Nếu ta tìm được đường ra, các ngươi có muốn rời đi hay không? Tiêu Diệp Tử trầm mặc không nói. Hắn rời khỏi sơn trại, tìm một nơi yên tĩnh, tiến vào tỷ thân cư. Tướng công, ngày mai đến ước hẹn thời gian, ngươi thật sự muốn gặp vị thánh nhân kia? Lý Bạn Phong im lặng một lát, không trả lời, mà lại hỏi một chuyện khác. Nương tử, Hồng Oánh có xem như ta là trạch linh không? Nương tử có chút tức giận, nhưng lúc này không thể phát cáo. Tướng công ở trước mặt gọi tên nàng, tiện nhân kia cũng là mặt đáp ứng. Nàng tự nhiên xem như tướng công là trạch linh. Lý Bạn Phong lại hỏi, nhà cao cửa rộng, kỹ năng ấy có hữu dụng ở nơi nàng không? Hồng Oánh ngữ khí âm lãnh nói, phụ tâm lang, ác phụ nhân, các ngươi rốt cuộc mưu đồ điều gì? Ta đã rõ ràng nói với người, đừng có tính toán với ta. Lão nương không dễ bị các ngươi lừa gạt đâu. Hắn kiên quyết nói. Lý Bạn Phong đáp, ta không có ý định tính toán với người, ta chỉ muốn mượn chút đồ từ ngươi. Nếu ngươi muốn mượn cái gì? Muốn mượn kỹ pháp của ta chăng? Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không muốn mượn kỹ pháp. Tạm thời ta chưa có kế hoạch gì để đối phó với vị thánh nhân kia, chỉ dựa vào kỹ pháp là vô dụng. Ta muốn mượn một chút uy thế từ ngươi. Máy quay đĩa suy tư một lát rồi nói, ngươi muốn hù dọa vị thánh nhân đó sao? Hồng Oánh cười lạnh, nguyên lai ngươi định dùng kế cáo mượn oai hùm, điên hán. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu chuyện này bị thánh nhân vạch trần, ngươi còn sống mà quay lại được sao? Lý Bạn Phong đáp, vậy thì hãy cho ta mượn một chút uy thế, để hắn không thể vạch trần, cũng là một biện pháp. Máy quay đĩa chuyển hướng sang Hồng Oánh, nghe tướng công, ngươi hãy phát huy toàn bộ uy thế của mình trên chiến trường. Ác phụ, nếu như điên hán nổi điên, ngươi cũng sẽ theo hắn điên. Ngươi có biết việc này sẽ mang đến bao nhiêu nguy hiểm không? Điên hán hơi rụt rè, cái mạng này chẳng có gì cả. Để thực hiện kế hoạch hôm nay, có lẽ ta phải trốn tránh, không đi gặp hắn. Điên hán vốn cũng không phải chính nhân quân tử, chỉ cần một miệng hứa hẹn, sao cần phải để ý như vậy? Trốn tránh không đi gặp hắn? Lý Bạn Phong hỏi, trốn đến đâu, trốn đến lúc nào? Đây là địa bàn của hắn, sớm muộn gì ta cũng phải rơi vào tay hắn. Lý Bạn Phong nói không sai, chỉ cần chưa rời khỏi tiện nhân cương, tính mạng của hắn vẫn nằm trong tay thánh nhân. Máy quay đĩa đã quyết định, dùng hơi nước bao lấy Hồng Oánh. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Hồng Oánh tức giận nói, người nói quyết định là quyết định, ta dựa vào đâu mà phải đáp ứng các ngươi? Máy quay đĩa đáp, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, ngươi hẳn phải hiểu tính tình ta. Ngươi giúp đỡ ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Những chuyện giữa chúng ta, chỉ cần ngươi không muốn nói, ta sẽ không ép hỏi. Chỉ cần ngươi chân tâm thật ý giúp ta trong lần này. Ngày hôm sau, 64 tên thánh hiền đệ tử nhấc lên một khung liễn xa, cùng nhau xuống núi. Dọc đường, mỗi khi đi qua một ngôi làng, toàn thể thôn dân đều đã quỳ sẵn tại cửa thôn từ sớm, chờ đợi nghênh tiếp. Họ quỳ cho đến khi thánh nhân rời đi, không ai dám đứng dậy. Họ còn phải quỳ thêm một giờ nữa để thể hiện sự tôn kính đối với thánh nhân. 10 giờ tối, liễn xa đến Ân Công trại, nghe nói thánh nhân tự mình đến thăm, tất cả mọi người trong trại đều trốn vào trong sơn động, chỉ còn lại mẫu nữ Tiêu Diệp Từ dũng cảm ở lại. Lý Bạn Phong ngồi trong nhà gỗ, đàng pha trà, đệ tử áo trắng, dẫn đầu đi vào phòng, nói với Lý Bạn Phong, sư tôn ở ngoài cửa chờ ngươi, ngươi nói muốn ngươi ra ngoài nói chuyện. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, vậy không được, để ngươi vào đây đáp lời, đệ tử áo trắng truyền đạt lại. Thánh nhân cười một tiếng, từ trên liễn xà bước xuống. Ngay khi hai chân hắn chạm đất, tất cả các đệ tử đều quỳ xuống, trán dính sát xuống mặt đất. Nếu không phải Lý Bạn Phong đã trước đó ra lệnh cấm chỉ quỳ xuống, đoán chừng ân công trong trại cũng phải quỳ gối một mảng lớn. Thánh nhân tiến vào nhà gỗ, ngồi đối diện với Lý Bạn Phong. Hắn rót một chén trà, tự mình bưng lên uống. Thánh nhân mỉm cười, nhìn bộ dáng của người này, tựa hồ đã hơn 40 tuổi, còn đội một cái mũ tròn, gương mặt gầy gò, sắc mặt trắng nhợt, có hai chòm râu như cá trê. Có thể thấy đây là một người có địa vị cao. Nhưng hình tượng của thánh nhân trong tưởng tượng của Lý Bạn Phong hoàn toàn khác biệt. Thánh nhân hỏi Lý Bạn Phong, ta đã nói rõ ràng rồi sao? Lý Bạn Phong lắc đầu, ngươi còn chưa nói. Ngươi là người thông minh, không cần ta nói, ngươi cũng hẳn đã thấy rõ. Lý Bạn Phong không phủ nhận, xem như ta đã thấy rõ. Thánh nhân khẽ vuốt cằm, nói, đã thấy rõ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn đi không? Lý Bạn Phong gật đầu, nghĩ, thánh nhân cầm chén trà, cũng tự rót cho mình một chén. Việc này dễ nói, ngươi đêm nay hãy đi, ta cho ngươi rời đi, sau này vĩnh viễn đừng quay lại. Lý Bạn Phong cầm chén trà đáp, không đủ, không đủ, không đủ. Thánh nhân hoài nghi, không tin vào tai mình, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn dẫn theo một số người, muốn họ đi cùng ta. Ta đều muốn mang đi. Thánh nhân lắc đầu, không có tiền lệ như vậy. Lý Bạn Phong bình tĩnh đáp, vậy hãy làm phiền ngươi mở một tiền lệ. Ngươi vẫn chưa hiểu. Thánh nhân tạo ra một cỗ bá khí, khiến toàn bộ ngôi nhà gỗ rung, lắc mấy lần. Nắp ở phía xà, Lục Xuân oánh suýt chút nữa, đã phải đi tiểu. Tiêu Diệp Tử đã đi tiểu, nhưng nàng không có ý tốt để nói ra. Quỳ gối bên ngoài, đệ tử thân thể run rẩy như sắp ngã. Lý Bạn Phong thì không hề run sợ. Hắn rất muốn run, nhưng hắn đã kiềm chế được bản thân. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thánh nhân. Một cỗ uy thế đột nhiên đánh tới. Khí thế bá đạo của thánh nhân gần như ngang tài với hắn. Lý Bạn Phong bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nói, ta cảm thấy tay nhìn rất rõ ràng. Thánh nhân cau mày, nửa chén trà còn lại trong tay hắn nhẹ nhàng lay động. Thánh nhân bưng chén trà, nhẹ nhàng lay động trong tay. Lý Bạn Phong, với uy thế của trận chiến, khiến vị thánh nhân cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa quen thuộc. Người có đi lên chiến trường không? Thánh nhân hỏi, xem như vậy. Lý Bạn Phong trả lời một cách mơ hồ. Hắn cũng không cần thiết phải nói rõ hơn. Hắn cũng không hề nói dối. Vì không có ai lên chiến trường mà không muốn chứng kiến trận chiến cụ thể. Cuộc chiến giữa Thu Lạc Diệp và Thủy Dũng Tuyền cũng được coi là một trận chiến nghiêm túc. Thánh nhân lại hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc, ta không nhớ rõ, có lẽ cũng giống như ngươi. Đây là nửa câu nói thật. Tuổi tác của Lý Bạn Phong không thể nào bằng với thánh nhân, nhưng hắn thực sự không nhớ nổi tuổi của mình, vì hắn là cô nhi. Thánh nhân bá khí vẫn còn đó, đối kháng với uy thế của Lý Bạn Phong. Một tên đệ tử không nhịn được, tò mò muốn biết rốt cuộc hạng người gì có thể đứng ngang hàng với sư tôn của hắn. Hắn ngỡ mắt nhìn xung quanh trong phòng, nhưng hành động nhỏ bé này lại bị thánh nhân phát hiện. Thánh nhân vung tay áo lên, bên ngoài, tên đệ tử kia giật mình, khuôn mặt vặn vẹo. Trên đầu hắn, từng chiếc mạch máu đột ngột phồng lên, rồi bỗng dưng bạo liệt, máu tươi phun ra, không còn chút sinh khí. Thánh nhân nhìn Lý Bạn Phong, hỏi, lúc này ngươi đã thấy rõ chưa? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, ta không hiểu, ta để hắn quỳ ở đây, hắn phải quỳ cho tốt, đây chính là quy củ của ta. Nếu hắn quỳ không tốt, tức là không nghe theo quy củ của ta, hắn đáng chết, ngươi có nghe rõ không? Lý Bạn Phong đứng bên ngoài, liếc mắt nhìn một tên đệ tử rồi chỉ vào hắn. Hắn quỳ không tốt, ngươi nhìn tư thế của hắn kìa, lỏng lẻo rõ ràng không có thành ý. Ngươi cứ giết một người, để ta xem thử, nhìn nhiều lần có thể sẽ hiểu hơn. Trà trong chén lại một lần nữa, bốc khói. Thánh nhân rất nổi giận, nhưng vẫn phải kiềm chế. Lý Bạn Phong nhấp một ngụm trà, trong lòng hắn rất căng thẳng, nhưng trên mặt không thể để lộ ra. Thánh nhân đặt chén trà xuống bàn, nhìn Lý Bạn Phong hỏi, ngươi có biết thân phận của ta không? Lý Bạn Phong đáp lại, Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi có biết người bán hàng rong cũng không dám tùy tiện đến địa bàn của ta không? Thánh nhân nói mà không hề nói dối. Đúng là rất ít người bán hàng rong dám tới đây. Lý Bạn Phong nhân thể nói tiếp. Ta đến đây chính vì chuyện này. Là sư huynh, ta phải giúp sư đệ tìm lại địa bàn của mình. Coi như là nói nhảm, nhưng hắn vẫn phải kéo dài thời gian, dù có Hồng Oánh trợ lực. Nếu như không hù dọa được đối phương, thì tình cảnh của Lý Bạn Phong cũng sẽ rất nguy hiểm. Thánh nhân đột nhiên cười, thần sắc dữ tợn cũng hòa hoãn lại. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tìm lại địa bàn này không? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, ta không thể tìm lại, ta đã thua một nửa, nhưng ta không phải là thua ngươi. Thua một nửa, thánh nhân trầm mặc một lát, rồi cất tiếng cười lớn, hắn rất tán thành lời nói này. Ngươi nói cũng có lý, ngươi thực sự không phải bại bởi ta. Ngươi đặt ra điều kiện, ta có thể đáp ứng, trời tối ngày mai. Ngay tại giờ này, ngươi mang theo người đi, tại ngọn núi này, có bao nhiêu người muốn cùng ngươi đi, ngươi cứ mang đi bấy nhiêu người. 10 giờ trước đó, ngươi nhất định phải lên đường, đi về phía nam, đi thẳng, cho đến khi ngươi trông thấy đường ra thì thôi. Chờ ngươi đi về sau, chuyện lần này coi như qua. Nếu về sau ngươi có thể nghĩ ra biện pháp tìm trở lại những gì đã mất, ta vẫn sẽ ở lại nơi này chờ ngươi. Lý Bạn Phong gật đầu đáp, một lời đã định, quen biết nhau một lần, đó là duyên phận, ta còn có món quà tặng cho ngươi. Thánh nhân vung tay, đệ tử áo trắng bưng một cái hộp sách, quỳ gối đưa đến gần Lý Bạn Phong. Hắn mở hộp sách ra, nhìn thiếu niên áo trắng mà nói, ngươi có thể dùng đầu gối mà đi, xem ra cũng đã quen. Nhưng vừa rồi, ngươi đi không chú ý. Hai cái đầu gối bước đi rõ ràng không cân xứng. Ta cảm thấy điều này là do ngươi thiếu sự kính trọng. Ngươi nên nhiều hơn một chút. Đi vài vòng đi về, để cho ta thấy thành ý của ngươi. Trong lúc nói chuyện, mồ hôi lạnh trên trán thiếu niên áo trắng chảy ròng ròng. Hắn thật sự sợ sư tôn tin Lý Bạn Phong, mà muốn hắn thực hiện điều đó. Thánh nhân không làm khó đệ tử áo trắng, chỉ vung tay lên để hắn lùi ra khỏi nhà gỗ. Lý Bạn Phong tiếp nhận chiếc hộp sách, không tùy tiện mở ra. Hắn chỉ ước lượng phân lượng, tính toán bên trong có 4-5 quyển sách. Thành nhân nói với Lý Bạn Phong, đây là tư liệu lịch sử, chân chính là tư liệu lịch sử, ngươi không muốn mở ra xem thử sao? Lý Bạn Phong lắc đầu, đọc sách không gấp gáp như vậy, nếu chẳng may có chữ nào ta không biết, lại để cho người chê cười. Những quyển sách này nhất định không thể mở ra trước mặt thánh nhân. Hắn tự cho rằng mình và thánh nhân bằng tuổi, nhưng nếu hắn không quen thuộc với tư liệu lịch sử, thậm chí không thể phân biệt những quyển sách này là thật hay giả, thì đó có nghĩa là hắn phải rụt rè. Mà sự rụt rè ràng, thánh nhân cười nói, dù ngươi không thích đọc sách, cũng nên biết giá trị của tư liệu lịch sử ở Phổ Lá Châu. Chỉ mấy quyển sách này đủ để ngươi đổi lấy bạc triệu gia tài. Phần lễ vật này không tính là nhỏ. Lý Bạn Phong cảm ơn và tiện tay đặt chiếc hộp sách sang một bên. Thánh nhân đứng dậy, nói, ta đã thể hiện đủ thành ý, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Đêm mai vào giờ Tý, ta sẽ đến xem tình hình của ngươi. Nếu ngươi gạt ta sẽ vĩnh viễn giữ ngươi lại nơi đây. Đến lúc đó, hãy xem ai sẽ hối hận. Nói xong, thánh nhân rời đi. Lý Bạn Phong hỏi bóng lưng thánh nhân, ngươi không lưu cái khế ước sao? Thánh nhân cười đáp, quân tử ước hẹn, không cần vật ấy. Bá khí lại một lần nữa ập đến. Lý Bạn Phong cố gắng khắc chế cảm giác muốn run rẩy. Hắn thật sự sợ thánh nhân. Có, nhưng hắn không biết cách nào để đối phó với người này. Hắn không thể đơn giản phủ nhận điều đó. Hắn có thể tiếp tục cướp đường, tiếp tục chiến đấu, làm cho cả tiện nhân cương rối loạn, để thu về nhiều lợi ích hơn. Dù thánh nhân có ra tay độc ác, Lý Bạn Phong vẫn có thể tìm cách trốn đi, tạm lánh một thời gian. Tuy vậy, Lý Bạn Phong đã quyết định ra đi. Như hắn đã nói, hắn không hề thua thánh nhân, nhưng trận chiến này, hắn đã thua một nửa. Có nhiều thứ mà hắn không thể thay đổi được. Hắn cũng hiểu một điều, đó là vì sao những người bán hàng rong lại không dám đến tiện nhân cương. Sau khi tiễn thánh nhân, Lý Bạn Phong gọi Tiêu Diệp Tử lại. Người đã quyết định rồi phải không? Muốn cùng ta đi hay là ở lại đây? Tiêu Diệp Tử vươn ngực đáp, ta muốn đi theo ân công, ta sẽ không ở lại nơi này. Lý Bạn Phong lại xác nhận một lần, nói đi là đi, tuyệt không mập mờ chứ. Tiêu Diệp Tử rất chân thành trả lời, ân công nói đi, ta liền đi, không có nửa điểm chần chờ. Lục Xuân Oánh từ bên cạnh lên tiếng, một hồi, để ta mẹ đổi cái quần. Như vậy, có tính là chần chờ không? Lý Bạn Phong nghiêm túc trả lời, đổi quần không tính, nhưng sau khi đổi xong, ngươi vào trong sơn trại hỏi thử xem có bao nhiêu người muốn ở lại, bao nhiêu người muốn đi, trước 8 giờ tối mai, nhất định phải nói cho ta biết. Tiêu Diệp Từ nghe theo lời dặn, tự nhiên không dám thất lễ, nàng hỏi thăm một lượt trong sơn trại. Nàng biết rằng, những người này không muốn tiếp tục đi ăn cướp, cũng không muốn liều lĩnh nữa. Nhưng nàng nghĩ, nếu có thể rời khỏi đây, họ chắc chắn sẽ không chút do dự mà đồng ý. Có thể nàng đã sai, nàng hỏi một vòng, nhưng không có ai lập tức đáp ứng đi theo ân công. Câu trả lời của bọn họ cũng rất mơ hồ. Tiếu Tỷ Tỷ, ta bị thương ở chân, cần phải tĩnh dưỡng 2 ngày, một người nói. Tiếu phu nhân, trong 2 ngày này, chúng ta không thể đi. Cái gọi là, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Muốn đi cũng phải đợi đến khi thu xong lương thực. Bọn họ không muốn rời đi, bằng mọi cách kéo dài thời gian. Nhưng khi cẩn thận hỏi thăm, trong số đó có 3 nguyên do chính. Thứ nhất, những người bị bắt cóc đến đây, dù có rời đi cũng không có chỗ nào để đi. Thứ hai, những người bị đưa đến đây từ nhà, dù có về được nhà, chỉ sợ sẽ lại bị đưa trở lại. Thứ ba, những người không tin vào Lý Bạn Phong, họ cho rằng hắn không thể nào là đối thủ của thánh nhân và cũng không thể mang họ sống sót ra ngoài. Theo Tiêu Diệp Từ, 3 nguyên do này đều có lý do của nó. Nhưng theo Lý Bạn Phong, 3 nguyên do này thực sự không phải là vấn đề trọng điểm. Trọng điểm là họ hiện tại vẫn có thể sống qua ngày, chỉ cần thời gian còn có thể trôi qua, bọn họ sẽ nguyện ý tiếp tục sống như vậy. Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lý Bạn Phong. Nơi này không giống như Dược Vương Câu, Lục Thủy Thành hay Thiết Môn Bảo. Những người ở đây và địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Ngày thứ hai, vào lúc 8 giờ tối, Lý Bạn Phong lập tức lên đường, không do dự cũng không kéo dài thêm thời gian. Đến cửa sơn trại, Ngưu Quang Đại Buộc Châu ở một bên, lưng đeo cái bao, đi theo sau Lý Bạn Phong, nói, ân công, ta đi chăn trâu, không ngờ lại làm cho người lo lắng. Ta chỉ muốn đi theo ngươi, ngươi đi đâu, ta cũng đi đó, ta không muốn ở lại đây chịu tội. Lý Bạn Phong cười, tiểu tử này còn có thể cứu vãn được. Đi được một đoạn, có hơn 20 người theo sau, bọn họ đều còn trẻ và tin tưởng rằng Lý Bạn Phong có thể mang họ ra ngoài. Những người khác thì vẫn ở lại sơn trại, sống cuộc sống an nhàn. Đáng tiếc là thời gian này không còn an ổn. Lý Bạn Phong vừa đi, không bao lâu, thánh nhân đệ tử đã tới. Hắn đưa ra yêu cầu, ân công trại thu hoạch, phải nộp 70 cho thánh nhân ngọn núi. Không kể lương thực, gia súc hay tơ lụa, tất cả đều phải nộp 70. 70 có phải là quá cao không? Những cư dân trong sơn trại vốn không có ý định đồng ý. Tuy nhiên, sau khi vị đệ tử này thể hiện tu vi mạnh mẽ và liên tiếp giết mấy người, hắn và đám người kiên nhẫn giải thích, các ngươi ân công đã đi. Hiện tại không ai che chở cho các người, thánh nhân kiên nhẫn cũng sẽ nhanh chóng hết. Nếu các người không hối cải, thì các người sẽ không có mạng sống. Ân công đã đi, trừ hắn ra, không ai dám khiêu chiến với thánh nhân. Ân công vì sao lại ra đi như vậy? Vì sao hắn không thể ở lại cùng chúng ta? Nộp 70 cũng được, còn lại 30 cũng đủ để sống qua ngày. Lúc trước trong làng, có khi ngay cả 30 thu hoạch cũng không giữ lại được. Giờ đây tính toán cũng đã nhiều. Cửa sơn trại bên ngoài, thánh nhân chăm chú nhìn vào mọi chuyện đang xảy ra trong sơn trại. Hắn quan sát những cư dân nơi đây, từ ý đồ phản kháng đến sự giận dữ nhưng không dám nói ra, rồi cuối cùng là không dám giận nữa. Nơi này sẽ nhanh chóng hình thành một ngôi làng mới. Tình huống như vậy trước kia cũng đã từng xảy ra. Họ sẽ quên đi nơi này đã phát ra và sẽ thu hoạch được nhiều thứ hơn. Thánh nhân đệ tử rất nhanh sẽ đến dạy học. Không lâu sau, thánh nhân sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Còn về vị ân công kia, người này sẽ không còn được nhắc đến tùy tiện nữa. Có một nam tử trẻ tuổi vừa mới thốt lên một câu, giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn nói đi là đi, cũng không quay đầu lại. Hắn căn bản không muốn mang ta theo. Thánh nhân nhìn về phía nam, hỏi đệ tử áo trắng, ngươi cảm thấy hắn có quay lại không? Đệ tử áo trắng cung kính hồi đáp, hắn đã bại bồi sư tôn, hắn mãi mãi cũng không dám quay lại. Thánh nhân lắc đầu nói, ta cảm thấy hắn sẽ quay lại, mà hắn không thua hoàn toàn. Hắn thắng một nửa, có thể nhanh chóng thoát thân khỏi địa giới của ta. Ngoài những kẻ buôn bán, chỉ có hắn mới làm được điều đó. Nếu như chỉ tính điểm này, hắn đã là người chiến thắng. Về phần một nửa còn lại, hắn đúng là thua, nhưng không phải thua bởi ta, mà là thua bởi những kẻ tiện nhân kia, những kẻ không có thuốc nào cứu chữa. Thánh nhân tiếp tục quan sát từng cử động của ân công trong trại. Hắn cảm thấy nơi này thật sự rất thú vị. Hắn xoay mặt nhìn về phía phương Nam, đối với đệ tử áo trắng nói, ngươi hãy chuyển lời đến nhị sư huynh, thân phận của người này nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Lý Bạn Phong dẫn theo Tiêu Diệp Từ cùng 27 người tiếp tục đi về phía Nam. Đường núi càng lúc càng hẹp, càng lúc càng gập ghềnh. Đến sạng sáng, khi chuông điểm 2 giờ, phần lớn mọi người không thể tiếp tục đi nữa. Ngay cả Tiêu Diệp Từ cũng có chút lảo đảo, bước chân không vững. Lý Bạn Phong bảo Tiêu Diệp Từ cùng Lục Xuân Oánh dẫn đầu nhóm người hạ trại tại chỗ. Hắn lấy lý do dò đường, không nghỉ ngơi tại doanh trại mà quay về nơi trú ẩn của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù những người khác đi rất vất vả, nhưng với Lý Bạn Phong, đoạn đường này không tính là gì. Hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, vừa vặn mở sách sử mà thánh nhân đã giao cho để nghiên cứu kỹ càng. Khi đọc sách, Lý Bạn Phong cảm thấy buồn ngủ, không phải vì hắn không tiếp thu được. Bản thân hắn có thể chịu được việc đọc những cuốn sách cổ, dù có những ngữ pháp khó hiểu, hắn có thể kiên nhẫn đọc qua, nhưng thể loại biên niên sử, hắn thật sự không thể chịu nổi. Biên niên sử là kiểu sách sử theo trục thời gian để kể lại tiến trình lịch sử. Đối với những học giả sử học, biên niên sử rất phù hợp để tìm hiểu về sự kiện lịch sử, cũng như bối cảnh thời đại. Tuy nhiên, đối với Lý Bạn Phong, đây chỉ là một bản sổ thu chi, quyển sách ghi lại lịch sử của một triều đại, và câu mở đầu chính là thời gian. Hàm Khang 6 năm, tháng 3, Đông Bình gặp đại hạn, đế phái Thái Phó cứu tế. Đây là nói về việc cứu trợ nạn đói. Đến tháng 4, Hoàng đế Hàm Khang sinh một nhi tử. Đến tháng 5, Hoàng đế Hàm Khang ra khỏi thành đi săn. Lý Bạn Phong tra cứu đến cuối năm, nhưng vẫn không tìm được thông tin nào liên quan đến nạn thiên tai. Những cuốn sách biên niên sử được xem xét vốn rất chi tiết, nhưng các tài liệu này vẫn chưa hoàn chỉnh. Chúng không phải được ghi chép từ khi khai quốc hoàng đế bắt đầu, mà là từ một vị hoàng đế nào đó trong triều đại. Câu chuyện không có đầu có đuôi, sự kiện trước sau không có liên hệ gì với nhau. Khi nhìn thấy Lý Bạn Phong mí mắt nặng trĩu, hắn không bao lâu liền thiếp đi. Ngày hôm sau, Lý Bạn Phong tỉnh dậy từ giấc mộng, bị âm thanh báo thức đánh thức. Tiên sinh, vào buổi sáng đẹp như thế này, xin cho phép ta sướng lên một bài. Ta muốn người ở bên cạnh ta, chăm sóc ta trong đêm tối, cho đến ngày mai. Bịt, Lý Bạn Phong ném quyển sách vào mặt của mình, mặc xong quần áo rồi rời khỏi chỗ ở. Đồ vật báo thức này, bất kể hình thức tồn tại nào, đều là thứ không chào đón người khác. Tiêu Diệp Từ cùng mọi người một đêm bình an vô sự, thu dọn hành lý và tiếp tục đi theo Lý Bạn Phong. Đường núi ngày càng khó đi, đến giữa trưa, không còn lối đi rõ ràng. Việc không có đường tốt chứng minh rằng đoàn người không ở lại nơi này lâu. Phía trước cây cối rậm rạp, dưới chân cỏ hoang quấn quýt, muỗi bay vo ve xung quanh và mạng nhện đầy tơ trên mặt đất. Khi đi đến lúc hoàng hôn, tất cả mọi người đều cảm thấy kiệt sức. Chỉ có hai người không thấy mệt mỏi, một là Lý Bạn Phong, một là Lục Xuân Oánh. Nếu không phải vì phải chăm sóc cho đoàn người, Lục Xuân Oánh chắc chắn đã có thể đi xa hơn rất nhiều. Mắt thấy trời đã tối, Tiêu Diệp Từ muốn hạ trại, nhưng lại không dám nói với Lý Bạn Phong. May thay, nàng tìm được một chỗ có nguồn nước. Lý Bạn Phong liền phân phó mọi người lấy nước, để có thể nghỉ ngơi một đêm. Hôm nay hạ trại sớm, Lý Bạn Phong có nhiều thời gian hơn để đọc sách sử. Hắn chăm chú lật qua từng trang sách, chỗ nào hiểu thì ghi lại, còn những chỗ không hiểu thì lướt qua nhanh. Cuối cùng, hắn đã lật qua 5 quyển sách sử và tìm được một thông tin hữu ích trong quyển cuối cùng. Vào năm Nguyên Hỷ thứ 6, Ma Thổ khởi binh, Hoàng đế phái kỵ binh dũng mãnh, tướng quân Triệu Kiêu Uyển ra tay đánh trả. Kỵ binh dũng mãnh và kiệt ngạo, Hoàng đế đã trách cứ nàng. Đây là vợ ta. Lý Bạn Phong cuối cùng cũng thấy được danh tự của nương tử trong sách. Tại đây, chỉ ghi chép rằng nương tử đã được phái đi giao chiến với ma thổ, và vì nàng kiêu ngạo mà hoàng đế đã trách móc. Còn về việc cụ thể hoàng đế đã trách cứ ra sao, nàng kiêu ngạo đến mức nào, và kết quả trận chiến ra sao, trong sách không có ghi chép rõ ràng. Điều này cũng phù hợp với phong cách nhất quán của bộ sách sử này. Năm quyển sách sử từ đầu đến cuối đều viết về hoàng đế. Ví dụ như hoàng đế hôm nay ăn phải món ăn không hợp, bị tiêu chảy, thì mọi nguyên nhân và hậu quả đều phải được ghi chép kỹ lưỡng, từ việc hoàng đế đã ăn món gì, đến việc hắn bị tiêu chảy như thế nào, thậm chí là số lần đi tiêu, không có một chi tiết nào có thể bỏ sót. Các sự tình khác thì đều được ghi lướt qua. Lật đến quyển sử cuối cùng, Lý Bạn Phong không thấy thêm tên của nương tử, mà lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc khác. Vào năm Nguyên Hỷ thứ 8, ma thổ lại khởi binh, hoàng đế đã phái tài quan tướng quân Hồng Oánh và phục ba tướng quân Tùng Sĩ Tường ra tay đánh lại. Tùng Sĩ Tường là ai? Hắn không biết. Hồng Oánh từng là chủ tướng dẫn dắt quân đi tiêu diệt ma thổ. Vậy nàng và nương tử có mối quan hệ như thế nào? Lý Bạn Phong nhìn máy quay đĩa cùng trường thương, tựa hồ đã tìm ra một chút mánh khóe. Ngày hôm sau, Lý Bạn Phong dẫn theo nhóm người tiếp tục lên đường. Chuyến đi này kéo dài dòng giá 12 ngày. Lương thực đã sớm cạn kiệt. Nhóm người phải dựa vào việc đi săn để chống chọi qua ngày. Đến chiều ngày thứ 13, trời đổ mưa to, nhưng mọi người lại cười vui vẻ. Phía trước không còn núi non, chỉ còn một mảnh bình nguyên. Từ vị trí đi tới Kiện Nhân Cương, khi đưa mắt nhìn lại, dãy núi nối tiếp nhau. Nơi đây tất cả mọi người chưa từng thấy tầm nhìn rộng rãi như vậy. Có thể tìm thấy bình nguyên nghĩa là họ đã rời khỏi địa giới Kiện Nhân Cương. Liệu đây là nơi nào? Lý Đoạn Phong chưa từng đặt chân đến nơi này, hắn chưa từng tới. Nhưng có người đã từng. Tiêu Diệp từ lần đầu mở miệng, ân công, nơi này ta biết, ta và Nhiếp Nhiếp từng đi qua nơi này. Lục Xuân Oánh gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta xác thực đã đi qua nơi này. Nhiều người ở đây cũng khẳng định đã từng đi qua nơi này, nhưng không ai biết nơi này gọi là gì. Hiện tại, Lý Bạn Phong muốn đưa ra một quyết định quan trọng. Những người này, cuối cùng, nên đi đâu? Ý kiến của mọi người là mỗi người về nhà nấy. Phần lớn đều nói họ nhớ đường đi đến nơi, nhưng họ làm sao có thể trở về? Khi đến, các ngươi đều có đường dẫn đúng không? Bây giờ các ngươi còn có đường trở về không? Đám người nhìn nhau, trừ Lý Bạn Phong ra, dường như không ai có đường dẫn. Lý Bạn Phong chỉ có thể cam đoan một mình, hắn thông hành. Kế hoạch của hắn là trước hết để mọi người ở lại dàn xếp, còn hắn sẽ trở về vị nước xanh, để Mã Ngũ dẫn một nhóm lộ dẫn quay lại, đưa những người còn lại về nhà. Dường như chỉ có cách này là khả thi, nhưng Tiêu Diệp Từ lại nói cho Lý Bạn Phong một chuyện quan trọng. Ẩn công, ta không biết các địa phương khác, nhưng từ vị nước xanh đến đây thì không cần lộ dẫn. Lý Bạn Phong sững sờ, nuôi xác định xảo, xác định. Thật không cần lộ dẫn, Tiêu Diệp Từ đáp, việc này có Lục Xuân Oánh làm chứng. Khác với những người khác, Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh đều bị lừa đến nơi này. Khi đến mảnh hoang nguyên này, các nàng cũng không bị hạn chế tự do, và việc dẫn đường tới vị bằng hữu kia cũng không cần lộ dẫn. Việc này thật dễ làm, không cần lộ dẫn để đi vị nước xanh, Lý Bạn Phong có thể dẫn tất cả mọi người đến đó và thực hiện bước tiếp theo. Sau khi rời khỏi Tiện Nhân Cương, Tiêu Diệp Từ cũng nhớ rõ con đường đi đến, còn Lục Xuân Oánh vẫn là một lữ tu. Lý Bạn Phong yên tâm lớn mật, để hai mẹ con dẫn đường. Từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, trời mưa to không ngừng. Tiêu Diệp Từ cổ vũ mọi người, cố gắng thêm chút nữa. Phía trước có một ngôi làng, đến làng, chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi, đi thẳng đến đêm khuya. Lý Bạn Phong vẫn chưa nhìn thấy ngôi làng nào. Tiêu Diệp Từ có chút bối rối, chẳng lẽ đi sai đường này mà, ngôi làng ấy đi đâu rồi? Vừa rồi có một khu rừng, lúc ấy chúng ta vòng quanh rừng đi về phía đông, phải không? Hay là ta nhớ lầm rồi? Lục Xuân Oánh đáp, mẹ à, không nhớ lầm đâu. Đúng là như vậy. Răng rắc, một tia chớp lóe lên xé toạc bầu trời đêm. Phía trước mơ hồ hiện ra một khu kiến trúc. Lý Bạn Phong hỏi, đó là làng sao? Đúng rồi, đúng rồi, có nhà ở, chắc chắn là làng. Tiêu Diệp Từ trả lời rất chắc chắn. Lục Xuân Oanh không nói gì. Mọi người hướng về phía khu kiến trúc đó đi tới. Khi đến gần, Lý Bạn Phong nhíu mày, trong lòng thầm lo lắng. Trước mắt hắn là hình ảnh mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Cái gọi là khu kiến trúc, thật ra là một tòa đại trang viện, tường xây bằng gạch đất đỏ. Cổng lớn màu đỏ thẫm, trên cửa có những đinh sắt rỉ sét, còn có một đôi vòng cửa lớn. Đây chính là kiểu kiến trúc thánh hiền mà Thượng Đế đã định ra. Lý Bạn Phong nhìn Tiêu Diệp Tử, hỏi, chúng ta quay lại rồi sao? Tiêu Diệp Tử lắc đầu liên tục, không thể nào, không thể như vậy. Ta nhớ đường là thế này mà, ta chắc chắn không lầm. Lục Xuân Oánh cũng rất ngạc nhiên, lúc ấy chúng ta đúng là đi theo hướng này. Có lẽ ta không nhớ rõ tòa nhà này. Cả hai mẹ con đều không thể trách. Đi suốt nửa tháng mà vẫn không thể ra khỏi Tiện Nhân Cương. Điều đó chỉ có thể chứng minh một điều, thánh nhân đã nuốt lời. Cái gì mà trò đùa chứ? Nếu đây là trò đùa, thì ta sẽ không chịu thua đâu. Nếu thánh nhân muốn đùa nghịch, ta sẽ không ngần ngại mà đối đầu với ngươi. Sau này, ngươi đừng mong có một chút yên bình nào. Lý Bạn Phong đi tới gần tòa trạch viện, lợi dụng ánh sáng của sấm chớp, quan sát tỉ mỉ khu nhà này. Đầu tiên, có thể khẳng định rằng đây không phải là dinh thự của vị thánh nhân kia. Dinh thự của thánh nhân nằm trên núi, còn nơi này chỉ là một vùng đồng bằng. Bỏ qua vị trí, tòa nhà này cũng không giống với tòa nhà của thánh nhân. Tường bị pha tạp, cửa thì rơi sơn. Dưới đất là những viên đá kẽ nứt. Xung quanh còn mọc đầy cỏ dại. Dinh thự của thánh nhân tuy có vẻ âm u và đầy tử khí, nhưng không thể nào tồi tàn như tòa nhà này. Lý Bạn Phong quay đầu, nhìn mọi người. Dưới cơn mưa lớn suốt cả ngày, hầu hết mọi người đều không chịu nổi, lại muốn tiếp tục đi lên phía trước. Hắn e rằng không ít người sẽ bị ốm. Tiến vào tòa nhà này có thể gặp nguy hiểm, nhưng ở bên ngoài tòa nhà này, ngủ ngoài trời cũng chưa chắc an toàn hơn. Trước tiên, hắn cần biết gia chủ nơi này là người như thế nào. Nếu không phải là kẻ xấu, có thể ở lại tá túc một đêm. Nếu gặp phải kẻ xấu, nương tử đã lâu không ăn uống gì, hắn sẽ xem xét tình hình rồi đưa ra ứng phó. Lý Bạn Phong kéo vòng cửa, gõ vài tiếng. Trong nhà hồi lâu không thấy ai đáp lại. Hắn đẩy cửa ra, cánh cửa không khóa, phát ra tiếng kêu răng rắc, âm thanh chói tai từ cánh cửa vang lên. Hắn cứ thế mà bước vào, ánh mắt xuyên qua cửa hiên, hắn thấy cỏ hoang mọc đầy sân trước, cùng với rêu xanh bám đầy trên tường gạch. Lý Bạn Phong tiến vào hoang trại, quan sát bốn phía. Thật là một tòa trạch viện lớn. Nó có 7 gian ở phía bắc và phía nam, đồ vật ngũ trọng, lớn nhỏ viện lạc, tầng tầng lớp lớp, đi qua đi lại 2 lần. Lý Bạn Phong không cảm thấy nguy hiểm, cũng không thấy nửa bóng người nào. Hắn trở lại trạch viện trước cửa và chào hỏi đám người đi vào. Tất cả mọi người, kể cả Tiêu Diệp Từ ở bên trong, đều chưa từng thấy một tòa trạch viện lớn như vậy. Khi tiến vào sân nhỏ đầu tiên, đám người hiếu kỳ quan sát xung quanh, có người chạy đến cửa thủy hoa. Cửa thủy hoa phía sau dẫn đến sân nhỏ thứ hai, nhưng Lý Bạn Phong đã ngăn lại trước cửa và phân phó mọi người lập tức tìm nơi trú mưa, chỉ có thể ở lại trong sân nhỏ đầu tiên chờ đợi. Ngày mai khi mưa tạnh, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. So với các sân nhỏ khác, sân nhỏ đầu tiên không lớn, nhưng có nhiều gian phòng nhất. Nơi này được gọi là phòng gác cổng, vì các phòng đều ở mặt âm, còn được gọi là đảo tòa. Từ đông sang tây, có hơn 30 gian phòng ốc. Đây là nơi ở của hạ nhân. Tiêu Diệp Tử rất hài lòng. Nơi này nhiều phòng quá, chúng ta mỗi người một gian cũng đủ rồi. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, không thể mỗi người một gian, chỉ ít phải 3 người một gian. Chỗ ở nhất định phải sát bên nhau, có việc gì thì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta sẽ đi tìm đường xung quanh, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Hắn nói là đi dò đường, nhưng lại quay trở về chỗ ở của mình. Nương tử, ta sẽ ra ngoài Tiện Nhân Cương, nhưng lại gặp một tòa hoang trạch trong đồng hoang. Nghe qua Lý Bạn Phong miêu tả về hoang trạch, nương tử chậm rãi lên tiếng, bảy vào ngũ trọng, hẳn là một tòa thân vương phủ đệ, bỏ phế đã lâu không người quản lý. Tướng công, ngươi sẽ không phải là đến cựu thổ đấy, chứ? Đến cựu thổ, có khả năng này sao? Thật sự là có. Theo như kinh nghiệm của kẻ ngu dốt, điều kiện để tiến vào cựu thổ là phải đi qua một lộ tuyến đặc biệt với tốc độ đặc biệt. Mấy ngày bồn bà, thêm vào đó là cơn mưa to, nhóm người hôm nay đi rất chậm. Chậm cũng chính là một loại tốc độ đặc biệt. Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh đều cảm thấy họ không đi sai đường. Khi đi qua vịnh nước xanh, đột nhiên họ thấy xuất hiện một tòa hoang trạch. Điều này rất giống với lúc trước Lý Bạn Phong vô tình tiến vào cựu thổ. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta cũng lo lắng rằng đây là cựu thổ. Trước đó có biến hóa ngày đêm, có thể khi đến tòa nhà này đã là giữa đêm khuya. Khó mà biết đây là cái gì địa giới. Cựu thổ so với vùng đất mới còn hung hiểm hơn. Tướng công, tối nay không nên tùy tiện ra ngoài. Tiêu Diệp Tử nói. Lý Bạn Phong suy tư hồi lâu rồi nói, ta đã đi qua cựu thổ, tốt xấu cũng biết nhiều hơn so với đám người kia. Ta đã đưa bọn họ từ tiện nhân cương ra, nếu như không giúp bọn họ vượt qua cửa này, chẳng phải là hại chết bọn họ sao? Máy quay đĩa đáp, tướng công nói có lý, nhà ta tòa nhà đối với tướng công luôn luôn ôn hòa. Tướng công ra ngoài chăm sóc bọn họ một đêm cũng không sao, nhưng nhất định phải cẩn thận. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy về nhà nhanh chóng, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Lý Bạn Phong đáp ứng, mang theo pháp bảo, ra khỏi nơi cư trú. Hồng Ánh thì thào, trên đời này thế mà vẫn còn thân vương dinh thự tồn tại đến nay. Máy quay đĩa cười nhạo một tiếng, tiện đệ tử lại muốn làm thân vương phu nhân. Người có phải vì chuyện này mà bán ta không? Hồng Ánh im lặng hồi lâu, nói, ác phụ, ta không muốn nhắc đến chuyện này. Người đừng ép hỏi ta, hãy giữ lời đi. Đêm khuya, trong một gian phòng nhỏ, trên đống lửa, quần áo ướt đẫm được nướng cho khô, Tiêu Diệp Tử tựa bên giường thiếp đi. Giường không thể ngủ, tấm ván gỗ hỏng bét, không chịu nổi. Trên giường nguyên bản còn có đệm chăn, nhưng dùng tay kéo một cái thì chúng vỡ thành bụi mù. Cũng may phòng không bị giò nước, trong cơn mưa to bôn ba dòng dã một ngày, có được chỗ khô ráo để ngủ một giấc. Tiêu Diệp Tử đã cảm thấy rất thỏa mãn. Chẳng ngờ chưa ngủ được 2 giờ, Tiêu Diệp Từ đã bị Lục Xuân Oánh đánh thức. Mẹ, bồi ta đi chuyến nhà xí chút. Tiêu Diệp Từ không mở mắt, trong phòng có thùng, ngươi cứ xuống đi. Nếu chỉ có hai mẹ con trong phòng, Lục Xuân Oánh cũng chấp nhận. Nhưng Lý Bạn Phong đã nói, ít nhất 3 người phải ngủ trong một phòng. Trong đó còn có một tiểu cô nương, dù xuất thân nghèo khổ, nhưng Lục Xuân Oánh đã được Tiêu Diệp Từ giáo dục tốt. Vì vậy, khi có người ngoài, nàng khó tránh khỏi sự thận trọng, chỉ có thể kiên trì ra ngoài tìm. Mưa vẫn như cũ rất lớn, nàng cũng không biết nhà xí ở đâu. Trong lúc tìm kiếm bốn phía, một tiếng sấm vang lên, khiến Lục Xuân Oánh khẽ run rẩy. Không phải bị tiếng sấm dọa đến, mà là bị tia chớp làm hoảng sợ. Trong ánh sáng chói lòa của thiểm điện, Lục Xuân Oánh trong sân dường như thấy một bóng người. Ai? Nàng dũng cảm hỏi một tiếng. Trong viện không có ai trả lời, bóng tối bao trùm, cũng không thấy có ai di chuyển. Liệu có phải ta nhìn lầm không? Su Cát Tị Hung kỹ năng của Lục Xuân Oánh không khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, nhưng nàng vẫn có cảm giác không thể ở lại trong sân lâu hơn. Dù sao thì, nàng cũng không tìm thấy nhà xí. Lục Xuân Oánh bèn dựa vào tường để giải quyết. Chậc chậc chậc, khi đang đi vệ sinh, nàng bỗng nghe thấy tiếng chậc lưỡi của ai đó. Chắc là nghe lầm rồi, có thể chỉ là tiếng mưa. Lục Xuân Oánh kéo quần lên, vội vã chạy vào trong phòng. Vừa chạy được vài bước, nàng lại nghe thấy một trận tiếng cười. Hừ hừ hừ, Lục Xuân Oánh quay đầu nhìn xung quanh, không dám dừng lại lâu. Liền quay lại chạy tiếp. Khi đến trước cửa phòng, nàng đẩy cửa vào, định vào trong, nhưng lại phát hiện trong phòng không có Tiêu Diệp Tử, cũng không thấy cô nương nhỏ mà các nàng cùng nhau ngủ. Họ đi đâu rồi? Một nữ tử áo xanh ngồi trong phòng, trước gương đồng đang trang điểm. Nàng quay lưng về phía Lục Xuân Oánh, hát một câu, uy nha muội muội, ngươi là một cô nương, lại ở trong viện người ta vùng vẫy chìm như vậy, ngươi thật không biết ngượng sao? Lục Xuân Oánh toàn thân run rẩy, liên tục lùi lại phía sau. Nàng không biết nữ tử này từ đâu ra, cũng không biết nàng ta trông thế nào, vì bóng tối quá dày. Răng rắc, một tia sấm sét nữa xé toạc bầu trời. Khi ánh sáng từ tia chớp chiếu vào, Lục Xuân Oánh thấy rõ dung mạo của nữ tử kia trong gương. Nếu không phải vừa rồi đã giải quyết, chắc hẳn nàng sẽ tiểu ngay trong quần. Nữ tử này có sắc mặt trắng nõn, so với tuyết còn trắng hơn. Hai hàng lông mày đen nhánh, đôi mắt đỏ tươi, tựa như một bức tranh sống động. Còn hát, Lục Xuân Oánh không suy nghĩ nhiều, lùi lại hai bước, vội vàng rời khỏi tòa phòng. Nàng vừa ra đến sân nhỏ, nữ tử áo xanh đã đuổi theo. Lục Xuân Oánh đi về phía trái, nhưng nữ tử ngăn chặn bên trái. Nàng liền lách sang bên phải. Đi được vài bước, nữ tử vẫn chặn trước mặt nàng. Đối phương bước chân nhanh hơn nàng. Lục Xuân Oánh không hề bối rối, đứng giữa sân mà cao giọng la lên: "Ân công, mẹ, trong viện có kẻ xấu." Nàng gọi mãi nhưng không ai đáp lại, bởi vì trong phòng người ta căn bản không thể nghe thấy tiếng nào. Nữ tử áo xanh tiến gần, từng câu từng chữ mà hát nói: "Thần là phụ nhân, ta phải dạy bảo hai ngươi một điều. Một là không biết xấu hổ, hai là không hiểu quy củ, làm bẩn nhà của ta. Hôm nay lại đem tính mạng bồi ở đây, ta sẽ trừng trị." Lục Xuân Oánh run rẩy nói: "Chuyện tiểu nhạt, cần gì phải bồi mạng a?" "Cái hừ hừ," nữ tử áo xanh nói, "nha đầu, đến địa giới của ta thì phải tuân thủ quy củ. Người không bồi mạng, ngươi còn có thể thường làm gì?" Xoảng, tiếng nói vừa dứt, ba khối đồng bạc đã bị ném xuống chân nữ tử áo xanh. "Cùng ngươi ít tiền thôi." Lý Bạn Phong vừa đi vừa hát: "Ba đồng bạc, ba lượng ba, đưa cho đại tẩu nuôi liêm, mua lăng la, làm quần áo, đánh đổ trang sức, trí trong vòng. Ta cùng người thiếu niên vợ chồng liền sống qua mấy năm." Nữ tử áo xanh khẽ giật mình, nhìn một chút đồng bạc trên mặt đất, phảng phất cảm thấy rất nhục nhã, hướng về phía Lý Bạn Phong. Nàng nói: "Tiền bạc này ta không muốn, chỉ cầu cùng mẹ ngươi có một cuộc sống ổn định. Ta chỉ cần mua bảo khố, làm quần áo, mua giấy trắng, dán cờ trắng, để lại chút hiếu tử danh nghi cho ngày đó mà thôi." Nàng nói xong, Lý Bạn Phong nhớ tới một đoạn trong kinh kịch Vũ Gia Sườn Núi. Khoảng thời gian này, hắn không ít lần cùng nương tử học hát, vừa lúc đối mặt với cô gái áo xanh này, hắn liền nhớ đến hai câu trong kịch: "Những người khác đều không nghe thấy âm thanh, vậy mà Lý Bạn Phong lại cảm nhận được sự động tĩnh trong viện." Đó chính là sự khác biệt do tu vi mang lại. Hắn đã đạt tới 5 tầng lữ tu, trong phòng bên cạnh cảm nhận được nguy hiểm. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền thấy Lục Xuân Oánh đang hướng về phòng đối diện. Nàng bị quỷ che mắt, không đẩy cửa phòng mà đi về phía hai đạo sân nhỏ có cửa thủy hoa. Đợi khi nàng tiến vào hai sân nhỏ, cho dù có gọi như thế nào, bên ngoài đều không nghe thấy. May mắn thay, Lý Bạn Phong đã theo vào. Hắn liếc nhìn Lục Xuân Oánh, không cần nhiều lời, nàng lập tức hiểu ý, ngay lập tức trốn vào nơi hẻo lánh. Trong nhị trọng viện vang lên tiếng chiêng trống, con hát còn phải mở hát. Lý Bạn Phong đột nhiên tiến lên, đạp vào con hát một cước. Nàng tức giận mặt mày xanh lét: "Ngươi đánh người như thế nào vậy?" Lý Bạn Phong đáp: "Mới vừa rồi là văn hí, hiện tại nên là kịch võ." Con hát phẫn nộ quát: "Kịch võ thật sự là đánh nhau sao?" Lý Bạn Phong cười nói: "Ngươi nói như vậy, ngươi vừa rồi để cho người ta cô nương bồi mệnh, không phải cũng thật sự muốn động thủ giết người sao? Tốt, vậy chúng ta sẽ sáng sớm so tài một chút nội tình." Con hát không biết từ đâu rút ra một cái hoa thương, nhắm hướng Lý Bạn Phong đâm tới. Lý Bạn Phong có thể chọn trốn tránh, cũng có thể dùng lưỡi hái chống đỡ, hoặc ỷ vào bước chân nhanh nhẹn để phản công. Nhưng cho dù hắn lựa chọn cách nào, cuối cùng thiệt thòi đều thuộc về hắn. Bởi vì hắn dùng kim tinh quan sát tỉ mỉ, trước mắt là một tên con hát, trên thân lục quang lấp lóe. Nàng căn bản không phải người, loại này có thành tựu quỷ hồn, hư thật trong lúc đó có thể tùy ý hoán đổi. Lý Bạn Phong đánh khi nào cũng đều chịu thiệt. Cứ như vậy, hắn quyết định không đánh. Hắn lấy giọng hát, hướng về con hát hét lớn một tiếng, o e nha nha, nhiệt chướng nhận lấy cái chết. Một tiếng này vang lên, khiến cho con hát toàn thân tê dại, mềm nhũn, hồn phách kém chút tàn. Đây là một kỹ năng cao siêu, là Lý Bạn Phong học được từ nương tử, kiểu hát hí khúc. Trong nghệ thuật hát, có thể chấn nhiếp vong hồn. Thừa dịp con hát suy yếu, hắn ngậm huyết đồng hồ quả lắc xông tới, với hy vọng tổn thương quỷ hồn, mở một lỗ lớn trên thân con hát. Con hát tức giận, hất đồng hồ quả lắc ra, xông về phía Lý Bạn Phong. Hắn một đường lùi lại, vây quanh giữa giả sơn phía sau. Con hát quen thuộc đường đi, xuyên qua giả sơn, đuổi kịp Lý Bạn Phong. Nhưng vào lúc này, hắn đã dùng chìa khóa mở ra tùy thân cư. Con hát thấy Lý Bạn Phong đứng tại chỗ bất động, gầm thét một tiếng: "Ngươi không trốn không giấu, chỉ chờ chịu chết thôi sao?" Lý Bạn Phong cười nói: "Ngươi không nhịn được mà ra tay, chẳng phải là coi trọng ta rồi sao?" Chỉ cần con hát xông lên, hắn có niềm tin sẽ đưa nàng vào nơi cư trú của mình. Con hát lung lay hoa thương, lộ ra giọng nói: "Hừ hừ, ngươi chỉ là một nam nhân, ta có thể coi trọng ngươi đến mức nào chứ? Âm thanh này đột nhiên trở nên thô bạo và hung ác. Hóa ra con hát này lại là nam nhân. Cửa phòng nơi cư trú mở ra, Hồng Oánh hạ giọng nói, người nè, vừa rồi có phải là thanh âm của thân vương không? Máy quay đĩa hừ lại một tiếng, tiện đệ tử, ngươi thật sự nghĩ mình sẽ làm vương phi sao? Ta không lầm. Hồng Oánh thân thể run rẩy không ngừng, chính là hắn. Con hát kia một mực không muốn lại gần, dù cho đại môn của căn nhà cũng không thể mở mãi. Lý Bạn Phong đành phải đóng lại đại môn, mang theo đồng hồ quả lắc, rồi tiếp tục cùng con hát giao đấu. Con hát này hát hay, nhưng bản lĩnh cũng không kém. Dù nhìn Lý Bạn Phong chỉ dùng một tay, nhưng hắn ra tay nhanh như chớp, khiến con hát không thể chiếm được thế thượng phong. Sau 3 phút giao đấu, con hát đã bị vài nhát đâm, còn Lý Bạn Phong không hề bị thương. Con hát thấy không thể giành được lợi thế, liền biến mất trong chớp mắt. Lý Bạn Phong quát lớn, ngươi ra không giả, nếu không giả, ta sẽ hát tiếp. Lý Bạn Phong cất cao giọng hát, âm thanh vọng ra khắp căn nhà rộng lớn. Hắn biết kỹ pháp của nương tử có thể hút lấy hồn phách, nên hắn đứng giữa hai đường trong sân, bắt đầu cất giọng hát, vũ ra sườn núi. Cổ họng hắn căng ra, hát mấy câu, mà giọng hát của hắn không giống như những bài ca bình thường. Đây là một loại kinh kịch, đòi hỏi công phu luyện tập, và Lý Bạn Phong hát đến mức cổ họng ứa ra khói. Tuy nhiên, con hát vẫn không chịu xuất hiện, kỹ pháp của nương tử không có tác dụng. Điều này chứng tỏ con hát có tu vi không tầm thường. Nhưng tu vi dù cao, nếu bản lĩnh không đủ, thì con hát này thuộc môn phái nào? Không cần bận tâm đến hắn là môn phái gì. Nếu hắn không ra, ta sẽ đi trước. Lý Bạn Phong thực sự không muốn chờ trong căn nhà này cả đêm, đợi đến sáng mới tính. Bây giờ nhìn tình hình, căn nhà này kiên quyết không thể ở lại. Hắn quay sang Tiêu Diệp Từ, phân phó, ngươi gọi tất cả mọi người tập hợp lại, lập tức lên đường. Tiêu Diệp Từ vâng một tiếng, tuân lệnh, nàng nhanh chóng tụ tập mọi người tại cổng. Lý Bạn Phong đưa tay đẩy cửa, nhưng cửa không thể mở ra, nhấc chân đạp, hắn không thể đạp ra được. Hắn cùng vài người va chạm, nhưng cũng không thể tạo ra được tác dụng gì. Cửa đã bị che lại, Nghiêm Phong cửa cũng không sợ, chúng ta chỉ cần trèo tường ra ngoài. Tiêu Diệp Từ dẫn theo đám người truyền đến chỗ vạc nước, nơi có một đống giường gỗ và nhiều tạp vật chồng chất dưới chân tường. Ngưu Quang Đại là người đầu tiên tiến lên, dẫm lên giường gỗ, trèo lên vạc nước. Nhưng khi hắn vừa định leo tường ra ngoài, thì hai tay va vào đầu tường. Một làn khói xanh lập tức bay ra. Má ơi! Ngưu Quang Đại kêu lên một tiếng, từ vạc nước tuột xuống. Đầu tường nóng bỏng hơn cả bàn ủi. Hắn không thể trở mình lại được. Lý Bạn Phong hướng mọi người nói, ta sẽ nhảy ra ngoài trước, từ bên ngoài nghĩ biện pháp. Đừng nhìn tường gạch rất cao, đối với Lý Bạn Phong mà nói. Việc này chẳng khác gì so với việc mở cánh cửa. Hắn thả người nhảy lên, lòng bàn chân cao hơn đầu tường một thước, đang định nhảy ra ngoài. Nhưng đột nhiên, tường gạch lại cao thêm một trượng. Lý Bạn Phong cả người đụng vào tường, bị khói xanh văng ra. Bị tường gạch nóng lần này cũng không tính là gì. Lý Bạn Phong đã quen với việc bị nương tử bỏng. Hắn đứng dậy từ dưới đất, nhìn chằm chằm vào tường gạch một lát, nghĩ thầm rằng có lẽ có thể chui ra ngoài. Lữ Tu 4 tầng kỹ thuật thông suốt, chui qua bức tường này nhìn có vẻ không khó. Nhưng mà nếu bức tường này có thể cao thêm, có khi nào nó cũng dày thêm không? Nếu như bị vây ở trong tường một bên, chẳng phải hắn sẽ trở thành bánh bao hấp rồi sao? Suy tư hồi lâu, Lý Bạn Phong bỗng nhiên chửi ầm lên, có bản lĩnh thì ra mặt đánh nhau một trận, ngươi dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để phẩy khốn ta, có tính là anh hùng hảo hán không? Cái gì gọi là bẩn thỉu thủ đoạn? Trong bầu trời đêm, tiếng con hát truyền đến, đánh lấy điệu tây bị nước chảy phách nhịp nhàng, đắc ý nói, nơi đây tự có thiên là địa võng, quản gọi các người chắp cánh cũng khó thoát. A ha ha, Lý Bạn Phong quát, người vây khốn ta cùng những người khác không cho đi, rốt cuộc muốn như thế nào? Còn hát tiếp tục nói, không liêm sỉ nha đầu, ở trong viện của ta vung chìm, cho dù không cần bồi mệnh, cũng không thiếu một trận đánh tốt đâu. Tiêu Diệp Từ quay sang Lục Xuân Oánh nói, con gái, đây là ngươi gây ra tai họa, chính ngươi phải gánh chịu. Ngươi quỳ đi, để người ta đánh ngươi thật tốt một trận, Lục Xuân Oánh sửng sốt, mẹ, ngươi để cho ta quỳ sao? Kiêu Diệp Từ với thần sắc nghiêm túc đáp, con gái, ngươi đừng cảm thấy ủy khuất, tính mạng cả đám đều ở trong tay ngươi. Hôm nay phần đau khổ này, ngươi không tránh khỏi. Lục Xuân Oánh ngạc nhiên hỏi, mẹ, ta đã làm gì sai? Tiêu Diệp Từ cắn răng nói, hôm nay bất luận đúng sai, ngươi chỉ cần chịu phạt. Con gái, đừng trách ta lòng dạ ác độc, phốc. Lý Bạn Phong cầm đồng hồ quả lắc, chém vào mặt Tiêu Diệp Từ. Mọi người đều ngạc nhiên, không nghĩ tới Lý Bạn Phong lại ác độc như vậy. Tiêu Diệp Từ bộ mặt, lùi lại vài bước, nhìn Lý Bạn Phong nói, ân công, ngươi làm cái gì vậy? Ta là mẹ của nàng, giáo huấn hài tử vài câu, cũng không được sao. Lý Bạn Phong cầm đồng hồ quả lắc, nhìn chằm chằm vào nàng, nói, khá lắm, không muốn che mặt. Ngươi là một nam nhân, từ đó có thể tính là mẹ của hài tử nàng sao? Tiêu Diệp Từ kêu lên, ta không phải nam nhân, ân công, ngươi nhìn lầm rồi, ta nhìn lầm, nàng đâu, còn có thể nghe lầm hay sao? Lý Bạn Phong đã sớm nhận ra cử chỉ khác thường của Tiêu Diệp Từ. Dù trên người nàng không tỏa ra lục quang, nhưng dáng vẻ và thanh âm lại hoàn toàn tương tự, nên hắn không dám tùy tiện ra tay. Khi Tiêu Diệp Từ để Lục Xuân Oánh quỳ xuống, Lý Bạn Phong xác thực nhận ra Tiêu Diệp Từ này là giả. Một trận đồng hồ quả lắc chặt xuống, thân ảnh Tiêu Diệp Từ liền biến mất. Lý Bạn Phong quát, ta đã phơi bày trò xiếc của ngươi, ngươi hãy đem người trả lại cho ta. Trong bầu trời đêm lại lần nữa vang lên thanh âm của con hát, dựa vào cái gì mà ta phải trả lại cho ngươi? Lý Bạn Phong đáp, ngươi không gạt được ta, ngươi đã thua rồi, không nhận thua thì ngươi tính là hảo hán gì? Lời này nghe có vẻ vô lý, con hát liền không chịu nhận thua. Vậy thì phải làm sao? Dù con hát có nhận thua, cũng chưa chắc đã phải đem Tiêu Diệp Từ trả lại cho Lý Bạn Phong. Nghe xong lời của Lý Bạn Phong, con hát có chút xoắn xuýt. Hắn không giống những người khác, những người đó đều có thể chấp nhận thất bại, nhưng hắn thì sao? Nếu hắn không nhận thua mà lại bị người khác chê cười, trong lòng thật sự không thể nào chấp nhận được. Thừa dịp hắn xoắn xuýt, Lý Bạn Phong lại hô một tiếng, dù không đem người trả lại cho ta, tốt xấu cũng hãy nói cho chúng ta biết nàng ở đâu. Lý Bạn Phong đối mặt với một đạo quân hồn ma trong bình viện, hắn sử dụng kỹ năng đặc biệt với đồng hồ quả lắc để chống lại vong hồn. Kỹ năng hát của Lý Bạn Phong kém hơn nương tử, nhưng hắn tìm cách ứng phó bằng việc dùng đồng hồ quả lắc như máy phát nhạc. Còn hát không còn do dự, quả quyết nói, người đang nằm trong xương phòng của ta, ta không có tổn thương nàng, cũng không hại nàng. Nếu có can đảm, người hãy đi đón nàng về. Mẹ, nghe xong lời này, Lục Xuân Oánh nhanh chân chạy về phía cửa thủy hoa, nhưng đã bị Lý Bạn Phong nắm chặt quay lại. Đừng thêm phiền phức, mang tất cả mọi người tìm trong một gian phòng trốn tránh. Hai người một tổ, lẫn nhau quan sát, nếu phát hiện không đúng thì trực tiếp trói lại, nếu không đánh lại được thì chạy, nếu không chạy nổi thì hãy cầm vũ khí, cùng nhau trong phòng mà tiểu tiện. Lục Xuân Ánh ngạc nhiên hỏi, đi tiểu có tác dụng gì? Tác dụng rất lớn, nhưng Lý Bạn Phong lười biếng giải thích, nếu là tiểu can tử tại đây thì thật tốt. Hắn bước chân tiến vào nhị trọng sân nhỏ, nơi này là vườn hoa, dù bụi cỏ dại sinh trường, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy dấu tích của vườn hoa. Ngoài vườn hoa, còn có một hồ nước và một điêu lầu, hai bên trái, phải đều có một loạt phòng ốc, ngay phía trước là một cửa thủy hoa. Ấn theo lý thuyết, đây là con đường thông qua ba đạo sân nhỏ, nhưng Lý Bạn Phong không đi vào, bởi vì trước cửa có hai đầu lục hỏa đang quanh quẩn. Quỷ che mắt, cửa này chưa chắc là thật, có lẽ là quỷ hồn làm chướng nhãn pháp. Nếu Lý Bạn Phong đẩy cửa tiến vào, không chừng sẽ gặp phải điều gì nguy hiểm. Trong trạch viện này rốt cuộc có bao nhiêu vong hồn, những vong hồn này đều thuộc cấp độ gì? Hắn chỉ từng giao đấu với một vong hồn, đó chính là tên con hát. Thậm chí, ngay cả cấp độ của tên con hát ấy, hắn cũng không thể phân biệt rõ ràng. Nói về hắn, cấp độ của hắn tuy cao, nhưng vẫn không thể đánh lại ta. Hắn cứ trốn tránh khắp nơi. Nếu bảo hắn cấp độ thấp, vậy hắn vẫn có thể gánh vác được tiếng hát của nương tử, lại còn có thể tránh được các kỹ năng kim tìm tinh vi. Hắn giả trang thành Tiêu Diệp Từ, Lý Bạn Phong thật sự không thể nhận ra hắn. Chẳng lẽ con hát này đặc biệt nhắm vào kỹ pháp của ta? Mấy tên tiểu quỷ cấp độ thấp chẳng có gì đáng lo, Lý Bạn Phong hét lớn về phía cửa Thủy Hoa. Oe nhà nhà, lục quang xoay chuyển, đám tiểu quỷ bị trấn nhiếp, lập tức giải tán. Cửa Thủy Hoa ban đầu biến mất, và ngay lập tức, một cánh cửa mới xuất hiện cách đó, mười mấy mét, đây mới thực sự là cửa Thủy Hoa. Lý Bạn Phong bước về phía cánh cửa, thì Lục Xuân Oánh đột nhiên đuổi theo. Ân công, có chuyện rồi, còn Hát đã bắt Ngưu Quang Đại và đám người của hắn, bảo rằng muốn ăn bọn họ làm rượu. Lý Bạn Phong nhìn Lục Xuân Oánh, hỏi, mẹ ngươi đâu? Lục Xuân Oánh ngạc nhiên đáp, không phải, ở trong chính viện sao? Lý Bạn Phong kiên nhẫn hỏi lại, ta hỏi ngươi, mẹ ruột ngươi đâu? Lục Xuân Oánh ngẩn người, đó chẳng phải là mẹ ruột ta sao? Ô e nha nha, Lý Bạn Phong gầm thét. Lục Xuân Oánh toàn thân run rẩy, trên người bốc lên ánh sáng lục. Lý Bạn Phong liền tiếp tục ra tay với đồng hồ quả lắc, chém thêm hai đao. Lục Xuân Oánh biến mất không dấu vết. Trong bầu trời đêm, tiếng cười của con Hát lại vang lên. Ngươi làm sao nhìn ra được? Lý Bạn Phong đáp, ngươi đi ra, đánh một trận đi. Ngươi nói trước đi, ta rốt cuộc có sơ hở nào? Ngươi diễn không tốt, cả người đầy sơ hở. Ta không biết bắt đầu nói từ đâu. Kẻ trộm, đừng có càn rỡ. Chúng ta lại so tài trong chính viện. Âm thanh của con Hát tràn đầy phẫn hận. Kỳ thật chỉ riêng Lục Xuân Oánh lần này, giả trang, con Hát này không có sơ hở, cũng giống như thần. Nhưng Tiêu Diệp Tử không phải là mẹ ruột của Lục Xuân Oánh. Việc này Lý Bạn Phong biết rõ. Hắn xuyên qua ba đạo môn, tiến vào ba sân nhỏ. Trong viện hành lang giao thoa, hai bên đều là thư phòng. Ở giữa sân nhỏ, có một đình nghỉ mát. Đứng đó là một nam tử, gương mặt thon gầy, đôi mắt như đuốc, để râu cá chê. Phía sau hắn là một đám người hầu, tất cả đều quỳ trên mặt đất chờ phân phó. Tị Nhân Cương có phải là thánh nhân trên cao không? Thánh nhân nhìn Lý Bạn Phong và hỏi, người cho rằng, ngươi có thể trốn thoát ư? Lý Bạn Phong mang theo đồng hồ quả lắc, tiếp lấy thật chặt. Thánh nhân tức giận nói, ngươi dám chặt ngay cả ta sao? Chặt ngươi thế nào? Lý Bạn Phong vung đồng hồ quả lắc chém vào trán thánh nhân. Thánh nhân kêu lên một tiếng đau đớn, rồi biến mất, không thấy gì nữa. Chỉ còn lại, đám người hầu cùng nhau tiến lên. Ta đang muốn giết ngươi như vậy, túm lấy chim. Lý Bạn Phong vung đồng hồ quả lắc lên, hát một khúc. Lợn rừng rừng, phát ra tất cả những nỗi giận dữ của Lỗ Chí Thâm, cùng với đám vong hồn chém giết. Về võ nghệ, mấy vong hồn này thực sự không kém, thậm chí còn mạnh hơn con Hát một chút. Về thủ đoạn, chúng so với con Hát ác hơn, đều là những kẻ giết người trong nghề, mỗi chiêu đều nhằm vào những điểm yếu. Nhưng bọn chúng đối với Lý Bạn Phong kịch nam, không có sức chống cự. Nghe tiếng hát vang lên, dù có thủ đoạn, cũng không thể triển khai được. Đánh một hồi, phần lớn hồn phách đều bị Lý Bạn Phong đánh tan. Chỉ còn lại mấy hồn phách tu vi cao một chút vẫn đang giao đấu với Lý Bạn Phong. Hắn tìm được một cơ hội, mở ra tỷ thân cư. Tiếng hát của nương tử lập tức vang lên, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng diễm lệ nhất, hoa hồng, hoa hồng diễm lệ nhất. Một tên quỷ hồn hừ lạnh một tiếng, ngân tử sóng câu. Lý Bạn Phong hồ to, nương tử hát hỉ khúc, hỏi hiểu đến ai nhiễm đê, xương rừng dáng, luôn luôn rời người nước mắt ngàn được. Nương tử hát một đoạn trong Tây Sương Ký. Đoạn kịch này có sức sát thương khá lớn. Một đám vong hồn không bị khống chế đã tiến vào tỷ thân cư. Khi Lý Bạn Phong đóng lại đại môn, chúng muốn chạy cũng đã quá muộn. Một tên vong hồn hỏi, vừa rồi hai câu hát kia, chẳng phải là của kỵ binh, dũng mãnh tướng quân sao? Máy quay đĩa không đáp lời, mà hỏi ngược lại, ngươi là ai? Vong hồn trả lời, ta là Bành Thuần Dương của Thuần Vương Phủ, ngài không nhớ rõ ta sao? Máy quay đĩa không nhớ ra được Bành Thuần Dương là ai, nhưng Hồng Oánh lại nhớ. Bành Tổng Quản, là ngươi. Nghe xong thanh âm này, Bành Thuần Dương hô, tài quan tướng quân, là ngài sao? Ngài làm sao? Chưa kịp dứt lời, máy quay đĩa một hơi nuốt tất cả vong hồn vào bụng. Hồng Oánh tức giận nói, đây là người của Thuần Vương Phủ, ngươi sao có thể ăn? Máy quay đĩa cười lạnh một tiếng đáp, ăn như thế nào? Đây là đồ ăn ông nội ta mua về, ta nên ăn, ta thích ăn, ta sướng thoải mái thì ăn thôi. Lý Bạn Phong sau khi dọn dẹp ba vong hồn trong sân, bước tới và mở ra bốn cánh cửa. Vừa bước được vài bước trong viện thì trống trận từ bốn phía vang lên ù ù không ngớt bên tai. Nhìn xung quanh, Hắn thấy trong bình viện rộng lớn, các đội quân bắt đầu hiện ra, từ kỵ binh, bộ binh, cung nỏ cho tới hỏa súng. Tình cảnh lớn như vậy khiến hắn hơi luống cuống, không rõ những binh mã này là thật hay chỉ là ảo ảnh. Điều duy nhất hắn có thể xác định là tất cả bọn họ không phải người, mà chỉ là vong hồn. Giữa làn tên giáo, Lý Bạn Phong di chuyển, tránh né một cách linh hoạt, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc hiểu ý, bay quanh sau lưng hắn, cắt áo hắn và từ bên trong bức tường kép lấy ra một tấm đĩa nhạc. Mũi nhọn của đồng hồ quả lắc nhanh chóng lướt qua các rãnh trên đĩa. Máy quay đĩa này không hoạt động dựa trên điện tử, mà chỉ dựa vào sự ma sát và chấn động giữa kim hát và đĩa nhạc. Đồng hồ quả lắc lúc này đóng vai trò như một kìm máy hát. Đây là chiến thuật mà Lý Bạn Phong và Nương Tử đã nghĩ ra. Hắn có thể bắt chước giọng hát của Nương Tử bằng kỹ năng riêng của mình, hoặc trực tiếp phát đĩa nhạc do Nương Tử hát. Tuy nhiên, kỹ năng hát của Lý Bạn Phong không thể so được với Nương Tử, nên có những kẻ địch mà chỉ dựa vào giọng hát của hắn thôi thì không thể đối phó được. Trong những lúc nguy cấp, khi không thể lấy máy quay đĩa ra kịp, hắn tạm dùng đồng hồ quả lắc thay thế như một biện pháp ứng phó khẩn cấp. Cổ đạo núi hoang khổ tướng tranh, lê dân bách tính huyết ửng hồng, đèn chiếu cát vàng thiên địa thầm, bụi mê tinh đầu tiếng quỷ khóc. Đoạn này do Triệu Tử Long sướng lên từ bài Dốc Trường Bảng. Đây là một khúc hát của võ sinh, nhưng lại có sự khắc chế của Nương Tử. Danh linh thế vai, Lê Viên được nói đến thường xuyên trong truyện. Đoạn hát này chứa đựng âm điệu đặc trưng của Nương Tử, làm cho không khí trong sân trở nên trang nghiêm và đầy sức mạnh. Đoạn sướng của Dốc Trường Bản mang lại khí thế hùng tráng, khiến cho toàn bộ khán giả như bị chấn động. Lý Bạn Phong quan sát xung quanh, hắn cố gắng tìm kiếm Kiêu Diệp Tử. Nếu không tìm thấy, hắn sẽ lập tức rút lui, không thể liều mạng ở đây. Hắn không thấy Kiêu Diệp Tử, vừa định quay người đi thì chợt thấy một con hát đứng trước mặt. Từ trang phục thanh y giờ đã biến thành tiểu sinh. Vị huynh đài này, ngươi hãy dừng bước. Vừa rồi khúc hát từ đâu mà đến? Lý Bạn Phong nhìn con hát một chút, rồi từ phía sau móc ra một tấm đĩa nhạc. Đây là từ nơi này thả ra. Ngươi đã từng thấy đĩa nhạc này chưa? Ta có thể thả một lần nữa để ngươi nghe. Đây là cách mà Lý Bạn Phong thường sử dụng. Trước tiên nói sự thật để thu hút lòng tin của đối phương, sau đó mới thi triển kỹ năng của mình. Khi hắn chuẩn bị dùng đồng hồ quả lắc để xẹt qua đĩa nhạc, con hát đột nhiên hét lớn. Đừng có dùng binh khí nha. Đừng để vạch hỏng đĩa nhạc. Lý Bạn Phong hơi giật mình, nhưng lập tức nổi giận nói. Ồn nào cái gì vậy? Nếu không có máy quay đĩa thì phải thả khúc như vậy thôi. Ta có máy quay đĩa, còn hát có chút run rẩy. Ngươi hãy cho ta nghe thêm một lần nữa, ta sẽ trả người lại cho ngươi. Nói xong, con hát vung tay lên, mấy tên vong hồn liền kéo Tiêu Diệp Tử đi tới. Tiêu Diệp Tử bị trói chặt, miệng bị bịt lại, một vẻ sợ hãi lộ rõ. Lý Bạn Phong bảo con hát dẫn Tiêu Diệp Tử đến một sân nhỏ. Con hát nghe theo mệnh lệnh, mấy vong hồn đặt máy quay đĩa xuống, đi đến gần Lý Bạn Phong. Con hát đá văng một đám quỷ hồn, sau đó dùng ống tay áo lau chùi máy quay đĩa rất tỉ mỉ, rồi một lần nữa lau sạch. Chiếc máy quay đĩa đã lâu không sử dụng, trên đó phủ đầy lớp bụi dày. Con hát cẩn thận lau chùi, sau đó lấy ra một ít dầu ấm, xoa lên bề mặt máy quay đĩa. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, con hát nhìn Lý Bạn Phong với ánh mắt đầy mong đợi. Lý Bạn Phong đặt đĩa nhạc lên khay, con hát nhẹ nhàng di chuyển tay cầm. Chiếc máy quay đĩa bắt đầu phát ra tiếng hát của Dốc Trường Bản. Kịch nam vốn dĩ mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng giọng hát của Nương Tử lại đầy sức cuốn hút. Mỗi lần nghe đến đoạn này, Lý Bạn Phong đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Tuy nhiên, đối diện với con hát, hắn không cảm thấy như vậy, mà chỉ thấy lòng mình nặng trĩu. Hắn khóc. Lý Bạn Phong không nghĩ tới vong hồn lại có thể rơi lệ, mà lại khóc không thành tiếng. Sau khi khóc xong, con hát nhìn về phía Lý Bạn Phong, nói, chương này đĩa nhạc, người có thể đưa cho ta không? Lý Bạn Phong khoát tay chặn lại, vậy không được, đây là pháp bảo ta dùng khi ra trận đánh địch. Con hát nức nở một tiếng, này không phải pháp bảo sao? Đây là vật báu hiếm có, ngươi không hiểu đâu. Lý Bạn Phong cao mày đáp, ta sao không hiểu? Có đĩa nhạc này, đối phó vong hồn quỷ quái, đâu có gì đáng kể. Nếu không, thì nói ngươi không hiểu. ngươi cầm cái đĩa nhạc này ra đánh trận, thật là phung phí của trời, còn hát khóc càng thương tâm, như thể Lý Bạn Phong đã làm mất đi một thứ vô cùng trọng yếu. Không đợi Lý Bạn Phong lên tiếng, còn hát bên cạnh đã vừa khóc vừa hát, thiên trường địa cửu có khi tận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ, ngươi không đưa, ta mua, ngươi ra cái giá, ta cầu ngươi ra cái giá. Còn hát càng khóc càng thương tâm, lời nói dường như không thể thốt ra được. Lý Bạn Phong thu đĩa nhạc lại, ngươi trước đừng khóc, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, dù đã đánh nhau suốt một đêm, nhưng Lý Bạn Phong có thể nhận ra rằng con hát này có uy tín. Hai người tiến vào chính phòng, còn hát ra lệnh cho người pha trà. Quỷ Bộc bưng lên ấm trà cùng chén trà, Lý Bạn Phong không uống, năm xưa lão trà này cũng không biết thời đại nào. Còn hát muốn mua đĩa nhạc, điều này cũng không phải là không thể thương lượng. Lý Bạn Phong mở bảng giá, có ba điều kiện. Điều thứ nhất, thả chúng ta ra ngoài. Còn hát đáp ứng, cái này dễ nói. Ta nói không phải chỉ thả chúng ta rời khỏi tòa nhà này, mà là thả chúng ta rời khỏi nơi đây. Con hát suy tư một lát rồi nói, các ngươi là muốn rời khỏi không lo bình địa, không lo bình địa. Lý Bạn Phong không biết nơi này còn nổi danh về điều đó. Con hát nói, việc này cũng dễ nói, không lo bình địa thì bốn phương thông suốt, phổ là châu địa giới bên trong. Cái nào cũng có thể đi, cái nào cũng có thể đi. Lý Bạn Phong ngây ngẩn cả người. Cái này có phải là tất cả địa giới của Phổ La Châu đều tiếp giáp không? Còn hát gật đầu, hơn nữa, còn không cần lộ dẫn. Lý Bạn Phong suy tư một lát, rồi hỏi, điều này sao lại giống như Khổ Thái Trang? Còn hát thở dài, nơi này có huyền cơ, ta không muốn nói cho ngươi. Không nói thì đúng không? Lý Bạn Phong đứng dậy, nói, đĩa nhạc ta sẽ không bán, chờ một chút. Còn hát ngăn Lý Bạn Phong lại, nói, việc này thật ra đã bị ngươi nói trúng, không lo bình địa vốn là ba phần đất của Phổ La Châu, nhưng những năm gần đây, nơi đó đã nhanh chóng trở thành một vùng đất không rõ, nguyên nhân ra sao, ta cũng khó mà nói rõ, sau ba phần đất, còn có thể chuyển hóa thành nơi không rõ. Lý Bạn Phong vẫn là lần đầu nghe nói đến điều này. Con hát tiếp tục nói, đã đến không lo bình địa, ta sẽ tặng ngươi một tấm bản đồ, ngươi hãy dùng nó để đi, chắc chắn sẽ không bị lạc đường, nhưng đi thì phải nhanh chóng, nếu không sẽ còn lạc vào cựu thổ. Điều này đã chứng minh suy đoán của Lý Bạn Phong. Tòa trạch viện này thật sự thuộc về cựu thổ. Hắn lại đề ra điều kiện thứ hai, thiếu đi trương đĩa nhạc, ta lại thiếu một kiện lợi khí để đối phó với vong hồn. Ngươi phải đền bù cho ta một kiện pháp bảo. Con hát lộ vẻ xấu hổ, muốn nói năm đó, pháp bảo như vậy trên tay ta cũng có vài món, nhưng lúc này rời đổi, ta không thể bỏ ra nổi, linh vật thì ngược lại có một kiện. Hắn ra hiệu cho vong hồn, mang tới một cái hộp gỗ. Khi hắn mở hộp gỗ ra, quỷ hồn lập tức trốn đi nơi xa. Con hát từ trong hộp gỗ xuất ra một cây roi ngựa và đưa cho Lý Bạn Phong. Nếu không có tu vi vong hồn, chỉ cần một roi là có thể đánh hồn phi phách tán. Đối với những kẻ có tu vi không vượt quá ba tầng vong hồn, nếu trúng một roi sẽ bị trọng thương. Còn những ai có tu vi năm tầng vong hồn, trúng một roi sẽ cảm thấy đau đớn khôn xiết. Nếu đối phương có tu vi từ năm tầng trở lên, cây roi này cũng có thể dùng, nhưng chỉ là một binh khí bình thường. Lý Bạn Phong cầm lấy roi ra, định vung thử một roi. Còn hát hét lớn, ngươi định làm gì? Nếu cây roi này thật sự có thể tổn thương vong hồn, thì không nên thử nghiệm ở đây. Hắn sử dụng kỹ năng linh âm để lắng nghe âm thanh từ cây roi ra, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Lý Bạn Phong nhíu mày hỏi, thứ này có linh tính sao? Còn hát đáp, đây không phải là linh vật, nên không thể tiến hóa hay nhận chủ. Tự nhiên, nó không thể so sánh với pháp bảo, nhưng linh tính vẫn đầy đủ. Lý Bạn Phong thu roi ra lại và đặt ra một điều kiện thứ ba. Đĩa nhạc ta đã muốn bán cho người, nhưng ta phải biết lai lịch của nó. Trong đĩa nhạc này, đoạn sướng rốt cuộc là ai hát? Lý Bạn Phong đương nhiên đã biết người hát là ai, nhưng hỏi câu này chủ yếu là để thăm dò. Con hát thở dài, trong đó có huyền cơ, thực sự không tiện để lộ. Lý Bạn Phong liền nói, vậy thì không bán đĩa nhạc nữa. Con hát chặn lại hắn, đoạn sướng này đến từ kỵ binh dũng mãnh tướng quân Triệu Kiêu Uyển, nàng là một trong những danh tướng nổi tiếng. Huyền hướng lớn rốt cuộc là triều đại nào? Lý Bạn Phong hỏi tiếp, đó là triều đại Tiền Triều. Con hát đáp, Tiền Triều cách nay có bao xa? Ta nhớ không rõ, có thể nói là thật sự không nhớ rõ. Còn Hát thật lòng đáp, hắn là vong hồn, sống ở nơi cựu thổ này, căn bản không có khái niệm về thời gian. Lý Bạn Phong hỏi tiếp, Triệu Kiêu Yển là hạng người gì? Danh tướng, cũng là danh linh. Danh tướng, Lý Bạn Phong có thể hình dung ra, danh linh, hắn cũng có thể nghĩ đến. Nhưng hai thân phận này rõ ràng là xung đột, danh tướng sao lại thành đào kép? Con Hát cười nói, ngươi nói ngược rồi, ngươi hẳn phải hỏi, đào kép làm sao thành danh tướng? Triệu Kiêu Yển vốn là đào kép, 7 tuổi đã lên đài, 10 tuổi thành danh, năm 12 tuổi, chủ gánh, vì cấu kết với ma thổ mà bị tống giam. Triệu Kiêu Yển bị liên lụy, bị đẩy xung quân, năm 17 tuổi, nàng lập được chiến công ở biên cảnh, được miễn chịu tội, thăng làm giáo úy. Đến 23 tuổi, nhờ chiến công tích lũy, nàng hồi kinh được phong tước, trở thành kỵ binh dũng mãnh tướng quân. Lý Bạn Phong cảm thấy rất hiếu kỳ. Nàng vốn là một con hát, xung quân thì cũng chỉ làm tạp dịch, vậy mà làm sao lên làm giáo úy? Con hát trên mặt hiện rõ sự khâm phục, bởi vì thiên tư hơn người. Trong quân đồng bào đều nói Kiêu Uyển trời sinh sẽ lãnh binh đánh trận. Nàng đã từng dẫn theo 30 mấy dân phu cùng với trên 100 quân địch trong một trận chiến, mọi việc đều hoàn hảo. Kỳ nữ như vậy trên đời này tuyệt đối không ai sánh kịp. Ngươi đã gặp nàng? Gặp qua. Con hát có chút đắc ý, ta đã thấy nàng đánh trận, cũng từng nghe nàng hát kịch. Đến nay nhớ lại vẫn rõ mồn một trước mắt, nàng bộ dạng dài ngắn thế nào, đẹp thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Con hát thần sắc si mê. Đây cũng không phải chỉ ta nói. Năm đó trong triều rất nhiều người đều nói nàng là nhân gian tuyệt sắc. Điều này, Lý Bạn Phong không chút nghi ngờ. Nương tử của hắn quả thật là đẹp như vậy. Chỉ cần nhìn thoáng qua dáng vẻ đoan trang, tú lệ của nàng, tim hắn đã loạn nhịp. Con hát thở dài. Năm đó có người kể lại, khi trước trận, thấy kỵ binh dũng mãnh, tướng quân đứng đầu. Một nửa quân địch bị nàng mê hoặc, nhưng vẫn không muốn chiến đấu. Lý Bạn Phong hỏi, vậy nửa quân địch còn lại đâu? Theo như trong các sách vở miêu tả, một nửa quân địch còn lại trực tiếp bị uy thế của Triệu Kiêu Uyển dọa cho hồn phi phách tán. Con hát lại miêu tả không giống như trong sách. Một nửa quân địch còn lại bị phó tướng của nàng, Hồng Oánh, dọa đến sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Hồng Oánh là phó tướng của nương tử sao? Lý Bạn Phong hỏi, dung mạo của nàng thế nào mà có thể khiến kẻ địch sợ hãi đến vậy? Con hát ngừng lại một lúc, rồi nhớ lại, cũng đẹp, cũng mỹ lệ, so với Triệu Kiêu Uyển có lẽ kém một chút, nhưng vẫn là nhân gian tuyệt sắc. Nói ra thì, ta với Hồng Oánh ngày xưa có một đoạn nhân duyên, nhưng về sau nàng và Triệu Kiêu Uyển đều gặp tai ương, đoạn duyên này cũng đứt gánh, không thể giải quyết được. Vì sao các nàng lại bị giam vào đại lao? Lý Bạn Phong hỏi. Con hát đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ, liên tục lắc đầu, nói, không thể nói, đây là đại bất kín tội, ta không thể tiết lộ được. Lý Bạn Phong đẩy vành nón xuống, đứng lên nói, ngươi không nói thì thôi, nhưng đĩa nhạc này, ta không bán cho ngươi. Hắn cảm thấy chuyện này có lẽ không liên quan, nhưng không biết cái gọi là salad kia là sao, có lẽ những người khác nghĩ thế nào. Tại Lý Bạn Phong ép hỏi, con hát chỉ vào những vong hồn trong phòng, bắt đầu kể lại câu chuyện. Kỳ thật trước đây, ta không muốn cưới Hồng Oánh, mà là Triệu Kiêu Uyển. Ta đã nói việc này, và còn mời Thánh Thượng làm môi giới. Nhưng Triệu Kiêu Uyển không đồng ý. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi là thân phận gì? Con hát giơ tay lên, chỉ xung quanh, chính là ở đây. Trong nhà ta này, ngươi không nhận ra ta là thân phận gì sao? Lý Bạn Phong lắc đầu, nhìn không ra, ta là thân vương, thuần thân vương. Nói đến đây, con hát cất cao giọng, thần vương có thân phận gì? Ngươi nên biết, dù không học về lịch sử, Lý Bạn Phong cũng có chút khái niệm về thần vương. Ngươi là thần vương, còn Triệu Kiêu Uyển là đào kết xuất thân từ tướng quân. Ngươi muốn cưới nàng dám không đáp ứng sao? Con hát cười khổ, nói, cái này cần phân định rõ. Nếu là bình thường, nàng không dám không đáp ứng. Ta nếu là buộc, cũng có thể đem nàng trói vào trong vương phủ. Ngay cả danh phận cũng không cần cho nàng, có thể thu nhận nàng. Nhưng lúc đó không được. Khi ấy đang đánh trận, Triệu Kiêu Uyển một trận lại một trận chiến thắng. Thánh Thượng không thể rời bỏ nàng. Việc này thật sự phải cùng nàng thương lượng cho tốt. Cuối cùng cũng không có thương lượng thành. Thánh Thượng cho ta một bậc thang, đem Hồng Oánh gả cho ta. Hồng Oánh là người xuất thân chính quy. Về mặt thân phận, thì kém ta một chút, nhưng lại mạnh hơn Triệu Kiêu Uyển nhiều lắm. Trong lòng ta tuy không thoải mái, nhưng Hồng Oánh cũng là tuyệt sắc thủ lệ, hơn nữa nàng cũng nguyện ý cùng ta. Vì vậy hôn sự này ta cũng chấp nhận. Lý Bạn Phong gật đầu nói, đã nàng nguyện ý, ngươi cũng nguyện ý, việc này coi như xong rồi. Không thành, Thuần Thân Vương lắc đầu nói. Lúc ấy Triệu Kiêu Uyển và Hồng Oánh đã đánh không ít thắng trận, thánh thượng không biết vì nguyên nhân gì triệu hồi hai người về, cho Triệu Kiêu Uyển phong chức kỵ binh dũng mãnh tướng quân, cho Hồng Oánh phong chức tài quan tướng quân. Câm cũng không cần các nàng đánh, phái phục ba tướng quân Tùng Sĩ Tường đi tiền tuyến nhận lấy binh quyền. Có một ngày thánh thượng sắp xếp yến tiệc, mời văn võ quần thần đều tới, Triệu Kiêu Uyển cùng Hồng Oánh cũng đi theo. Trên yến tiệc, thánh thượng để Triệu Kiêu Uyển hát hỉ khúc, đeo mũ mào, hóa trang đứng đắn, hát vở kịch. Lý Bạn Phong cao mày nói, nàng đã là kỵ binh dũng mãnh tướng quân, sao lại còn để nàng hát hí khúc? Thuần Thân Vương từ trên xuống dưới đánh giá Lý Bạn Phong một lượt, chết miệng nói, ngươi có ý tưởng giống như Triệu Kiêu Uyển, nàng cũng cho rằng mình là tướng quân, không nên hát hí khúc trước mặt quần thần. Việc này có chút mất mặt, có thể đó là lời của thánh thượng, miệng vàng lời ngọc, ai dám nói nửa chữ không? Triệu Kiêu Uyển vẫn thật sự đã nói ra điều không nên. Thánh thượng tức giận, liền cho người khóa nàng lại, đưa vào đại lao. Hồng Oánh thay Triệu Kiêu Uyển cầu tình, thánh thượng cũng cho người khóa cả nàng vào, cùng nhau hạ ngục. Từ đó, việc hôn nhân giữa họ bắt đầu không còn nữa. Lý Bạn Phong không quan tâm đến việc hôn nhân, hắn chỉ quan tâm đến ý nghĩ của vị hoàng đế này. Chỉ vì hát hí khúc mà khiến hai vị tướng quân biến thành tù nhân sao? Thuần Thân Vương trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta nghĩ không chỉ vì chuyện hát hí khúc này đâu. Lúc đó, binh bộ nhận được tin báo tiền tuyến bại trận, rốt cuộc nguyên nhân bại trận thế nào ta cũng không rõ, chỉ nghe thấy binh bộ thượng thư lén lút chửi rủa rằng Tùng Sĩ Tường chỉ là một cái bao cỏ. Thánh thượng khi ấy chắc hẳn trong lòng cũng không thoải mái. Triệu Kiêu Uyển lại đúng lúc chúng phải cơn tức giận, giống như nghịch vảy rồng, thật là gặp khó khăn. Nói nhảm, Lý Bạn Phong lắc đầu nói, câm thì không thắng, mà lại đi thu thập người biết đánh trận. Hoàng đế này điên thật rồi sao? Thuần Thân Vương thở dài một tiếng, ta cũng cảm thấy việc này không hợp tình lý. Nhưng sau đó ta suy nghĩ một hồi, cũng là hiểu được tâm tư của thánh thượng. Biết đánh trận mà không nghe lời, nghe lời lại không đánh. Thánh thượng có thể muốn mượn việc này để răn đe quần thần, khiến bọn họ không dám tự mãn kiêu ngạo. Hai vị tướng quân hiện đang bị giam trong lào, nghe nói ngay cả bữa cơm no cũng chưa từng được ăn, đói khổ, rách rưới không nói, lại còn bị đánh không ít. Sau này, ta nghe hình bộ người giảng, thánh thượng thực sự muốn khiến hai người này chịu khổ. Không chỉ để họ chết, mà còn phải để họ chết trong đau đớn. Tướng quân của mình làm sao có thể chịu đựng như vậy? Ma thổ bên kia, quân địch thật sự không để thánh thượng giữ thể diện, tiền tuyến một trận thua lại một trận thua, đều nhanh chóng đánh tới kinh thành. Thánh thượng vì muốn bảo vệ giang sơn cùng bách tính, chỉ có thể buông bỏ những ân oán này. Lý Bạn Phòng khoát tay nói, đừng nói đến giang sơn cùng bách tính, việc này không liên quan đến nhau. Thuần Thân Vương nhếch miệng nói, tóm lại thánh thượng đã thả Triệu Kiêu Uyển và Hồng Oánh ra, Hồng Oánh vẫn giữ nguyên chức vụ tướng quân, còn Triệu Kiêu Uyển chỉ là một giáo úy. Thánh thượng để hai nàng theo Tùng Sĩ Tường đi tiếp ứng tiền tuyến. Mặc dù Triệu Kiêu Uyển chỉ là một giáo úy, nhưng Hồng Oánh vẫn luôn nghe theo nàng. Phàm là chuyện chiến đấu, cái gì cũng nghe theo nàng. Hai người thân thiết như tỉ muội ruột thịt. Đừng nhìn Triệu Kiêu Uyển và Hồng Oánh lúc nào cũng khổ sở, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhưng khi ra chiến trường, họ vẫn là những chiến binh xuất sắc, liên tiếp thắng trận. Cả triều đình văn võ đều vui mừng khôn xiết. Những câu chuyện về hai tỷ muội này lan truyền khắp kinh thành, đặc biệt là Triệu Kiêu Uyển. Danh tiếng của nàng ngày càng lớn. Cô ấy thuyết thư, hát hí khúc, mở quầy bán hàng, làm nghề mãi nghệ. Ngay cả những thầy bói ven đường cũng phải mời chào khách hàng bằng những câu chuyện về công lao của Triệu Kiêu Uyển. Lý Bạn Phong liếc nhìn Thuần Thân Vương, hỏi, ngươi, Thân Vương, mà cũng quen biết nhiều chuyện như vậy, sao? Ngay cả xem bói, mãi nghệ mà ngươi cũng biết, Phần thân vương cười đáp, ta thích mấy thứ này, ta không ngại mặc thường phục, dạo quanh kinh thành, thích xem những chuyện dân gian như vậy. Lý Bạn Phong gõ nhẹ tay xuống bàn, nói, đừng nói về ngươi nữa, trước hết nói về Triệu Kiều Uyển, sau khi thắng trận rồi thì sao? Thuần thân vương thở dài, một tiếng nói, không còn cách nào khác, tỷ hai liền chiến liền thắng, chiến cuộc một mảnh tốt đẹp, tin từ tiền tuyến truyền về, quân địch và thủ lĩnh đều bị bao vây. Cách đại thắng còn kém một bước. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tỷ hai lại gây ra chuyện này. Đến bây giờ, ta vẫn không biết các nàng vì sao lại đánh nhau, càng không hiểu vì sao các nàng lại ra tay nặng như vậy. Triệu Kiều Uyển chết dưới tay Hồng Oánh. Hồng Oánh bị trọng thương, không qua mấy ngày, cũng đã già đi. Lý Bạn Phòng lấy làm lạ hỏi, người không biết các nàng vì sao đánh nhau sao? Không biết. Thuần thân vương lắc đầu đáp, ta không tham gia đánh trận, làm sao ta biết được? Sau đó thì sao? Về sau, ta thắng trận, nhưng cũng không biết làm sao mà thắng. Nghe nói thánh thượng đã mời viện binh, nhưng ta cũng không biết viện binh đó là ai. Đánh nhau suốt mấy tháng, rốt cuộc cũng thắng. Sau khi thắng, thánh thượng triệu tập văn võ quần thần, trong hoàng cung bày yến tiệc 3 ngày. Ta nhớ rõ 3 ngày đó, thánh thượng đặc biệt cao hứng, một chén tiếp một chén, các đại thần cũng một chén tiếp một chén mà uống. Ngay cả chính ta cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu. Ta say, không biết thời gian trôi qua như thế nào. Cho đến khi tỉnh lại, phát hiện tòa nhà đã không còn ở chỗ cũ, đám người bên cạnh cũng không phải dáng dấp ban đầu, bọn họ không còn ở nhân thế. Và nói cho ta rằng, ta cũng không ở nhân thế. Bọn họ nói bên ngoài địa giới, gọi là Phổ La Châu, nơi này gọi là Không Lo Bình Địa. Họ nói nơi đây cái gì cũng có thể đi, nhưng chúng ta lại không thể đi được. Ta nói rằng, đường ngay dưới lòng bàn chân, chúng ta cũng có thể ra ngoài nhìn xem. Nhưng bọn họ khuyên ta, nói tuyệt đối không nên ra ngoài. Họ nói một khi ra khỏi Không Lo Bình Địa, ai thấy chúng ta cũng sẽ hướng về cái chết mà đánh. Những năm qua, ta cứ đợi ở nơi này, không có việc gì làm, chỉ mỗi ngày hát hí khúc cho bọn thủ hạ nghe. Họ một ngày kiếp một ngày nghe, một năm kiếp một năm nghe. Ngay từ đầu, họ còn đáp lời ta, giả vờ nghe rất thích. Nhưng càng về sau, họ thực sự chán nghe rồi, không muốn nghe nữa. Ta dùng roi già mà thúc giục, họ cũng không nghe. Họ không nghe ta thì ta tìm người khác để hát. Ban đầu, có người đi ngang qua nghỉ chân. Đến ban đêm ta lại hát hí khúc cho họ nghe. Nhưng về sau, quanh năm suốt tháng cũng không có người qua đường tới. Thuộc hạ nói cho ta, đất này đã biến thành cựu thổ, về sau thật khó để gặp được người sống. 10 năm trôi qua, chỉ có các người, một đám người sống. Cây nha đầu kia ở sân nhỏ của ta lại còn gắn ngâm nước tiểu. Thật ra thì cũng không phải là chuyện lớn lao gì, ta cố ý làm khó dễ các ngươi, chính là muốn giữ các ngươi lại để nghe ta hát một chút kịch. Ta yêu hát hí khúc, nhưng nếu không có ai nghe thì khó chịu biết bao. Ngươi chính là muốn giữ chúng ta lại để nghe kịch sao? Lý Bạn Phong cười, là muốn giữ chúng ta một ngày, một năm, hay cả một đời. Thuần thân vương vẫn rất thành khẩn, ta thật sự muốn giữ các ngươi cả một đời, nhưng có thể ngươi quá ác, không dễ dàng gì giữ được. Chém giết với ngươi 2 ngày, chỉ sợ dưới tay ta ngươi thừa không được mấy cái. Hiện tại, sự tình cũng đã nói rõ, thứ ngươi muốn, ta cũng sẽ cho ngươi, đó là chiếc đĩa nhạc. Lý Bạn Phong liền lấy đĩa nhạc từ phía sau lưng ra, giao cho Thuần thân vương. Thuần thân vương cầm đĩa nhạc, vuốt ve hồi lâu, nói, Triệu tướng quân, ta thật sự ngưỡng mộ ngươi. Ngươi nói ngươi lớn lên rất tuấn tú, ta không để ý lắm, nhưng điều khiến ta ngưỡng mộ chính là giọng hát của ngươi. Mỗi lần nghe ngươi hát một câu, ta đều cảm thấy nửa đời tu hành của ta đều là lần nữa. Lý Bạn Phong hỏi, nếu có chuyện mà ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi là cái gì đạo môn? Thuần thân vương thu hồi đĩa nhạc, nói, việc này theo lý thuyết không nên nói cho ngươi, nhưng ta có rất nhiều điều chưa từng nói qua, bây giờ nói ra cũng thấy thoải mái. Ta là kịch tu, không chỉ đơn thuần thích nghe kịch hay yêu thích hát hí khúc, ta là người thực sự có tu vi. Ta vừa mới giả trang thành người khác, dùng chính là tu vi thật sự của mình. Có thể, hai mẹ con ta là ngày đầu tiên trông thấy, một số chuyện vụn vặt khó tránh, khỏi sẽ có chút sơ suất. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta giả trang thành một người quen, đảm bảo ngay cả hắn cũng không nhận ra nàng dâu của mình. Lý Bạn Phong cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ biết thổi thôi. Thuần Thân Vương vỗ bàn một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, cái này sao có thể gọi là thổi? Ngươi nhớ lại lần đầu tiên gặp ta, hẳn là nhận ra ta không phải người dương gian. Lần thứ hai gặp mặt, ta đóng giả làm mẹ của nhát đầu kia. Ngươi sờ lấy lương tâm mà nói, lúc đó ngươi có nhận ra sơ hở gì không? Lý Bạn Phong gật gật đầu, thừa nhận điều này. Lúc ấy từ bề ngoài mà nhìn, hắn quả thật không nhận ra điều gì khác thường. Thuần Thân Vương có chút đắc ý, nói tiếp, ta còn muốn nói cho ngươi, không chỉ bề ngoài không nhận ra, mà bên trong cũng chẳng có gì để nhận ra. Bên trong thế nào? Lý Bạn Phong cảm thấy tò mò. Chỉ cần tu vi của chúng ta đủ cao, người này dù có bệnh gì, bị tổn thương thế nào, trúng độc gì hay uống thuốc gì, đều có thể giống nhau như đúc. Thuần Thân Vương nói, vẻ mặt đắc thắng. Lý Bạn Phong khẽ nhíu mày, khóe mắt hơi cong lại. Ngươi nói vậy, chẳng phải là ta muốn sao? Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi chưa thấy qua môn này của ta sao? Ngay cả huyết mạch, ta cũng có thể khiến nó giống nhau như đúc. Những kẻ tu luyện thuốc, tu luyện đan, đều bị lừa gạt hết. Thuần Thân Vương quả quyết, Lý Bạn Phong nửa tin nửa ngờ, trong lòng có chút hoài nghi. Có thật là trên đời này, có những kỹ pháp tả môn như vậy không? Tại Việt Châu Ba Viện, Tiêu Chính Công đang hỏi thăm bệnh tình của Hà Gia Khánh. Bác sĩ phụ trách trả lời như mọi khi, bệnh tình của bệnh nhân vẫn ổn định, nhưng không thể vận động quá mức. Tiêu Chính Công ngồi bên giường bệnh của Hà Gia Khánh, cười lạnh nói, ngươi mẹ nó làm sao mà giả bệnh được, một bệnh viện lớn như vậy mà không ai nhận ra ngươi là giả sao? Ngươi ở bên ngoài trâu đợi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thật sự là đang hướng về ta sao? Hai ngày qua gió sục mạnh, ta không tiện động vào ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn ở bên ngoài trâu một ngày thì tính mạng ngươi sẽ luôn nằm trong tay ta. Tiêu Diệp Tử cùng Lục Xuân Oánh ngồi trong phòng lặng lặng nhìn Thuần Thân Vương diễn hỉ khúc. Thuần Thân Vương đảm nhận vai đảo, hát bài Trát Mị Án một cách xuất sắc, kích thước và hỏa hầu đều không thể chê. Hắn diễn xuất làm Tần Hương Liên sống động như thật, khiến Lục Xuân Oánh không khỏi rơi lệ. Tiêu Diệp Tử cũng trực trào nước mắt, nàng bị dọa đến, nhưng dù có sợ hãi thế nào, màn diễn này cũng phải xem hết. Bởi vì Lục Xuân Oánh đã đắc tội với Thuần Thân Vương, và yêu cầu của hắn là để nàng xem một chút hí. Cảnh này không tính là lớn, nhưng Tiêu Diệp Tử thực sự cảm thấy lo lắng. Lục Xuân Oánh thấy nàng run rẩy, cẩn thận nhắc nhở, mẹ, nếu ngươi không chịu nổi, mau nói, ta sẽ dẫn ngươi đi nhà xí. Vị này thân vương thích sạch sẽ, chúng ta không thể gây rắc rối nữa. Lý Bạn Phong ngồi trong tỳ thân cư, lặng lẽ nhìn nương tử cùng Hồng Oánh. Suy suy, nương tử mở miệng trước, uy nhà, tướng công, có phải Thuần Thân Vương đã kể hết mọi chuyện với ngươi không? Hắn lão tư gian hoạt cực kỳ, ngươi không thể hoàn toàn tin hắn được. Hồng Oánh khe khẽ thở dài, cả triều văn võ, ai mà không gian họa, so với bọn họ, Thuần Thân Vương xem như là người lương thiện. Máy quay đĩa cười nhạo nói, trong lòng ngươi, Thuần Thân Vương đâu chỉ là người lương thiện, hắn chính là cử thế vô song, hảo nam tử. Hồng Oánh im lặng một lúc lâu rồi nói, ta và Thuần Thân Vương không quen biết, cũng không có tình cảm gì. Hoàng đế hạ chỉ, ta không thể không gả, điều này không liên quan đến ân oán giữa ngươi và ta. Lý Bạn Phong đang suy nghĩ về sự kiện này, hỏi, các ngươi rút cuộc vì sao bất hòa? Máy quay đĩa cười lạnh đáp, điều này lại phải hỏi tiện nhân kia, dù sao ta cũng nghĩ mãi mà không ra. Hồng Oánh với giọng điệu có chút kích động nói, nghĩ mãi mà không ra, ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút. Ta theo ngươi vào sinh ra tử trên chiến trường, trước mặt thiên quân vạn mã, ta có bao giờ lẫn lộn hay không? Ta giết ngươi là vì ngươi mà giết, ta không thể không giết, việc này ta không làm sai. Hai người lại lần nữa không nói gì. Lý Bạn Phong nằm trên giường nhẹ nhàng sờ lấy máy quay đĩa hỏi, nương tử, các ngươi một mực cùng ma thổ đánh trận, rốt cuộc ma thổ ở đâu? Suy suy, máy quay đĩa đáp, tiểu nô không nhớ rõ, từ khi bị tiện nhân kia hại, tiểu nô đã quên rất nhiều chuyện. Nếu liều mạng suy nghĩ, chỉ cảm thấy hồn phách như muốn tán loạn. Hồng Oánh tức giận nói, ác phụ, đừng để mọi chuyện đều hướng về ta mà thêu dệt, chuyện ma thổ tà cũng không nhớ nổi. Nếu như vậy, chẳng lẽ ta không phải bị ngươi hại sao? Quên, đều nói quên, Thuần Thân Vương cũng không nói rõ Ma Thổ ở đâu. Hắn thậm chí không rõ Đại Hoán Vương Triều ở nơi nào. Dù là Nương Tử hay Hồng Oánh, cả hai đều đã trải qua một phen sinh tử, mất đi đại bộ phận ký ức. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Lý Bạn Phong ôm máy, quay đĩa nói, thôi được, không nghĩ nữa. Trời mưa to ác, chiến cả đêm. Trên người ta lạnh quá, máy quay đĩa phun ra một làn hơi nước, bao lấy Lý Bạn Phong. Tiểu nô thật may mắn, có tướng công yêu thương, không giống như tiện nhân kìa. Đáng đời, nàng chịu khổ cả một đời. Sau khi hát xong, Trác Mỹ Án, Thuần Thân Vương còn đang suy nghĩ về tiết mục tiếp theo. Tiêu Diệp Tử run rẩy nói, Thân Vương, không phải đã nói nghe xong cái này, sẽ thả chúng ta đi sao? Chúng ta còn vội vã đi đường nữa. Thuần Thân Vương giận tái mặt, nói, Bạch, để các ngươi nghe hí, còn ủy khuất các ngươi là như thế nào? Ta nói với các ngươi, mưa lớn không ngừng, các ngươi liền đi không vui, nếu đi không đủ nhanh, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi cựu thổ, chờ dòng dã một ngày. Cuối cùng mưa to cũng ngừng, Lý Bạn Phong dẫn theo đám người, rời khỏi Thuần Vương Phủ. Thuần Thân Vương đứng ở chính điện bên trong, đặt đĩa nhạc lên khay, lặng lẽ nghe Triệu Kiêu Uyển hát một khúc, Trường Bản Pha. Nghe xong một khúc, Thuần Thân Vương cẩn thận cất giữ đĩa nhạc, đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn về phía xa. Kịch Nam chính là kịch Nam, không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin. Mấy phần giả, mấy phần thật, lại phải xem có người sáng suốt hay không, lại xem người có phải là người tin tưởng hay không. Lý Bạn Phong dẫn người đi đã hơn nửa ngày, cuối cùng cũng ra khỏi cựu thổ. Đối với Thuần Thân Vương, Lý Bạn Phong đã cho đám người vẽ xong lộ tuyến. Tiểu Ngư, ngươi dẫn theo mấy người này về Hải Cật Lĩnh. Tiểu Phương, ngươi dẫn bọn họ đến Dược Vương Cầu, đều biết đường đi như thế nào rồi chứ? Lý Bạn Phong phác họa một lộ tuyến thông tục dễ hiểu. Ngưu Quang Đại có thể nhìn thấy rõ, nhưng hắn không nghĩ đến. Ân công, ta không muốn quay về Hải Cật Lĩnh. Vì sao? Cha ta đã đưa ta đến đó. Ông đã đánh ta hai cái tát, nói rằng ta không chịu khổ nổi, tương lai chắc chắn sẽ không có triển vọng lớn. Nếu ta bây giờ trở về, cha ta còn phải đánh ta, còn phải đuổi ta về, mặc kệ ta nói gì cũng vô ích. Hắn không thể tin được. Lý Bạn Phong nói, ngươi hãy về nói chuyện với hắn cho rõ ràng. Nếu hắn không nghe, ngươi cứ việc đánh hắn. Ngươi chỉ cần bảo hắn là có người mọc râu quai nón, bảo người đánh hắn. Ngưu Quang Đại lắc đầu liên tục, đó là cha ta. Ta nào dám làm như vậy chứ? Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút. Ngươi hãy theo ta về Vịnh Lục Thủy, chờ đến khi nào ta dẫn ngươi đi đánh hắn. Ngưu Quang Đại trong lòng vui vẻ, về sau ta sẽ theo ân công, mạng sống này của ta chính là của ân công. Hắn đi theo Lý Bạn Phong, những người khác cũng cùng nhau theo Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong đưa bản đồ cho Thuần Thân Vương, dẫn theo đám người hướng về Vịnh Lục Thủy. Họa lộ tuyến trên bản đồ phù hợp với ký ức của Tiêu Diệp Tử và Lục Xuân Oánh. Chỉ trong chưa đến 3 ngày, bọn họ đã đi ra Vô Ưu Bình, tiến vào Rộng Minh Trấn. Rộng Minh Trấn là một nơi trấn giữ phía bắc của Vịnh Lục Thủy. Cách thành Lục Thủy rất xa, nhưng trấn này khá phồn hoa. Trước đây, thương nhân thường dừng chân ở đây, lữ điếm, tiệm cơm, cửa hàng đều rất đầy đủ. Thậm chí còn có rạp chiếu phim. Lý Bạn Phong trước tiên dàn xếp chỗ ở cho mọi người, sau đó mua 2 bộ nam trang giao cho Tiêu Diệp Tử và Lục Xuân Oánh. Người khác đều dễ dàng thảo luận, nhưng hai nàng lại đặc biệt. Lục gia vẫn đang tìm kiếm hai mẹ con các nàng. Dù thay đổi nam trang, người bình thường sẽ không nhận ra, nhưng Lục gia có không ít người tài giỏi. Điều này cuối cùng không phải là ký lâu dài. Lý Bạn Phong hỏi, các ngươi rốt cuộc có muốn trở về Lục gia không? Lục Xuân Oánh lắc đầu đáp, không trở về. Lục gia không thể dung tha chúng ta. Tiêu Diệp Từ cũng lắc đầu nói, không phải là chúng ta, mà là Lục gia không dung được ta. Ngươi vẫn muốn trở về sao? Đi theo kẻ như ta thì chắc chắn không có tiền đồ đâu. Lý Bạn Phong nghe mà không hiểu rõ lắm. Lúc này Lục Xuân Oánh liền kể lại tiền căn hậu quả của Lục gia. Nghe xong sự tình, vài vấn đề được đặt ra trước mặt Lý Bạn Phong. Vấn đề đầu tiên, Lục Tiểu Lan là do Hầu Tử Khâu thả ra. Hầu Tử Khâu là người mà Tiêu Diệp Tử và Lục Xuân Oánh tìm đến. Chuyện này Lý Bạn Phong đã biết, nhưng Lục Tiểu Lan lại không biết Tiêu Diệp Tử và Lục Xuân Oánh sẽ đến. Nàng ta từ đầu đến cuối không thừa nhận đã viết thư cho hai mẹ con họ. Nói đến chuyện này, Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh rất tức giận, cho rằng Lục Tiểu Lan không phải người lương thiện, quay lưng không chút do dự. Nhưng Lý Bạn Phong lại tin rằng Lục Tiểu Lan không nói dối. Nàng lúc đó bị vây trong nhà cũ của Lục gia, trừ Lý Bạn Phong dùng điện thoại di động cứu nàng, nàng căn bản không thể liên lạc với ai khác. Nàng không thể nào viết thư cho Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh. Nếu có viết, nàng chắc chắn sẽ viết cho mẹ mình để mẹ nàng tới cứu nàng. Lục Tiểu Lan không nói dối. Vậy thì Lục Xuân Oánh và Tiêu Diệp Từ nhận được thư là từ đâu? Lục Tiểu Lan bị vây trong Hà Gia Đại Trạch. Chuyện này, trừ Lục Tiểu Lan ra, còn ai biết? Vấn đề thứ hai, Tiêu Diệp Từ nói nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình Lục Đông Lương bị tập kích. Hà Ngọc Tú là người ra tay đầu tiên, kế tiếp là Trác Dụ Linh, rồi sau đó là Lục Đông Tuấn. Sau đó, Lục Đông Lương đẩy Hà Ngọc Tú ra một bên, hai người lập tức bay ra ngoài. Lục Đông Lương là 9 tầng lữ tu, đây chính là lữ tu kỹ pháp sao? Cuối cùng, Lục Đông Lương bay đến tay Lý Bạn Phong. Có phải Lục Đông Lương đã an bài sẵn chuyện này? Chuyện thứ ba là Lục Xuân Oánh nghe được trên đường đến Lục Gia Đại Trạch, Lục Tiểu Lan nói với Hầu Tử Khâu rằng nàng muốn giết một người gọi là cái gì Khánh, nhưng kết quả bị cái gì Khánh đẩy một cái liền bay đến Hà Gia nhà cũ. Hầu Tử Khâu không tin nàng, người của Lục gia cũng không tin. Ta lúc đầu cũng cảm thấy nàng nói bậy, nhưng khi ta thấy cha ta đẩy Hà Ngọc Tú ra một cái cũng bay ra ngoài, có lẽ nàng nói là thật. Lý Bạn Phong mặt mày co rút một chút, khóe miệng nhếch lên, hắn lộ ra một nụ cười cứng đờ. Trong đại học, những người quen biết Lý Bạn Phong đều biết rằng loại cười cứng đờ này thường là dấu hiệu của bệnh tình. Lúc này tốt nhất nên rời xa hắn. Lý Bạn Phong cố gắng kiểm soát ngữ khí, hỏi một câu, ngươi nói cái người gọi là cái gì Khánh? Có phải Hà Gia Khánh không? Lục Xuân Oánh suy tư một lúc, rồi gật đầu nói, giống như chính là cái tên đó. Lý Bạn Phong lại hỏi, có phải Hà Gia Khánh không? Lục Xuân Oánh đáp, hẳn là hắn. Lý Bạn Phong lại hỏi một câu, có phải hay không là Hà Gia Khánh? Lục Xuân Oánh có chút sợ hãi. Tiêu Diệp Từ ở bên cạnh nói, ân công, nàng có thể không nhớ rõ, để ta suy nghĩ lại một chút. Có phải hay không là Hà Gia Khánh? Lý Bạn Phong cứ một mực lặp lại câu hỏi. Tiêu Diệp Từ cũng cảm thấy sợ hãi. Ân công, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không là Hà Gia Khánh? Lý Bạn Phong quay người rời khỏi phòng, đi ra hành lang. Hắn không muốn làm tổn thương hai mẹ con này. Có phải hay không là Hà Gia Khánh? Hắn tiếp tục lặp lại câu hỏi, tiến vào gian phòng của mình. Có phải hay không là Hà Gia? Lý Bạn Phong che miệng, hắn phát bệnh, cứ một mực lặp lại câu hỏi. Hắn không thể tự kiểm chế mình. Hắn dùng một tay lấy ra chìa khóa, tiến vào tỳ thân cư, nhìn thấy Lý Bạn Phong một tay che miệng, khuôn mặt hắn đỏ bừng. Máy quay đĩa lo lắng hỏi, quan nhân, ngươi làm sao vậy? Ô ô ô, ô ô, Lý Bạn Phong húng hắng mũi và nói cùng một câu, hắn vẫn không thể dừng lại, che miệng cũng không ngừng được. Hắn lại che cả mũi của mình. Hắn cứ như vậy, chặt chẽ che lấy mũi miệng, sắc mặt tím xanh, hắn cũng sắp ngạt thở. Tướng công, máy quay đĩa tiến lên kéo tay Lý Bạn Phong ra, dùng một đoàn hơi nước ôm chặt lấy hắn. Có phải hay không là Hà Gia Khánh? Lý Bạn Phong khàn giọng kêu gọi từ xa. Tại giáo phòng Hồng Liên, nghe được tiếng kêu của Lý Bạn Phong, trên người nàng ta xuất hiện một tầng giọt sương. Tại trên xe lửa, do đủ loại ngoài ý muốn, gặp Tiện Nhân Cương. Tại Tiện Nhân Cương, nàng gặp Tiêu Diệp Từ và mẫu nữ. Thông qua Tiêu Diệp Từ, mẫu nữ, cái căn ấy đã bị đào lên. Ai có thể lấy được cái căn này khi mà nó đã bị đào ra như vậy?